nhưng còn có ba người gắt gao chăm chú vào nhất nguyên hóa biển đan bên trên, hai mắt bốc hỏa, tựa hồ không phải phải lấy được tay không thể. 150.000. Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, như tiên nhạc chấn động, để xôn xao tràng diện vì đó yên tĩnh. Rất nhiều người nhao nhao quay đầu, nhưng thấy được nàng kia trải qua cải biến dung nhan, lại là thở dài một tiếng nghiêng đầu đi. Trong đó có ba người đều hung hăng chừng nàng một chút, nếu như ánh mắt có thể giết người, Thẩm Tuyết Quân đã làm mình đầy thương tích. Thẩm Tuyết Quân mỉm cười, lạnh nhạt đối mặt. Vừa mới sinh ra một chút kích động, hoàn toàn biến mất. Đây là bởi vì, nàng nhu đệ bị Từ Mộ nhẹ nhàng nắm chặt, để tâm tình của nàng dần dần bình phục lại. 170.000. Một đầu hói tu giả, hung dữ hô. 190.000. Lập tức liền có người đi theo kêu đi ra, là một áo xám người trẻ tuổi. Hắn cùng đầu hói tu giả bốn mắt nhìn nhau, đều hận không thể ăn đối phương, một mặt hung tướng. 300.000. Trong ba người một người khác rốt cục nói chuyện, là một vị điệt mạo lão phụ. Nàng nhìn qua chừng hơn 100 tuổi, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, như thâm sơn khe rãnh, nhưng hai mắt thỉnh thoảng bắn ra một đạo tinh quang, hiển nhiên tu vi không cạn. Thấy được nàng nói chuyện, dưới đài lập tức có chút không bình tĩnh. Vậy mà là ngọc nữ Điệp Hồ Lý Mỹ. Nghe đồn nàng 50 năm trước liền đã ngưng mạch, mặc dù một mực không có thể đột phá kim đan cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối là kim đan cảnh dưới đệ nhất nhân a, ngay cả La thành chủ đều muốn tôn xưng nàng một tiếng tiền bối. Nàng muốn nhất nguyên hóa biển đan làm cái gì, chẳng lẽ mấy trăm tuổi còn sinh ra hải tử rồi? Ha ha, đây thật là thiên hạ. Lời nói còn chưa nói đến một nửa, tên kia lối ra kiêu ngạo tu giả lập tức bị một trận đột nhiên xuất hiện uy áp đánh té xuống đất, nửa ngày không bỏ dậy nổi. Chung quanh tu giả thấy thế, nhao nhao tản ra, sợ dẫn lửa thiêu thân. La thành chủ khẽ nhíu mày, hô tiền bối, nơi này là hội trường, mời đừng xuất thủ. Hồ Lý Mỹ một tiếng hừ nhẹ, mang theo khinh thường nói, tiểu tử không hiểu tôn lão, hơi thi mỏng trừng phạt, La thành chủ không cần để ý. Tốt, tiếp tục đấu giá, còn có người ra giá sao? La Tân Dư cũng không để ý tới nữa, tiếp tục đấu giá. Không khí của hội trường lập tức lạnh buốt rất nhiều. Hồ Lý Mỹ lớn lối như thế, tại trước mặt mọi người xuất thủ, mà La thành chủ cũng chỉ là nói một câu, ngay cả răn dạy đều không có. Hiển nhiên, cái này Hồ Lý Mỹ thực lực cùng bối phận tương đương đáng sợ, mới dư thành không muốn cùng nàng trở mặt. Trong lúc nhất thời, căn bản không có người dám ra giá. Chưa xong con tiếp. Chương 197, tới tay. Không ai ra giá sao? Ha ha, cái này nhất nguyên hóa biển đan, lão thân liền không có ý tứ nhận lấy. Hồ Lý Mỹ chậm thân đứng lên, trên mặt tất cả đều là đắc ý, phảng phất hội trường là nhà nàng, mà đan dược đã ở trong túi. 350.000. Thẩm Tuyết Quân lạnh nhạt mở miệng, bình tĩnh mà có lực xuyên thấu thanh âm, toàn trường có thể nghe. Cái gì? Hồ Lý Mỹ biến sắc, một đôi âm vụ con mắt đối Thẩm Tuyết Quân nhìn thẳng tới, âm trầm đáng sợ. Thẩm Tuyết Quân trong lòng hơi có vẻ kinh sợ, nhưng ở Từ Mộ bên người, nàng lá gan lại lớn hơn rất nhiều, cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. 400.000. Hồ Lý Mỹ quay đầu đi, đối La Tân Dư la lớn. 500.000. Thẩm Tuyết Quân mặt không đổi sắc, thanh âm ổn định phun ra một cái cự đại số lượng, thật giống như nói ăn cơm chưa như vậy bình thường. Hồ Lý Mỹ bỗng nhiên xoay người, thẳng tắp đối Thẩm Tuyết Quân, tiểu nha đầu, ngươi đây là cố ý muốn cùng lao thân đối đầu? Thẩm Tuyết Quân lắc đầu, không tiêu ngạo không tự tin nói, tiền bối, nhất nguyên hóa biển đan tiểu muội cũng cần. Tốt, tốt, tốt. Liên tục ba chữ tốt đồng thời, một cỗ cường đại thần thức uy áp, lặng yên vô tức hướng Thẩm Tuyết Quân càn quét mà đi. Bên trên không ít tu giả đều cảm thấy dị thường, vội vàng lui qua một bên, nghị luận. Kia đại khái chính là Ngọc Nữ Điệp đắc ý pháp quyết bướm CD. Nghe nói có thể dùng cường đại thần thức xuyên thấu não người, đem người triệt để biến thành ngớ ngẩn, căn bản là không có cách bổ cứu. Đây là ra tay độc gác ga, cái này lao bà thật sự là ác độc. La Tân Dư cũng là vô dụng, lúc trước liền yếu thế, mới khiến cho nàng càng thêm cắn rỡ. Nếu là tại cái khác Ngọc Đỉnh Môn thành trì, Hồ Lý Mỹ tuyệt không dám làm ẩu. Nàng là theo chân Ngọc Đỉnh Môn đến Vân Sơn Vực, cho nên Ngọc Đỉnh Môn sẽ cho nàng chút mặt mũi. Bằng không, bằng nàng loại kia ương ngạnh bộ dáng, sớm đã bị thu thập. Từ Mộ tự nhiên đã sớm cảm nhận được thần thức ba động, nghe tới mọi người nghị luận, trong lòng sống lại ra mấy phần sắc ý. Vậy mà tại trong hội trường công nhiên dùng thần thức công kích đến độc thủ, không thể nhịn. Chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không thể toàn lực chiến đấu, không có thể tùy ý làm dùng pháp bảo, nếu không liền sẽ để biến hình mất đi hiệu lực. Mặc dù không cách nào phản kích, nhưng thần thức phòng ngự lại là không có trở ngại. Chờ lấy a. Từ Mộ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đối Hồ Lý Mỹ dưới tất sát lệnh. Hắn nhẹ nhàng đem Thẩm Tuyết Quân hướng trong ngực kéo một phát, hai người chịu được rất gần, cơ hồ mặt thiết mặt, nghe như lan như xạ mùi hương thoang thoảng, nghe Thẩm Tuyết Quân tiếng thở hào hẹn. Tuyết Quân, không cần lo lắng, ta tới đối phó. Thẩm Tuyết Quân sắc mặt từng đỏ, túi thấp đầu, mũi vằn lừ một tiếng. Lúc này, nàng hoàn toàn không có đem Hồ Lý Mỹ công kích để ở trong lòng đều bị ý khác sở chiếm cứ. Có lục thủ sách trợ giúp, Từ Mộ thần thức. So kia Hồ Lý Mỹ hiện tại biểu hiện ra ngoài thần thức công kích, còn muốn hơi cao ra một bậc. Nhất thời ngay tại trước mặt hai người, dựng thẳng lên một đạo không gì phá nổi thần thức bình chướng. Hồ Lý Mỹ thần thức công kích, liên tục không ngừng đụng vào bình chướng bên trên, nhưng không chút nào phải nó cửa mà vào, căn bản không có bất luận hành động gì. Mặc nàng nhiều lần thôi động, mà trước mặt hai người lại thân mật dựa chung một chỗ, thấp giọng thì thầm, hoàn toàn không có đem nàng nhìn ở trong mắt. Kỳ quái, Hồ Lý Mỹ bấm si, lúc nào như thế không dùng được rồi? Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia có cái gì bí bảo? Có ý tứ. Nghe tới người chung quanh nghị luận, nàng tức giận dị thường, phảng phất lồng ngực đều muốn bạo tạc. Cậu nam nữ, lao thân hôm nay cho các ngươi cái giáo huấn. Trong tay nàng thình lình nhiều hơn một thanh đầu sư tử quả trượng, không ngừng bộc phát ra u lục quang mang. Hồ Lý Mỹ vung xuống pháp bảo. Trước đó ngươi không có dưới nặng tay, coi như mới dư thành để mặt ngươi, nhưng nếu lại muốn sinh sự, cũng đừng trách ta không khách khí. La Tân Dư sắc mặt bỗng nhiên chuyển lệ, một tiếng buồn bực uống, hội trường cơ hồ đều chấn động. Hiển nhiên, đây là dùng đặc thù nào đó pháp quyết, cùng loạn tâm bài chấn hồn hơi có chỗ tương đồng. Hắn thực tế là nhịn không được, lại để cho Hồ Lý Mỹ náo xuống dưới, cả buổi đấu giá đều muốn bị nàng đảo loạn. Trước đó còn nhìn xem mấy phần tiền bối mặt mũi, để nàng hai lần, nhưng quá tam ba bận, chính nàng đều không cần mặt mũi, cần gì phải cho nàng mặt mũi. Hồ Lý Mỹ nghe tới cảnh cáo, sắc mặt hơi dừng lại, tay có chút run mấy lần, đem quải trượng từng đoạn thu hồi. Ánh mắt của nàng rơi vào Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân trên thân, dừng lại gần 10 hơi, mang theo vô tận hung quang, để người không rét mà run. Nhưng mà Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân chỉ là thân thiết nói nhỏ, không thèm để ý chút nào. Hồ Lý Mỹ xoay người, chậm rãi ngồi xuống, lao thân thất lễ, ta ra năm 150.000. Từ Mộ chậm rãi buông ra Thẩm Tuyết Quân, thấp giọng nói, một mực ra, cái gì đều không cần phải để ý đến. Thẩm Tuyết Quân đường đỏ đã lui, nhẹ gật đầu, chậm nhìn về phía La Thành Chủ, tiểu muội 610.000, 700.000, 75.000. Mặc kệ Hồ Lý Mỹ ra bao nhiêu, Thẩm Tuyết Quân từ đầu đến cuối lớn nàng 50.000, ép tới nàng lật không nổi thân. Mà không khí của hội trường lại lần nữa sôi trào lên. Cái gì? Nhất Nguyên Hóa Biển Đan, thế mà đập tới 1 triệu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trước 10 năm, đan dược này 300.000 liền có thể nắm bắt tới tay. Các ngươi hiểu cái gì? Ngọc Đỉnh Môn đã hơn 3 năm không có luyện chế đan dược này, nghe nói là vật liệu khan hiếm, mà La Vương Quốc luyện chế đan dược lại chưa từng có bán qua. Đây là tuyệt phẩm a, mới sẽ mắc như vậy. Nghị luận hơi dừng, Thẩm Tuyết Quân thản nhiên nói, 100 số 050.000. Hồ Lý Mỹ lại lần nữa đứng lên, trở lại nhìn lại, khuôn mặt vặn mẹo, từng chiếc nếp nhăn phảng phất đều nổ tung ra, dữ tợn như lệ quỷ. Lao thân không muốn. Nói xong, nàng ngồi xuống, không nói một lời, nhưng thấy lạnh cả người, cơ hồ không che giấu phát ra. Nàng đối Nhất Nguyên Hóa Biển Đan khao khát cực kỳ, tình thế bắt buộc. Đó là bởi vì nàng đích xác có một đứa con trai, bất quá ai cũng không biết thôi. Nhi tử phụ thân là cái hơn 20 tuổi tu giả, giữa bọn hắn phát sinh cố sự, 10 phần năng giải, không đủ vì ngoại nhân nói. Trong lòng nàng đã đem Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân xem như người chết. Ai nấy đều thấy được, chỉ cần bọn hắn ra khỏi thành, nàng liền sẽ hạ thủ. 100 số 050.000, thành giao. Chỉ chốc lát sau, liền có tu giả cầm Nhất Nguyên Hóa Biển Đan đến giao dịch, mà Từ Mộ cũng đem lâu dài tích lũy linh thạch cơ hồ xuất ra đi hơn phân nửa. Những linh thạch này, phần lớn đều đến từ tại bán pháp bảo, cùng La Vương Cốc ngừng mạch tu giả. Còn nhìn sao? Thẩm Tuyết Quân nhỏ giọng hỏi Từ Mộ, hơi đỏ mặt, đem bàn tay như ngọc trắng từ Mộ trong tay rút ra. Nhìn, muốn cùng hai người, bọn hắn không đi, chúng ta cũng không đi. Từ Mộ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt rơi vào hai cá nhân trên người, một tên là mắt người môi giới vàng như nến tu giả, từ bên trên nghị luận bên trong, Từ Mộ biết tên của hắn gọi là Lâm Hạc. Một tên khác không cần phải nói, dĩ nhiên chính là muốn đem Thẩm Tuyết Quân biến thành ngu ngốc Hồ Lý Mỹ. Bất quá Từ Mộ biết, cho dù hắn không đi tìm Hồ Lý Mỹ, Hồ Lý Mỹ cũng tới tìm bọn hắn. Hồ Lý Mỹ thần thức một mực khóa chặt trên người bọn hắn, chưa từng rời đi. Nhưng mà Từ Mộ cũng không quá để ý, chỉ là có chút kỳ quái, lấy Hồ Lý Mỹ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng nàng 50 năm ngưng mạch kiếp sống có chút không xứng, hiển nhiên yếu nhược được nhiều. Nhất Nguyên Hóa Biển Đan giá cao, trực tiếp kích thích đến phía sau hai kiện vật phẩm đấu giá. Một viên tứ giai đan dược phá nguyên đan, có thể làm cho tu giả trong khoảng thời gian ngắn đột phá tự thân cực hạn, phát huy ra so bình thường càng cường đại mấy lần lực lượng, là cực kỳ khó được phụ trợ đan dược. Bán đi 200.000 trung phẩm, cơ hồ là giá trên trời. Mà một kiện gọi là Hỗn Nguyên Che Đậy tứ giai pháp bảo, càng là bán đến 800.000 trung phẩm, nghiêm trọng chăng giá, vượt qua bản thân giá trị rất nhiều. La Thành Chủ mừng rỡ không ngậm miệng được. Từ Mộ nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. La Tân Dư cơ hồ là hắn gặp qua mềm yếu nhất Ngọc Đỉnh Môn tu giả, mặc người trên mặt đất trên bàn phát huy, còn trên mặt tiểu dung, có gì đó quái lạ. Nhưng hắn cũng không biết, La Tân Dương nguyên bản là một vị thương nhân, hám lợi, chỉ cần có thể kiếm linh thạch, cái gì khác đều không quá để ý, cũng bởi vậy, mới dư thành mới sẽ trở thành Ngọc Đỉnh Môn trọng yếu thương nghiệp thành trì. Chưa xong con tiếp. Chương 198, đoán ra ngươi. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, tứ giai dị hỏa, băng huyền hàn hỏa. Theo áp chụp đồ bán xuất hiện, đấu giá hội bị đẩy lên điểm cao nhất, cơ hồ tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Toàn vẹn quên mất trước đó không thoải mái. Băng huyền hàn hỏa, khẳng định không phải Vân Sơn vực đồ vật, cũng không biết ai mang tới. Loại này dị hỏa, một khi dung hợp, đối thể chất cũng có tuyệt đại chỗ tốt, khả năng tạo ra băng linh thể, đối thủy hành pháp quyết có rất mạnh tăng thêm tác dụng, tốt lựa a. Càng nhiều người đạt được nó, sẽ dùng đến luyện khí cùng luyện đan, tuyệt đối là làm ít công to. Nghe phía dưới nghị luận, La Tân Dư gật đầu không ngừng, giá quy định, 1 triệu, nghĩ ra giá tranh thủ thời gian. Cái này giá quy định, nhất thời hù ngã một đám người lớn, bất quá bọn hắn cũng biết, tứ giai dị hỏa đối luyện khí sư cùng luyện đan sư ý vị như thế nào, 1 triệu cũng không quý. Lập tức liền có người hô nói, 100 tháng 10 năm 10.000. Từ Mộ nhìn về phía Thẩm Tuyết Quân, mỉm cười nói, Tuyết Quân, muốn a? Hắn mặc dù không có quá nhiều linh thạch, nhưng có đại lượng khan hiếm vật liệu, dù cho dị hỏa đập đến lại cao, hắn cũng có nắm chắc cầm xuống. Thẩm Tuyết Quân lắc đầu, tiểu muội quen thuộc tam giai, mà lại tiểu muội mong muốn nhất là linh duẩn tinh hỏa. Từ Mộ nhẹ gật đầu, ta về sau sẽ vì ngươi tìm tới. Ừ, tiểu muội tin tưởng. Thẩm Tuyết Quân trong mắt bao hàm đãng không ra ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Linh Duẩn Tịnh Hỏa là một loại lục giai dị hỏa, thuộc mục, là một hành linh khí dung hợp đến cực hạn mới có thể sinh ra dị hỏa. Bọn chúng nhiều dấu tại linh duẩn ở giữa, giàu có cực kỳ cường đại sinh mệnh chi lực. Loại này dị hỏa cùng Thẩm Tuyết Quân bản mệnh pháp bảo chính tốt xứng đôi, nếu như đạt được đồng thời dung hợp, thực lực tăng lên sẽ vượt qua tưởng tượng. Trước mắt tứ giai dị hỏa đã không có hứng thú, từ mộ lực chú ý đều đặt ở chú ý mấy trên thân người. Kia mấy tên mắt người môi giới tu giả, mắt thấy đấu giá hội đến cuối cùng, bọn hắn cũng không có phát hiện gì, liền bắt đầu rời trận. Tuyết Quân, đi. Nhìn xem Lâm Hạc rời đi đấu giá hội, Từ Mộ chậm rãi đứng dậy, cùng Thẩm Tuyết Quân cũng chậm rãi đi ra ngoài. Những người khác còn đắm chìm trong dị hỏa đấu giá bên trong, cũng không để ý tới. Lâm Hạc bọn người cách đấu giá hội, không có dừng lại, trực tiếp liền hướng bắc ra khỏi thành. Xem bộ dáng là muốn về Định Bắc thành. Từ Mộ không nhanh không chậm, đi theo phía sau, cũng ra khỏi thành. Mà Nhất Nguyên Hóa Biển Đan, Từ Mộ đã đặt ở nạp hư giới bên trong, giao cho Đại Hắc mang về. Tính toán thời gian, cùng Đại Hắc trở lại Kỳ Sơn thời điểm, dư thể không sai biệt lắm vừa vặn biến trở về phàm nhân, lúc này dùng Nhất Nguyên Hóa Biển Đan, chính là thời cơ tốt nhất. Hắn không lo lắng Đại Hắc an toàn. Thứ giai linh thú Đại Hắc, một mình phi hành trên không trung, trừ phi gặp được kim đan cảnh, nếu không tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Vừa mới ra khỏi thành không đến 10 dặm, Từ Mộ đột nhiên dừng lại, một tiếng gào to, "Tuyết Quân, dùng dừng trước." Thẩm Tuyết Quân mặc dù có chút không hiểu, nhưng phản xạ có điều kiện, lập tức đem toàn bộ chân khí đều đưa vào bảy đốt trong kiếm. Nguyên địa dùng ra dừng trúc. Nháy mắt, mấy trăm mét bên trong, toàn bộ đều bị trăm thước cao cây trúc vây quanh. Mà một tiếng thở nhẹ từ trong rừng trúc truyền tới, chính là theo chân Từ Mộ Hồ Lý Mỹ. Sắc mặt nàng có chút kinh nghi, Lệ Thanh Hùng nói, "Ngươi là thế nào phát hiện ta?" "Ta bẩm biến, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Lấy trước ngươi thần thức, căn bản không có khả năng nhìn thấu. Bẩm biến, 10 phần hiếm thấy đột pháp, cũng là nàng ngoại hiệu Ngọc Nữ Điệp tồn tại. Một khi sử dụng, thân hình cơ hồ hoàn toàn ẩn tại không trung, căn bản nhìn không rõ, dù cho dùng thần thức toàn lực chú ý, cũng chỉ có thể nhìn thấy một con lúc gần lúc hiện hồ điệp. Lúc trước tại trong hội trường, Lao Thân thần thức công kích cố ý lưu lại tay, chính là để ngươi cho rằng Lao Thân thần thức không bằng ngươi. Nhưng làm sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, thần trí của ngươi lại đột nhiên cường đại đến mức này? Hồ Lý Mỹ tâm cơ thâm trầm như vậy, đã sớm làm tốt giết người đoạt bảo dự định. Tại trong hội trường thần thức công kích, cũng chỉ là đánh nghi binh, câu dẫn dụ Từ Mộ mắc lửa. Để cho Từ Mộ đối nàng buông lòng cảnh giác, tự cho là có thể đánh qua nàng, sau đó ra khỏi thành lúc lại hiển lộ chân thực bản lĩnh, một kích tất trúng. Tung hoành 50 năm ngưng mạch cảnh, quả nhiên bất phàm. Mà trước đó La thành chủ nói nàng không có dưới nặng tay, tựa hồ cũng là nhìn ra, cho nên cũng không có ngăn cản. Từ Mộ xoay người, hắn lúc này đã biến thành dáng dấp ban đầu, hắn đã đang dùng toàn lực. Ngươi ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ ta liền sẽ không a? Hắn tâm tư kín đáo, ra khỏi thành sau lập tức liền dùng loạn tâm bài hội thần, thần thức phóng đại, rất nhanh liền phát hiện dấu ở phía sau bọn họ Hồ Lý Mỹ. Phát hiện khoảng cách rút ngắn về sau, tiến vào phạm vi công kích, lập tức liền muốn Thẩm Tuyết Quân dùng ra dừng trúc, tạm thời vây khốn nàng. Một điểm ngay cả một điểm, đều là xáo lộ thâm trầm. Hồ Lý Mỹ cười lạnh một tiếng, phát hiện lại như thế nào, còn không phải chết. Nhất Nguyên Hóa Biển Đan, nhất định là Lao Thân. Quải trượng đầu rồng bên trên nổ bắn ra từng vòng tinh quang, giống như gợn sóng, chỗ đi qua, cảnh trúc nhận trận trận xung kích, nhao nhao rơi xuống. Thẩm Tuyết Quân không ngừng thôi động chân khí, để rừng trúc không ngừng kéo dài, từ đầu đến cuối đem Hồ Lý Mỹ vây ở trong đó, nhưng nhìn ra được, rừng trúc khốn không được Hồ Lý Mỹ bao lâu. Hồ Lý Mỹ trên tay quải trượng, phẩm giai tuyệt đối không thấp, mà lại tu vi của nàng chi thâm hậu, cũng ở xa Thẩm Tuyết Quân phía trên. Từ Mộ ngưng mắt mà trông, cấp tốc móc ra một cây thô to ống tròn, chính đối Hồ Lý Mỹ. Cái này, dĩ nhiên chính là được từ tuần sáng quang pháo. Đen như mực cửa hang, để Hồ Lý Mỹ trong lòng một sợ, lại cảm giác được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Ngưng mạch cảnh tu giả, đối nguy hiểm cảm giác đều 10 phần bất phàm, nhất là nàng dạng này ngưng mạch mấy chục năm tu giả, càng là được chứng kiến vô số nguy hiểm. Căn này không đáng chú ý ống tròn vừa xuất hiện, lập tức để nàng có chút cảm giác không giống nhau. Người đây là vật gì? Hồ Lý Mỹ rít lên một tiếng, con rơi, tiếng gào như ba nhận, lá trúc nhao nhao tàn lùi. Thẩm Tuyết Quân thân hình hơi trao đảo một cái, chân khí cũng theo đó cứng lại, rừng trúc nhận xung kích quá lớn, liên đối nàng cũng có chỗ tổn thương. Đưa cho ngươi đồ tốt. Từ Mộ sắc mặt lạnh nhạt, nhắm chuẩn Hồ Lý Mỹ, tính toán nàng tránh né lộ tuyến. Tại lít nha lít nhít trong rừng trúc, coi như nàng lại thế nào liều mạng, có thể thông qua khe hở chỉ có như vậy mấy đầu, chỉ cần đoán ra lộ tuyến, liền có thể một kích mà bên trong. Hồ Lý Mỹ cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, không ngừng gầm rú, muốn dùng cái này thoát khỏi không ngừng đánh tới cảm giác nguy cơ, không cần biết ngươi là cái gì pháp bảo, cũng không có khả năng đánh vỡ Lao Thân phòng ngự. Lao Thân mặc chính là tứ giai pháp y liề, toàn bộ Vân Sơn vực cũng không tìm tới mấy món, ngươi pháp bảo này lại cao, có thể cao hơn nó sao? Tứ giai pháp y liề, đích xác khó được, tại Vân Sơn vực bên trong coi là đỉnh cấp phòng ngự. Cá trong chậu. Nhưng mà Từ Mộ chỉ là mỉm cười, từ chối cho ý kiến, không ngừng điều chỉnh quang pháo phương hướng. Hồ Lý Mỹ càng phát ra sợ hãi, tả hữu nhìn mấy lần, quyết tâm trong lòng, không hướng lên cũng không trốn tránh, lại hướng thẳng đến rừng trúc dưới Thẩm Tuyết Quân phóng đi. Hiển nhiên là muốn tại nguy cơ tiến đến trước đó, bắt lấy không có chút nào phòng bị Thẩm Tuyết Quân. Từ Mộ nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Hắn sớm biết Hồ Lý Mỹ sẽ như thế, bởi vì nếu như là hắn cũng có thể như vậy lựa chọn, tại cảm thấy được không thể dự báo nguy hiểm lúc thu hoạch con tin đến bảo đảm an toàn của mình, hiển nhiên là phương pháp tốt nhất. Hắn phát động quang tháo, 600 quả hóng ánh linh thạch nháy mắt tạm đạm, hóa thành một đống bã vụn, mà tất cả năng lượng toàn bộ hướng ống tròn bên trong dũng mãnh lao tới, hội tụ thành một đạo như là thể rắn cột sáng. Kia cột sáng phương hướng vừa lúc đang Hồ Lý Mỹ phi hành lộ tuyến bên trên, không sai chút nào. A, Hồ Lý Mỹ hoàn toàn không kịp tránh ra, thoáng chốc liền bị cột sáng nuốt hết, cùng bạch quang hòa thành một thể, không phân rõ thân hình. Vì cái gì? Vì cái gì chuẩn như vậy? Nàng một câu cuối cùng nghi vấn còn không có phát ra, liền biến mất tại trong cột sáng. Tâm tư thâm trầm tu vi cao thâm Hồ Lý Mỹ, tại rừng trúc cùng quang pháo liên hợp xuất kích dưới, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp liền mất mạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 199, Lâm Hạc. Bạch quang tan hết, Hồ Lý Mỹ cả người đều biến mất. Trong rừng trúc, chậm rãi rớt xuống nửa cái quả trượng, cùng một con nạp hư giới. Mà tứ giai pháp y, tại siêu việt tứ giai quang pháo công kích đến, vỡ thành rất nhiều phiến, tản mát tại trên cây trúc. Nguyên lai muốn giết người đoạt bảo Hồ Lý Mỹ, biến thành tặng người đưa bảo đồng tử, biến hóa nhanh chóng, chính nàng tuyệt sẽ không nghĩ tới. Thẩm Tuyết Quân tâm tình một chút buông lỏng, thân thể hơi trao đảo một cái, té lăn trên đất, từ mộ vội vàng chạy tới đỡ dậy. Tuyết Quân, ngươi về thành trước đi nghỉ ngơi, mắt người môi giới người, ta đuổi theo. Thẩm Tuyết Quân nuốt vào một viên con nguyên đan, cố chấp nói, không được, tiểu muội có thể giúp một tay, không có tiểu muội, ngươi sẽ rất vất vả. Từ mộ lắc đầu, mau trở về, ta căn bản không có hao tổn, đối phó ba cái tu giả vấn đề không lớn, không cần lo lắng. Thế nhưng là không có dừng chút, ngươi cũng không tốt đánh a. Thẩm Tuyết Quân có chút do dự. Xác thực, có dừng chút phụ trợ, đối phó ngưng mạch cảnh tu giả 10 phần đơn giản, trải qua nhiều lần chiến đấu phối hợp, hai người đều thấm sâu trong người. Nhưng dừng chút tốt thì tốt, tiêu hao thật là quá lớn, chỉ có thể sử dụng một lần liền không có chân khí. Bảy đốt kiếm cơ hồ là một chút liền rút sạch Thẩm Tuyết Quân tất cả chân khí, sau đó diễn biến thành to lớn dừng chút. Loại này tình trạng, chỉ sợ tại kim đan cảnh trước đó cũng sẽ không cải biến. Tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi quên mấy ngày nay ta còn luyện chế một món pháp bảo? Mau trở về đi thôi, nhớ được cải biến dung mạo. Tư Mộ cười ôn hòa, đem Hồ Lý Mỹ nạp hư giới ném đến Thẩm Tuyết Quân trong tay, thuận tiện kiểm tra một cái Hồ Lý Mỹ đưa đồ đạc của chúng ta. Ta đi, đã tiêu hết không thiếu thời gian, không thể lại lãng phí. Sau nửa canh giờ, Tư Mộ, Lâm Hạc con mắt bỗng nhiên sáng lên, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không ở bí cảnh bên trong. Tìm ngươi tìm không thấy, nghĩ không ra ngươi thế mà đưa tới cửa. Tư Mộ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trước mặt hắn ba tên tu giả, gần như đồng thời cười lên. Lâm Hạc cười đến lớn nhất âm thanh, ha ha, ngươi giết mấy cái ngưng mạch, liền coi chính mình là cái nhân vật, ngươi nghĩ rằng chúng ta là La Vương cốc ngưng mạch à, những cái kia dùng La Sắt đan cưỡng ép tăng lên phế vật. Mắt người môi giới nhưng mạnh hơn bọn họ gấp 10. Thể biến quyết. Vừa dứt lời, trong không khí lập tức truyền đến trận trận tiếng bạo liệt, tích tiểu thành đại, thanh thế kinh người. Tư Mộ lập tức liền phát giác được, cái này tiếng bạo liệt đến từ Lâm Hạc trên thân. Cơ thể của hắn thậm chí xương cốt đều đang không ngừng bành trướng, co vào, sinh trưởng. Bắp thịt không ngừng vận động, liên đối lấy không khí xung quanh đều bị cái này thân thể mạnh mẽ lực lượng ảnh hưởng, hình thành từng cái tiểu phong xoáy, khuấy động, nổ tung. Ầm. Quần áo hoàn toàn nổ tung, lộ ra một bộ như là cổ đồng chế tạo ra thân thể, cơ bắp mạch lạc. Rõ ràng vải trên thân thể lóe như kim loại ảm đạm quang trạch. Thân thể của hắn trong lúc đó liền tăng lớn năm thành. Đây cũng không phải là tà tu biến thân, mà là 10 phần khó được luyện thể pháp quyết. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối phó ta, chỉ bằng ngươi những pháp bảo kia pháp quyết. Lâm Hạc là một luyện thể tu giả, ngưng mạch cảnh luyện thể tu giả. Cái này 10 phần hiếm thấy, trúc cơ cảnh lúc, luyện thể tu giả chiếm thượng phong. Nhưng ngưng mạch cảnh về sau, theo trung cao giai pháp bảo pháp quyết xuất hiện, để tu giả thể phách không trọng yếu nữa, mà lại trung cao giai luyện thể dược liệu cũng 10 phần đắt đỏ. Luyện thể tu giả trả ra đại giới lớn mà thu hoạch ít, số lượng cũng dần dần giảm bớt. 100 cái ngưng mạch cảnh tu giả bên trong, cũng khó khăn phải có một cái chủ công luyện thể. Trước mắt Lâm Hạc, sử dụng ngưng mạch cảnh thể biến quyết về sau, nhục thân lực lượng vậy mà cường kiện đến trình độ này, cơ hồ cùng linh thú tương đương, quả thực đáng sợ. Cũng không biết mắt người môi giới tốn hao bao nhiêu tài nguyên, mới có thể nuôi dưỡng được dạng này một cái tu giả. Thử một chút xem sao. Cắt vàng trướng đột nhiên mà ra, nháy mắt đem Lâm Hạc quấn quanh. Lâm Hạc khinh thường nhìn xem cắt vàng tới gần, thậm chí đều không có né tránh một chút. Tư Mộ song quyền nắm chặt, cắt vàng như cối xay, tại Lâm Hạc thân bên trên qua lại xoay nghiền. Nhưng mà, cắt vàng bên trong Lâm Hạc vị nhưng bất động, trong mắt mang theo chế giễu, đây chính là ngươi đắc ý pháp bảo, tại Bình Dương thành giết chúng ta đệ tử pháp bảo. Nói xong, Lâm Hạc dùng sức giẫm một cái. Mấy trăm ngàn cắt vàng nhao nhao băng vỡ đi ra, bay đầy trời bắn, tản mát đầy đất. Đầy trời cắt vàng bên trong, một điểm máu tinh vô thanh vô tức hướng Lâm Hạc đâm tới. Hắc huyết kiếm truy tâm gai. Tư Mộ ngờ tới cắt vàng sẽ không đối Lâm Hạc có tổn thương gì, nhưng hắn cũng chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị ở sau. Đặng Lâm hắc huyết kiếm, ha ha. Coi như Đặng Lâm mình đến, cũng không chiếm được lợi ích, huống chi ngươi. Lâm Hạc thân hình dương ra, không lùi phản tiến vào, duỗi ra giống như hoàng kim chế tạo hữu quyền, đột nhiên hướng phía hắc huyết kiếm đánh tới. Hắn ra quyền tốc độ cực nhanh không so, long hành hổ bộ, đi sau mà tới trước, một quyền vừa vặn đánh vào hắc huyết kiếm phía cạnh. Hắc huyết kiếm khẽ run mấy lần, truy tâm đâm lập tức mất chính xác, không công mà lui. Rất mạnh, trước mắt Lâm Hạc, so từ mộ trước đó gặp phải ngưng mạch cảnh tu giả đều mạnh hơn, không hổ là mắt người môi giới hạch tâm tu giả. Từ mộ trượt ra mấy bước, lắc đầu nói, các ngươi mắt người môi giới, đối ta điều tra, thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ a. Không sai, ngươi hết thảy chúng ta đều biết. Lâm Hạc bước dài ra, khí thế có như sơn nhạc, dõng dạc, hiện tại biết nói chúng ta mạnh bao nhiêu đi, ngươi thành thành thật thật tới, ta không sẽ giết ngươi. Là muốn ta nói cho ngươi biết nhóm Vô Tưởng trải qua tin tức sao? Từ Mộ bình tĩnh cười. Ngươi. Nghe tới Vô Tưởng trải qua ba chữ, Lâm Hạc trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo tàn khốc, lộ hung quang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía không chỉ là Từ Mộ, còn có bên trên hai tên tu giả. Hai tên tu giả đều là nao nao, hơi có vẻ mờ mịt, bọn hắn nhưng không biết Vô Tưởng trải qua sự tình. Vô Tưởng trải qua là? Từ Mộ còn đang tiếp tục, mà Lâm Hạc lập tức thả người nhảy qua đến, im miệng cho ta. Vô Tưởng trải qua mấy chữ, tại Vân Sơn vực là bí mật, trên mặt đất mắt người môi giới bên trong càng là kiêng kỵ, trừ Hạch Tâm thành viên, những người khác căn bản không thể biết. Người biết, đều sẽ chết. Từ Mộ đương nhiên sẽ không im miệng, là một loại thần kỳ tâm pháp, chỉ cần tu luyện, liền có thể một mực tự động hấp thu linh khí, không trở ngại chút nào tu luyện tới nguyên anh cảnh. Nghe tới Từ Mộ, hai tên tu giả con mắt đột nhiên sáng lên, lóe tham lam ánh sáng. Bọn hắn chưa từng biết, mình đuổi bắt lấy Từ Mộ, vậy mà mang theo dạng này lớn một cái bí mật, để tất cả tu giả đều sẽ điên cuồng bí mật. Lâm lão đại, chúng ta cùng tiến lên, bắt lấy tiểu tử này, hỏi ra bí mật. Ta biết một cái sẽ siêu hồn thuật tà tu yên tâm, nhất định có thể tìm ra. Bọn hắn ma quyền sát trưởng, móc ra riêng phần mình pháp bảo, nhìn về phía Từ Mộ, như là đầu bếp nhìn xem vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn. Ba, ba. Liên tục hai tiếng bạo hưởng. Hai tên tu giả đầu lập tức vỡ thành 17-18 khối. Lâm Hạc thu hồi dính đầy vết máu năm đấm, nghiêm nghị nhìn về phía Từ Mộ, ngươi hại chết bọn hắn, hỏi ra bí mật về sau, ta sẽ để cho ngươi chết được càng khó coi hơn. Cái này hai tên tu giả, một mực đi theo Lâm Hạc, cũng coi là lập xuống công lao hắn mã, nhưng bởi vì biết không thể biết bí mật, trực tiếp liền bị Lâm Hạc mổ chết. Ha ha, là ngươi tự tay đánh chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Từ Mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một tòa thuần ngân sắc tiểu tháp. Hiện tại, đến phiên ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 200, lôi ngục. Nhàn nhạt thanh quang, như từng đoàn điện mang, quanh quẩn tại tiểu tháp bên trên, quấn quanh không hết. Nhìn qua tiểu tháp, Lâm Hạc khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Hắn biết rõ, tháp loại pháp bảo tại tu chân giới bên trong từ trước đến nay đều là cường đại đại danh tử, cấp thấp nhất hình cái tháp pháp bảo đều là tứ giai. Mà cứ địa mắt người môi giới điều tra, Vân Sơn vực bên trong căn bản cũng không có ai dùng qua tháp loại pháp bảo. Món pháp bảo này chỉ có thể là Từ Mộ tự mình làm. Lâm Hạc thấp giọng nói, nếu như ngươi không phải có hay không nghĩ trải qua tin tức, có lẽ thật có thể trở thành một luyện khí tông sư, đáng tiếc, đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, Lâm Hạc đã vọt lên, hình như một con chim lớn, hướng Từ Mộ nhào tới. Nhào động bên trong, thân hình của hắn chằn chọc xê dịch không ngừng chớp động, hình thành bóng đen to lớn, như mây đen ép thành, nháy mắt bao phủ vài trăm mét phạm vi, để Từ Mộ không thể trốn đi đâu được. Cường đại không so chiêu thức, mà lại đem luyện thể tu giả tốc độ, hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà Từ Mộ cũng không có trốn. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đã tinh tế thắng năm chắc. Tiểu tháp đột nhiên lơ lửng, hóa thành một đạo hạo nhiên bạch quang, trực tiếp đem Lâm Hạc che đậy nhập. Không gì sánh được tốc độ, hình như một đạo thiểm điện, Lâm Hạc lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái này đạo bạch quang. Lâm Hạc bị giam tại trong tháp, cao hơn 4 mét trên thân tháp, màu xanh điện mang kích xạ phải càng thêm mãnh liệt. Từ Mộ sắc mặt thận trọng, hơi lim di mắt, toàn lực thao túng tiểu tháp. Toàn này ngân sắc tiểu tháp là Từ Mộ gần nhất mới đánh tạo nên pháp bảo. Thứ giai cực phẩm, Lôi Ngục Tháp. Nó là tứ giai pháp bảo phối phương bên trong thứ hai đến ngược cái, vật liệu cực kỳ phức tạp, chừng 8 loại. Phối phương càng đi về phía sau, nhu cầu cũng liền càng cao. 8 loại vật liệu không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Từ Mộ dùng đem thời gian gần 3 tháng, hoặc thu thập hoặc chuyển hóa, thẳng đến gần nhất mới góp đủ. Trong đó hiếm thấy nhất một loại, cũng là chính yếu nhất một loại, là Lôi Quang Thú độc giác. Lôi Quang Thú là một loại kỳ lạ tứ giai linh thú, thân hình gầy nhỏ, không quá nửa mét bao dài, nhưng nó độc giác bên trong lại ẩn chứa cực mạnh lôi đỉnh chi lực. Độc giác cực kỳ khó được, bởi vì Lôi Quang Thú một khi cảm giác được nguy hiểm, liền sẽ không chút do dự bạo tạc ra độc giác bên trong lôi chi lực, sau đó thừa cơ đào tẩu. Bởi vì loại này đặc dị thuộc tính, có thể nói, trừ Từ Mộ, không có mấy cái tu giả có thể đạt được nó độc giác. Đạt được nó lúc, Từ Mộ hân hoan dị thường. Mà tại dung hợp bên trên, Từ Mộ cũng phí rất nhiều công phu, trong đó 5 loại vật liệu bị hắn phân biệt dung hợp tiến vào 5 loại cực phẩm ngũ hành vật liệu. Bọn chúng giàu có ngũ hành chi lực: Đinh Hải Kim, Cửu Khúc Dễ Trúc Linh, Tê Nước, Diệu Ngọc, Như Ý Thổ. Không có chỗ nào mà không phải là tứ giai vật liệu bên trong tinh phẩm, bất kỳ cái gì một kiện, tại trước đó đấu giá hội bên trên đều có thể đánh ra 1 triệu giá cao. Cái này khiến Lôi Ngục Tháp chế tạo sau khi thành công, tự mang một loại cực kỳ khó được phòng ngự thủ đoạn, ngũ hành che đậy, nó có thể cắt giảm bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành công kích uy lực, phòng ngự cực mạnh. Tăng thêm Lôi Ngục Tháp bản thân lực phòng ngự, có thể rất xác định nói, bị cầm tù tại Lôi Ngục trong tháp ngưng mạch cảnh tu giả, không có khả năng ra. Thậm chí kim đăng cảnh đều muốn hao phí thời gian nhất định, quả thực đáng sợ. Lúc này mới khiến cho Lôi Ngục Tháp duy nhất pháp quyết có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy. Tứ giai pháp bảo Lôi Ngục Tháp chỉ có một cái pháp quyết, chính là Lôi Ngục. Vậy ở Lôi Ngục trong tháp người, không cách nào ra ngoài, càng lại nhận toàn phương vị vô cùng vô tận lôi đình đả kích, thẳng đến người khống chế chân khí hao hết. Cái này lôi đình, tuyệt không phải Lôi Bạo quyết dạng này tiểu pháp quyết, uy năng tăng lớn gấp trăm lần. Ngẫm lại liền biết, Lôi Quang Thú bạo liệt độc giác thời điểm, trong phạm vi trăm thước, căn bản sẽ không có người sống lưu lại. Mà dùng nó chế tạo pháp bảo, càng thêm mạnh mẽ. Ngưng mạch cảnh tu giả, trừ phi có cấp 5 phòng ngự pháp ý, không phải không có khả năng tại lôi ngục bên trong sinh tồn. Bất quá cũng có khuyết điểm, lôi ngục một lần chỉ có thể khống chế một người, mà lại đang thi triển lôi ngục thời điểm, tu giả bản thân không thể động, chân khí cũng tất cả đều muốn quán trú tại lôi ngục trong tháp. Nếu có những người khác ở đây quấy rối, từ mộ lôi ngục liền không cách nào phát huy tác dụng, một khi sử dụng, mình ngược lại muốn bị động bị đánh. Cho nên hắn dự đoán nói ra vô tưởng trải qua, bước lên trong bọn họ đấu, chính là vì hiện tại thời khắc này. Nếu như không thể châm ngòi thành công, hắn cũng chỉ phải liều mạng, nhưng cũng may Lâm Hạc đối vô tưởng trải qua cực độ quan tâm, sợ những người khác tiết lộ tin tức, tuyệt hắn tu tập vô tưởng trải qua tưởng niệm, phản ứng cực nhanh dưới sát thủ. Lúc này Lâm Hạc ở vào một mảnh không nhìn thấy bờ trên lôi hải. Vô số thanh điện cùng lôi, như hạt mưa, từ bốn phương tám hướng chút xuống mà tới, bạch quang trận trận, vô cùng vô tận. Hắn co đầu rút cổ tại một mặt đại thuận dưới, nhưng không đủ năm hơi, tứ giai đại thuận liền bị đánh thấu, lôi quang từng đạo kích ở trên người hắn. Cho dù là hắn cường tráng như linh thú thể phách, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên cháy đen. Cũng may mà hắn cường tráng, nếu là khác tu giả, chỉ sợ sớm đã một mệnh ố hô. Nhưng vô luận hắn làm sao phóng ra pháp quyết, mãnh liệt va chạm, muốn đào thoát, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể rời đi. Lôi quang ngược lại càng ngày càng bạo liệt, mỗi một đạo lôi quang phảng phất đều xuyên thấu làn da, trực tiếp đánh tới trong thân thể đi. Một từng trận đau nhức trải qua toàn thân lại thẳng đến đáy lòng, để hắn nhịn đau không được khổ kêu rên. Ngươi đây là pháp bảo gì? Thả ta ra ngoài. Tư Mộ tiếp tục đưa vào chân khí, nếu ngươi nói cho ta mắt người môi giới cái khác mấy tên quản sự hướng đi, ta sẽ để cho ngươi thiếu thụ chút thống khổ. Nếu như ta nói, ngươi sẽ thả ta ra ngoài. Lôi quang bên trong Lâm Hạc cuộn mình thành một đoàn nhỏ. Rất khó tưởng tượng, trước đó thân thể cao lớn sao có thể trở nên như thế tiểu. Vậy ngươi liền cứ không nói a. Tư Mộ tự nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn. Ta nói, ngươi trước khiến cái này lôi dừng lại. Lâm Hạc bị đau bất quá, la lớn. Tư Mộ hơi thu chút chân khí, lôi quang tạm hoãn. Lâm Hạc thấp nằm lấy thân thể, Lưu Bách Thông tại Bích Hà Thành, lục trọng tại. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vọt lên, song quyền hai chân, đồng thời bắn ra mấy đạo mãnh liệt kim quang, tứ chi hợp lực, lấy một cái quái dị góc độ, hướng phía tháp bích dùng sức đập tới. Vậy mà là muốn dùng cơ hội này đào tẩu. Bất quá hắn nói ra hai người tên sẽ không có giả, mà Bích Hà Thành, cách mới dư thành cũng không xa, tựa hồ có thể đi điều tra một chút. Mục đích cũng coi như đạt tới một nửa. Tư Mộ nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hai tay hơi chấn, chân khí toàn lực quán chú. Lôi ngục ngoài tháp quang, mang đại tác, thanh điện điên cuồng lưu chuyển, ngọn tháp phát ra từng đợt dồn dập nổ đùng, uy năng lại lần nữa gia tăng, cơ hồ gấp bội. Lôi ngục bên trong lôi hải trở nên có như thực chất, từng đạo to như tay em bé thiểm điện, không giữ lại chút nào nện ở Lâm Hạc trên thân. Coi như Lâm Hạc lấy thêm ra tứ giai pháp bảo, cũng là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh hắn liền mất đi phòng ngự năng lực, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần lắng lại, biến thành một đoàn đen như mực than cốc. Tư Mộ cảm thấy được lôi ngục trong tháp tình trạng, chợt liền thu pháp bảo, không còn tiêu hao chân khí. Cái này ngắn ngủi 20 hơi thở ở giữa, hắn liền hao phí ước chừng 3 thành chân khí, khá kinh người. Hắn lục tìm lên Lâm Hạc nạp hư giới, về phần những vật khác, đều tại lôi ngục bên trong biến thành phế phẩm. Chỉ có nạp hư giới loại này cơ hồ ngăn trở hết thảy linh khí pháp bảo, mới có thể bảo tồn lại. Thu thập xong những tu giả khác vật phẩm, ngân sắc hỏa tuyến bay ra, tất cả đều biến thành phi yên, lại không có lưu lại một tia vết tích, Từ Mộ mới quay đầu rời đi. Chưa xong con tiếp. Chương 201, Diệp Phong kiếm. Không có bay ra năm dặm, Từ Mộ dừng bước. Hắn bỗng nhiên phát hiện, bên trái cách đó không xa, ước chừng 2 dặm bên ngoài, đều bị phô thiên cái địa hàn ý trô vây quanh. Một cỗ nhàn nhạt sắc ý phiêu tán ra. Nơi đó, xảy ra chuyện gì? Từ Mộ con người tìm kiếm, chuyển qua một cái gò núi, lập tức có chút kinh sợ. Gò núi về sau, phảng phất dưới một trận băng vũ, một dặm phạm vi bên trong, vô luận dòng suối hay là núi đá, tất cả đều lồng bên trên một tầng thật dày nghiêm xương. Mặt đất như là bị ngàn vạn đạo kiếm quang xẹt qua, cỏ cây hoàn toàn không có, bùn đất tất cả đều lộ ra ngoài, giống như dùng cày vượt qua mới ruộng. Ở giữa, thình lình hiện ra một cái 10 mét phương viên vòng tròn, trong đó kiếm ý còn chưa tiêu tán, lạnh thấu xương càng như ngày đông giá rét, ngay cả thần thức đều nhận một chút trở ngại. Một bộ cơ hồ vỡ vụn thành vụn băng thi thể, nằm xuống đất bên trên. Bên cạnh, còn rơi xuống một con to lớn hai điểm. Nơi này hiển nhiên vừa phát sinh qua một trận không thua gì hắn cùng Lâm Hạc kịch liệt chiến đấu. Cái này thai điểm, Từ Mộ rất nhanh liền nhận ra, chính là trước kia đấu giá hội bên trong vị lao giả kia. Hắn cùng Diệp Phong cạnh tranh thiên tinh thạch sau khi thất bại, liền theo Diệp Phong đi ra ngoài, nghĩ không ra lại chết ở chỗ này. Xem ra hắn cũng cùng Hồ Lý Mỹ đồng dạng, muốn giết người đoạt bảo, kết quả cũng bị phản sát. Thiên đạo luân hồi, quả nhiên là báo ứng sắc đáng a. Từ Mộ nghĩ đến, khoe miệng chưa phát giác hiện lên một vòng ý cười. Khục, một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan từ bờ suối chảy dưới núi đá truyền đến. Từ Mộ theo tiếng tìm kiếm, một chỗ vừa mới dùng kiếm đào ra trong hang đá, Diệp Phong ngồi xếp bằng, trên thân có không ít vết thương, sắc mặt trắng bệnh, duy chỉ có ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như kiếm. Trông thấy Từ Mộ hiện thân, một cỗ băng hàn kiếm ý cấp tốc bao phủ ở chung quanh. Lúc này Từ Mộ lại dùng biến hình, nhưng dù cho khỏi phải, Diệp Phong cũng sẽ không biết hắn. Ngươi cũng là đến cướp đoạt thiên tinh thạch, không mang bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí từ Diệp Phong trong miệng phát ra. Từ Mộ mỉm cười lắc đầu, Diệp đạo trưởng, ta không có tâm tư như vậy, bất quá nhìn đến đây có chút kỳ quái, cố ý qua tới nhìn một cái, cũng không cướp đoạt chi ý. Ha ha, ta gặp qua ngươi trên đấu giá hội, đừng tưởng rằng ta chú ý không đến. Diệp Phong lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nói thật dễ nghe, ta cũng không tin. Mỗi người đều là nói như vậy, thế nhưng là làm hoàn toàn không giống. Bớt nói nhiều lời, muốn động thủ cũng nhanh chút. Hắn đột nhiên đứng lên, chỉ là thân hình lại không chắc chắn, hơi rung nhẹ mấy lần. Nhưng trường kiếm trong tay lại là vững như bàn thạch, thẳng tắp chỉ hướng Từ Mộ. Uy nghiêm kiếm ý thoáng chốc tràn ngập ra, chỉ là kiếm ý này, kém xa trung tâm chiến trường lạnh thấu xương. Hiển nhiên, cuộc chiến đấu kia, hắn mặc dù thắng, nhưng bị thương cũng phi thường nặng. Không có muốn ngươi tin. Không tin cũng không quan hệ. Từ Mộ lui ra phía sau hai bước, lạnh nhạt nói, bất quá ngươi bộ dáng này, muốn động thủ chỉ sợ rất khó, mà lại thiên tinh thạch, trong mắt của ta không tính là gì. Lập tức hắn từ trong bảo tháp, lấy ra một khối óng ánh thiên tinh thạch, nhờ trên tay. Cái này một khối, chỉ sợ không so ngươi kém đi. Dạng này thiên tinh thạch, Từ Mộ còn có hai khối, mỗi một khối đều so Diệp Phong mua được lớn hơn. Diệp Phong nhất thời ngơ ngẩn, đứng thẳng bất động. Hắn hao hết tích xúc đấu giá đến thiên tinh thạch, mà đối diện tiện tay liền móc ra một khối tốt hơn. Từ Mộ cũng không phải là khoe khoang, mà là nhìn ra Diệp Phong cố chấp, chỉ có dạng này mới có thể bỏ đi hắn lo nghĩ. Từ Mộ lấy ra một bình đan dược, đưa tới, "Phong Hoa kiếm Diệp Phong, ta nghe nói qua tên của ngươi cùng một ít chuyện, bình đan dược này hẳn là đối ngươi có chút trợ giúp." Diệp Phong cũng không đưa tay, trên mặt hồ nghi, "Ngươi đến cùng là ai?" Từ Mộ cười cười, "Tại hạ danh tự không đáng nhắc đến, Diệp đạo trưởng nếu là tin tưởng, liền dùng, không tin cũng liền thôi." Diệp Phong thêm chút suy nghĩ, mỉm cười nói, "Có cái gì có tin hay không, ta như bây giờ, ngươi không động thủ đã tính xong, làm gì lại tới hại ta?" Nói, tiếp nhận đan dược, lấy ra hai viên trực tiếp cho ăn nhập trong miệng. Một cỗ nhiệt khí dần dần dâng lên, thương bạch như giấy trên mặt, dần dần hiện ra một tia hồng nhuận. Đúng là cực phẩm đan dược, thấy hiệu quả nhanh như vậy, đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ. Diệp Phong trên mặt hiện ra mấy phần vẻ kính nể. "Quả nhiên hào sảng, Diệp đạo trưởng, cáo tử, hy vọng có thể có cơ hội gặp lại." Từ Mộ chắp tay, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Còn chưa đi ra mấy bước, một đạo tuyết trắng kiếm quang vạch ra một đạo bạch hồng, phát sau mà đến trước, từ phía sau đột nhiên đổi tới. Chỉ một kiếm, trước người mặt đất đột nhiên bị vạch nên hai nửa, tầng tầng vỡ ra. Số trong phạm vi 10 thước, ngay cả không khí tựa hồ cũng bị đông cứng, chỉ trệ đến nửa bước khó đi. Đây là Từ Mộ từ chưa từng thấy qua kiếm ý, mấy cái vực nội không người có thể đụng, chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung. Diệp Phong tại trọng thương phía dưới, vẫn có thực lực như vậy, tương lai tiền đồ nhất định một mảnh quang minh. Một thanh trường kiếm màu trắng lơ lửng tại Từ Mộ trước người. Bình đan tri ân, liền dùng thanh kiếm này tới hồi báo. Lạnh lẽo thanh âm từ phía sau truyền đến. "Như thế, đa tạ." Từ Mộ kéo lên trường kiếm, im lặng không nói, trong lòng lại có chút thất vọng. Kiếm này hẳn là Phong Hoa kiếm đã từng sử dụng băng phong kiếm, trải qua nhiều năm ngưng luyện, cùng kiếm ý rèn luyện, đã là tứ giai cực phẩm. Diệp Phong lại chỉ dùng nó đến đổi một bình nhị giai cực phẩm đan dược, hắn thật đúng là một chút đều không muốn thiếu tình a. Không ít kiếm tu chính là có tính khí như vậy, có ân có thủ, đều là làm lúc liền báo, tuyệt không qua đêm, để tránh liên lụy về sau nhân quả, làm trái chấp nhất kiếm tâm. Từ Mộ vốn định bán một cái tốt, thu hoạch một chút giao tình, nhưng tựa hồ Diệp Phong cũng không lĩnh tỉnh. Nhưng ở trong lòng, Từ Mộ lại đối Diệp Phong càng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tương lai, nhất định có gặp lại cơ hội. Chuôi này băng phong kiếm, có lẽ còn có cơ hội trả lại hắn. Từ Mộ sử xuất Hoa Vũ, tăng thêm bước trên mây, hướng mới dư thành trở về. Không bao lâu, hắn liền tìm được Thẩm Tuyết Quân. Thẩm Tuyết Quân trông thấy hắn trở về, lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu, "Không có sao chứ?" Từ Mộ nhẹ gật đầu, "Không có việc gì, chúng ta ra khỏi thành, đi Bích Hà thành." "Ừm, tiểu muội cũng nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi đây, tiêu hao lớn không lớn?" Thẩm Tuyết Quân một mặt lo lắng, "Đi Bích Hà thành, là có người môi giới người ở đây sao?" Từ Mộ mỉm cười gật đầu, "Đúng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước Bích Hà thành nhìn xem." Không bao lâu, hai người cùng nhau ra khỏi thành, một đường hướng Bích Hà thành bước đi. Bích Hà thành, ngay tại mới dư thành phía đông, hai tòa thành cách xa nhau không đủ ngàn dặm, một tòa thương nghiệp thành, một tòa khai thác mỏ thành, đều là ngọc đỉnh môn quan trọng nhất. Bọn chúng cùng Bình Dương thành, tăng thêm Ngọc đỉnh sơn, chính là ngọc đỉnh môn tại Vân Sơn vực cơ sở chỗ. Bích Hà thành tồn tại bắt nguồn từ trong thành một đầu dòng sông màu xanh lục. Cái này dòng sông cũng không có nước, mà là phủ kín màu xanh biếc bích ngọc cát. Đó là một loại nhị giai khoáng vật, tại Vân Sơn vực không tính phổ biến, nhưng bích trong sông lại khắp nơi đều là. Không chỉ có như thế, bích dưới sông có một đầu kỳ dài khoáng mạch, câu thông lấy 11 tòa quặng mỏ, sản xuất 7 loại khoáng vật. Là Vân Sơn vực bên trong sản xuất nhiều nhất khoáng vật một cái mạch khoáng, tài nguyên bảo địa. Chiến tranh bắt đầu về sau, La Vương Cốc từng không dưới 3 lần đánh lén qua Bích Hà thành, gần nhất một lần ngay tại đếm sao kỳ trước, nhưng toàn đều không công mà lui. Tòa thành này phòng ngự, chỉ sợ so danh xưng Kiên thành Bình Dương thành cũng kém không nhiều. Trải qua mấy lần đánh lén, trong thành đề phòng cũng là càng thêm nghiêm, mỗi cái tu giả trải qua đều muốn thông qua mấy lần kiểm tra. Tại loại này mẫn cảm thời điểm, mắt người môi giới phái ra hạch tâm tu giả, tại Bích Hà thành phải làm những gì đâu? Từ Mộ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Chưa xong con tiếp. Chương 202, Bích Hà thành. Báo La đại nhân, Hồ Lý Mỹ chết rồi, bị mua được nhất nguyên hóa biển đan một nam một nữ giết chết. La Tân Dư khẽ gật đầu, lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, sớm nên chết rồi, bọn hắn không hạ thủ, ta cũng sẽ động thủ. Bất quá nàng lần này như thế xúc động chắc hẳn cũng có cái gì nguyên do, có thể dò xét tra một chút, thuận tiện đem động phủ của nàng cho chép. Vâng. Hai người kia cái gì lai lịch, tra ra cái gì không có? Không có, không cách nào tới gần, tên kia nam tu thần thức cường đại dị thường, một khi tới gần liền sẽ bị phát hiện. Bất quá có thể xác định chính là, một nam một nữ kia đều ẩn tàng hình dáng tướng mạo, khẳng định sử dụng qua đặc thù pháp quyết. Một áo đen tu giả, hơi không lưng nói, tên này tu giả, đúng là trong truyền thuyết ám tu. Ám tu là số ít thế gia mới có thể bồi dưỡng đặc thù tu giả, bọn hắn cũng là tu giả, nhưng tâm pháp tu luyện pháp quyết cùng đại đa số tu giả khác biệt, phần lớn là chút thăm dò, ám sát, khinh thân thuật cùng ẩn nấp cùng các kỹ xảo, rất khó bị người phát hiện. Bọn hắn là sống trong bóng tối tu giả, không để ý sinh tử, không cầu trường sinh, vì thế gia chấp hành đặc thù hành động, như ẩn núp rắn hổ mang, một khi dính vào liền cực kỳ khó chơi. Bọn hắn đi rồi. Ừm, nhìn phương hướng là đi Bích Hà thành. Ám tu ẩn trong bóng đêm, rất khó phát hiện hắn tồn tại. Kia được rồi, ngươi đi xuống đi. La Tân Dư nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ, Vân Sơn vực thật sự là càng ngày càng thú vị nữa nha. Tư Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân đã tiến vào Bích Hà thành. Thành trì ra ngoài ý định lớn, ước chừng là mới dư thành gấp mấy chục lần còn nhiều, hình như một đóa cây nấm. To lớn cây nấm dù đóng tất cả đều là khoáng mạch quặng mỏ, mà một chút xíu rễ cây thì là chỗ ở. Trong thành tìm không thấy mấy cửa hàng, tất cả đều là lít nha lít nhít không làm việc. Ở đại lượng mỏ tu, cùng La Vương cốc thúc đẩy tu nô đảo quáng khác biệt, Ngọc đỉnh môn đảo quáng là thuê chuyên môn mỏ tu. Đó là một loại khuynh hướng luyện thể, mà thần thức lại đặc biệt đột xuất tu giả, bọn hắn có lẽ không tinh thông pháp quyết, tu vi cũng không cao, nhưng đang đào mỏ bên trên lại là khó được hảo thủ. Từ đó lấy được linh thạch ban thưởng cũng rất nhiều. Tại mới vực bên trong, không ít tu giả vì tiền kỳ kiếm linh thạch đánh tốt cơ sở, đều chọn làm mấy năm mỏ tu. Khó làm, nơi này tựa hồ tìm không thấy kia Lưu Bách Thông tung tích. Khu cư trú cũng không lớn, sử dụng hội thần từ mộ chỉ phí hơn một canh giờ liền dò xét một lần. Có lẽ đi khoáng mạch rồi. Thẩm Tuyết Quân nói khẽ. Từ mộ nhẹ gật đầu, hẳn là. Vậy liên phiền phức nhiều. Khoáng mạch khu thực tế quá lớn, muốn từng cái đi tìm đến chỉ sợ muốn thật nhiều ngày, mà lại bỏ lỡ chẳng khác nào chẳng tìm. Được rồi, hay là đi trước Định Bắc thành. Lúc này, Từ Mộ càng phát giác tình báo trọng yếu, không có có tình báo lưới, muốn tìm một người, mò kim đáy biển, khó. Nhưng là cũng không có cách nào. Hắn bồi dưỡng 11 người hiện tại cũng còn không có chút cơ, tối thiểu muốn mấy năm sau mới có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Mộ đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không tu giả biết. Đang khi nói chuyện, một đoàn mỏ cạo mặt mang sầu khổ, từ đối diện đường đi tới. Bọn hắn phần lớn đều là luyện khí cảnh, chỉ có mấy tên trúc cơ cảnh. Lão đại, làm sao số 7 động còn chưa mở à? Cái này 5 ngày không có mở động, chúng ta phải kiếm ít bao nhiêu linh thạch à? Nói chuyện tu giả biểu lộ ra khá là vội vàng sao động, thanh âm cũng rất lớn. Một tên khác tu giả cũng phát ra bực tức, ai biết được? Dù sao thủ vệ chính là không để tiến vào, không còn biện pháp nào. Ta nghe nói vài ngày trước, số 7 trong động chết mấy cái mỏ tu, cho nên mới phong bế. Kia trong thành tại sao không ai quản? Có người nghi hoặc. Hiện tại tất cả đều bận rộn phòng thủ La Vương cốc đánh lén. Cái này quặng mỏ tự nhiên là không ai lý, mấy trời đi, khả năng đã có người tới quản. Bị trở thành lão đại tinh tráng hán tử lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Ai, đáng chết La Vương cốc, hại chúng ta kiếm ít bao nhiêu linh thạch a. Một dáng người gầy tiểu nhân tu giả, đột nhiên nói, buổi sáng, ta nhìn thấy mấy tên tu giả đi vào, thủ vệ giống như biết bọn hắn, trực tiếp liền bỏ vào. Thật, vì cái gì người khác có thể tiến vào, chúng ta không thể tiến vào? Dựa vào cái gì chúng ta muốn thiếu đào quáng? Không được, chúng ta cũng đi thử xem. Đúng, đúng, đã người khác có thể đào, chúng ta cũng muốn đào. Một đám người giơ cao lên tay, hét to lấy nhau nhau hướng khoáng mạch khu chạy tới. Từ Mộ lặng yên gọi lại Thẩm Tuyết Quân, thấp giọng nói, số 7 động có chút cổ quái, buổi sáng đi vào có lẽ chính là mắt người môi giới tu giả. Thẩm Tuyết Quân trừng mắt nhìn, có phần là vui vẻ, tiểu muội cũng cảm thấy là. Hai người cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo đám kia tu giả đằng sau, mục tiêu cũng là khoáng mạch khu số 7 động. Vòng qua mấy bụi phong xá, trước mặt thình lình xuất hiện một đầu rộng chừng mấy dặm lục sắc đường sông. Đường sông sâu đạt 100 mét, hai bên cùng phía dưới đều phủ kín màu xanh biếc cát mịn, tựa hồ còn tại ẩn ẩn hoạt động. Phản xạ ánh nắng, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy vi trắng quang. Tư Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân chưa từng gặp qua loại này kỳ cảnh, không khỏi ngừng chân quan sát. Mà phía trước một đám mỏ tu, hiển nhiên là nhìn quen, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi đến một đầu xoay quanh bậc thang nói, hướng đáy sông đi đến. Đi theo mỏ tu đi không bao lâu, một tòa đen như mực miệng quáng xuất hiện tại trước mặt hai người. Cửa hàng đứng 4 tên áo lam thủ vệ, đều là trúc cơ cảnh tu vi, mà ngưng mạch cảnh tu giả, đều tại tường thành phụ cận, phòng bị La Vương cốc tiến công. Các ngươi làm cái gì? Một áo lam thủ vệ nghiêm nghị uống nói, số 7 động phòng không thể đi vào. Trước động lập tức ồn ào lên. Nói là phong, vì cái gì buổi sáng có người đi vào, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng đấy, dựa vào cái gì người khác có thể tiến vào, chúng ta không thể tiến vào. Tất cả mọi người là giao mỏ cho Ngọc Đỉnh Môn, ai cũng sẽ không thiếu một điểm, thủ vệ đại ca dàn xếp một chút, liền để chúng ta đi vào đi, thực tế là thiếu linh thạch a. Lão đại bồi khuôn mặt tươi cười cầu đạo. Đi ra, người khác là người khác, không có quan hệ gì với ngươi, mau cút. Áo lam thủ vệ trên dưới dò xét một phen, tức giận. Đại ca, chúng ta cho linh thạch còn không được sao? Lão đại còn tại năn nỉ. Áo lam thủ vệ không hề nể mặt mũi, nói lăn, còn chưa cút, muốn ta động thủ. Không để tiến vào, chính chúng ta tiến vào, mọi người xông đi vào. Cũng không biết ai kích động một tiếng, quần tình càng thêm xúc động phẫn nộ. Lập tức, liền có mấy tên tu giả ra mặt, mỏ tu nhóm cũng không yếu thế, như ong vỡ tổ hướng trong động mỏ phóng đi. tìm đường chết, các ngươi muốn chết sao? Mấy tên áo lam tu giả thấy thế không tốt, ngay cả vội vàng lấy ra pháp bảo bố trí các loại phòng ngự. Này một đám mỏ tu tu vi không bằng thủ vệ chen nửa ngày lại là thế nào cũng vào không được, ngược lại bị đánh cho ngã trái ngã phải, có hơn phân nửa đều nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Liền các ngươi dạng này ra hỏa còn muốn tiến vào quan mỏ, không biết tự lượng sức mình, đều cút trở về cho ta. Áo lam thủ vệ mặt lộ vẻ tự mãn, phủi tay tức giận quát lớn. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết có hai tên tu giả đã thừa dịp loạn tiến vào số 7 quan mỏ, chính đi tại hướng xuống đường hầm bên trong. Hừ, ngươi quá xấu, tiểu muội bình thường làm sao không nhìn ra đâu. Thẩm Tuyết Quân mỏng sáng giọng, hơi che miệng nhỏ, tiếu dung lại không thể che hết, từ giữa kẽ tay dò dỉ ra. Nàng đương nhiên biết kia kích động lời nói chính là từ mộ kêu đi ra. Kia mấy tên thủ vệ đoán chừng cũng là mắt người môi giới nhãn tuyến, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Từ mộ cười cười, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Chưa xong còn tiếp chương 203, bỏ ngựa bắt ve. Quán mỏ chỗ sâu, Lưu Bách Thông cùng hai tên ngưng mạch cảnh tu giả chính đang bố trí một cái kỳ lạ trận pháp. Sáu cái màu vàng nhạt đồng trụ quanh quẩn lấy tầng tầng hắc khí dọc tại một cái lòng đất hang động chung quanh, bên cạnh càng là thả đầy rất nhiều trận phủ lít nha lít nhít, mà trận nhãn chỗ cất đặt lấy một kiện đen nhánh tiểu ấn. Nếu như quen thuộc pháp bảo người, một chút liền có thể nhận ra cái này mai tiểu ấn là ép ma ấn, tứ giai pháp bảo thượng phẩm, là phòng chế cao giai pháp bảo trấn ma ấn chế, có cực mạnh trấn áp hiệu quả. Cho dù ai cũng biết dùng nó làm trận nhãn trận thế tất nhiên không tầm thường. Tốc độ nhanh một chút, thời gian của chúng ta không nhiều, Lưu Bách Thông thúc giục nói. Lưu Bách Thông nhìn qua hơn 50 tuổi, sắc mặt đen nhánh, thân hình hơi có vẻ phúc hậu, cử chỉ ở giữa tự nhiên toát ra một cỗ khí thế. Biết, Lưu quản sự, rất nhanh liền tốt. Hai tên tu giả lấy ra thượng phẩm linh thạch, bắt đầu hướng trong trận pháp nhét vào. Cái này sáu đinh trấn ma trận, thật có thể hàng phục nuốt thu sao? Nổi danh tu giả trên mặt lộ ra chút lo nghĩ. Lưu Bách Thông nhíu nhíu mày, nếu như nó còn không được, kia cũng không có cái gì có thể hàng phục nó, chuẩn bị cho tốt không? Tốt. Tu giả lấp bên trên cuối cùng một khối linh thạch, không người lui qua một bên. Mấy tháng trước, mắt người môi giới nhãn tuyến phát hiện tại số 7 trong động ẩn giấu đi một con hy hữu tứ giai linh thú, nuốt thú. Nuốt thú có cực đặc thù thuộc tính, nó thích ăn khoáng vật, mà lại vô luận nó ăn cái gì thuộc tính ngũ hành khoáng vật, trải qua thể nội sau khi hấp thu, bài xuất đến vật chất đều không có bất kỳ cái gì thuộc tính ngũ hành. Loại vật chất này được xưng là không chất cho, là chế tác cao giai lò luyện đan cùng pháp bảo nhất định phải vật liệu. Nó tựa như một cái chiết xuất máy móc, hấp thu đi khoáng vật thuộc tính ngũ hành, mà nó nuốt vào khoáng vật càng nhiều, bản thân cũng sẽ dần dần tiến giai, lục giai, thất giai cũng có thể. Bởi vậy, nó cơ hồ là dễ dàng nhất tiến giai linh thú, chỉ cần một mực kéo dài cho ăn nó khoáng vật là được. Nó là rất nhiều tông môn thế lực đều muốn lấy được kỳ bảo. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, không chỉ có thể phải đến đại lượng không chất cho, cũng có thể thu hoạch được một viên cao giai nội đan. Cái này cũng không phải chuyện dễ dàng. Mắt người môi giới phát hiện nuốt thú về sau, một mực tìm không thấy cơ hội thu hoạch. Dù sao cũng là ngọc đỉnh môn quan mỏ, không có thời gian đi bố trí trận pháp, dẫn dụ con mồi. Bất quá bây giờ cơ hội đến, La Vương cốc cùng ngọc đỉnh môn khai chiến, không rảnh bận tâm quan mỏ. Bọn hắn lập tức liền chủ hoạch một trận quặng mỏ sự cố, giết chết không ít mỏ tu, để Ngọc đỉnh môn phong bế quặng mỏ, mình thì thừa cơ đến thu lấy nuốt thú. Lưu Bách Thông chậm rãi đến gần động sâu, lấy ra hai khối óng ánh khoáng thạch đặt ở trong trận pháp ở giữa trên mặt đất. Cái này hai khối khoáng thạch, tất cả đều là tứ giai thượng phẩm, vì dẫn dụ nuốt thú, bọn hắn dưới không ít tiền vốn. Lập tức, bọn hắn lui qua một bên, giấu ở trong vết đá, lặng yên thăm dò. Cũng không lâu lắm, một cái đầu nhỏ từ trong động sâu chui ra ngoài, hình như chuột đầu. Tiểu ánh mắt, thật dài cần, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Lưu Bách Thông bọn người đều dùng liễm tức pháp quyết, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ kinh động nó. Bọn hắn biết, nuốt thú tốc độ cực nhanh, nhất là trong lòng đất, cơ hồ không có đồ vật gì có thể đuổi được. Cái đầu nhỏ nhoáng một cái, nuốt thú bỏ ra. Nhìn qua bất quá dài một thước, như cùng một con thằn lằn, trên thân tre tầng tầng lân giáp, bốn chân ngắn mà trắng, chỉ là không có cái đuôi. Nó một mặt tả hữu quan sát, một mặt chậm rãi hướng khoáng thạch trước tiến vào, lúc đi lúc ngừng, cực kỳ tỉnh táo. Nó cách khoáng thạch chỉ có mấy mét, nhưng cái này mấy mét lộ trình, tại Lưu Bách Thông cùng trong mắt người lại có vẻ vô cùng dài. Ở trong đường hầm từ mộ trong mắt cũng giống như vậy. Hắn đã sớm cảm thấy được trong động quật tình huống, dùng pháp bảo ẩn nấp thân hình, phối hợp quặng mỏ bảy quẹo tám rẽ địa hình, để Lưu Bách Thông thần thức không cách nào cảm giác, lặng lẽ đến phụ cận. Mà Thẩm Tuyết Quân thần thức không đủ, thì tại vài trăm mét bên ngoài không có tiến đến. Hắn mặc dù không biết nuốt thú là cái gì, nhưng nhìn Lưu Bách Thông đám người cẩn thận, liền biết tuyệt đối không phải là phàm vật. Mắt người môi giới đồ vật, có thể cầm thì cầm, tuyệt không cần khách khí. Mắt thấy nuốt thú bỏ tiến vào trận pháp, chính tham lam ôm khoáng thạch một trận lớn gặm, mắt nhỏ tinh lóng lánh. Tốt. Lưu Bách Thông một mặt hưng phấn, lập tức phát động trận pháp. Hắc khí đột nhiên tuôn ra, trong chớp mắt liền đem nuốt thú vây quanh. Tốt. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Nhìn thấy trận pháp phát động, Từ Mộ không chần chờ chút nào, lôi ngục tháp cấp tốc bay ra, đem Lưu Bách Thông hoàn toàn bao lại. Lưu Bách Thông còn đắm chìm trong thu hoạch được nuốt thú, đạt được môn phái ban thưởng đại hỷ bên trong, hoàn toàn không biết. Hai tên tu giả còn có chút sợ run, trước mắt biến hóa quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Rõ ràng nuốt thú liền muốn tới tay, nhưng làm sao Lưu Bách Thông ngược lại bị người khác bắt lại rồi? Ai? Người nào? Ra! Hai tên tu giả cùng nhau vọt lên, hướng phía Từ Mộ phương hướng lao đi. Tư Mộ chỉ có thể khống chế Lôi Ngục Tháp, không thể phân tâm đối phó cái này hai tên tu giả, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, bởi vì hắn biết, Thẩm Tuyết Quân rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Đụng, đụng. Hai thanh phi kiếm còn không có chạm tới Tư Mộ thân thể, liền bị Hoánh Lục Sắc Bảy Đốt kiếm ngăn lại. Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng cướp đến Tư Mộ bên người, tiểu thanh khiển trách nói, "Dừng chút." Tại hẹp động nhỏ huyệt bên trong, Dừng Chút hạn chế năng lực lại mạnh một đoạn, hai tên tu giả căn bản không có né tránh khả năng, liền bị một mực trói lại, căn bản không thể động đậy. "Các ngươi là ai?" "Ngọc đỉnh môn sao? Chúng ta mắt người môi giới cũng không phải dễ chơi, nhiều nhất đem chỗ tốt phân ngươi nhóm một bộ phận, không nên động thủ." Lôi Ngục bên trong Lưu Bách Thông, còn tưởng rằng là Ngọc đỉnh môn tu giả, vẫn phân biệt nói. Tư Mộ cũng không có toàn lực khống chế Lôi Ngục tháp, chỉ làm cho top 5 top 3 lôi quang, từng đạo hướng Lưu Bách Thông trên thân đánh tới. "Ta là người như thế nào, ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ muốn biết Lục Trọng, Lô mới còn có tại tiểu ở đâu?" Lưu Bách Thông nao nao, mấy người kia đều là Vân Sơn vực mắt người môi giới hạch tâm thành viên, chẳng lẽ? Hắn rất nhanh liền gặp qua ý đến, "Ngươi là Tư Mộ?" "Không sai, các ngươi tìm ta, ta cũng đang tìm các ngươi." Tư Mộ thanh âm đột nhiên lạnh xuống. "Ngươi vậy mà ra, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Lưu Bách Thông hoàn toàn không thể tin được, hô to nói, "Pháp bảo này hẳn là chính là ngươi từ bí cảnh đạt được. Không cần phải để ý đến có phải là trả lời vấn đề của ta." Tư Mộ lạnh băng băng nói, ánh mắt của hắn cũng rơi vào bên trên hai tên tu giả trên thân, "Các ngươi cũng có thể nói, ai trước nói, ai liền có thể bất tử." Hai tên tu giả cắn chặt hàm răng, cố kỵ đến Lưu Bách Thông, một chữ cũng không dám nói. "Làm sao ngươi biết tên chúng ta?" Lưu Bách Thông dần dần lạnh yên tĩnh, trầm âm thanh nói, "Ngươi chưa hề nói Lâm Hạc, chẳng lẽ Lâm Hạc đã chết rồi?" Hắn nghĩ tới chuyện rất đáng sợ, sắc mặt đột biến, "Ngươi làm sao có thể đánh thắng được Lâm Hạc? Tại Vân Sơn vực bên trong, trừ Vu đại nhân, không có ngưng mạch cảnh có thể địch nổi hắn." Tư Mộ khẽ gật đầu, "Nếu như không phải Lôi Ngục Tháp, muốn đối phó Lâm Hạc đích xác khó khăn, giống Lâm Hạc dạng này ngưng mạch cảnh luyện thể tu giả, thân thể cứng rắn như thép, tốc độ lại nhanh, quả thực chính là hình người pháp bảo. Hắn xác thực chết rồi, ngươi muốn không trả lời, liền có thể đi gặp hắn." Tư Mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa vào tiểu tháp chân khí nhất thời gia tăng mấy lần. Chưa xong con tiếp. Chương 204, chính diện nên địch. Lưu Bách Thông không có để lộ ra Đỗ Trọng đám người tung tích, hắn chịu không được lôi quang, gọn gàng dứt khoát tự sát. Từ cái khác hai tên tu giả ánh mắt bên trong, Tư Mộ cũng có thể nhìn ra bọn hắn kiên quyết, liền không tiếp tục ép hỏi, một kiếm lấy tính mạng của bọn hắn. Tư Mộ thu hồi Lôi Ngục Tháp, Thẩm Tuyết Quân cũng thu hồi Dừng Trúc. "Làm thế nào?" Tư Mộ trầm ngâm một lát, "Hay là đi Định Bắc Thành?" Đỗ Trọng không nói, "Lô mới cùng tại Kiều chịu chắc chắn lúc ở nơi đó." Thẩm Tuyết Quân thở hơi hổn hển, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, tiểu muội biết. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ta xem một chút cái này nuốt thú là cái gì." Tư Mộ đem Thẩm Tuyết Quân đỡ qua một bên nghỉ ngơi, mình đi đến sáu đinh trấn ma trận trước. Trận pháp rất nhỏ, phương viên không đủ 5 mét, nhưng hiệu quả rất mạnh, liền ngay cả Tư Mộ thần thức cũng vô pháp xuyên thấu trong đó. Cái này khiến hắn hơi lung túng một chút, làm như thế nào đem nuốt thú cầm ra đến đâu? Hiển nhiên Lưu Bách Thông biết, người chết rồi, nhưng đồ vật vẫn đang. Tư Mộ tại Lưu Bách Thông trên thân lật một hồi, tìm ra một con màu vàng đậm tiểu áo da, cùng một tấm màu đen trận phù. Hơn phân nửa chính là dựa vào những này. Cái này áo da hẳn là chuyên môn dùng để trang linh thú tuần thú túi, tự thành không gian, thậm chí có thể thu lấy linh thú cùng vật sống, so nạp hư giới còn hiếm có hơn. Tư Mộ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cầm trận phù, đưa vào chân khí, từng bước một đi hướng trấn ma trận. Trấn ma trận chậm rãi mở ra một đạo lỗ hổng, thần thức tìm kiếm, nuốt thú bị đặt ở vô hình vô chất dày đặc hắc khí dưới, không ngừng chi chi kêu thảm, nhưng lại mảy may cũng không động đậy. "Ta tới cứu ngươi." Tư Mộ nhẹ cười nhẹ, đem tuần thú túi mở ra một đường vết rách. Phải giơ tay lên, ngoài trận một cây đồng trụ lập tức nghiêng về một bên. Hắc khí suy giảm một đoạn, nguyên bản không gì phá nổi trận thế, lập tức liền hiện ra sơ hở. Nuốt thú tâm trí khá cao, lầm tưởng cơ hội, thân hình vặn mèo, như mũi tên, hối hạ ra bên ngoài đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Tư Mộ cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng mà khoảng cách gần như thế, muốn chạy trốn rơi thực tế không dễ dàng. Tuần thú túi như bóng với hình, lộ ra đầy trời lớn lỗ hổng, một chút đem nuốt thú bao lại. Chợt thu nạp, đưa nó đặt vào trong túi. Thân thức dò vào, tuần thú túi bên trong chừng gần 10 lập phương không gian, mà nuốt thú ở bên trong khắp nơi tán loạn. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, nó căn bản tìm không thấy lối ra. Tuần thú túi chính là thần kỳ như vậy, chỉ có người nắm giữ mới có thể mở ra, bên trong linh thú quả quyết không chạy ra được. Bất quá, cũng chỉ là chỉ cùng giai, muốn đem bát giai linh thú quan tiến vào cái này tuần thú túi, kia là không thể nào. Trước thu lại, sau này hãy nói. Tuần thú túi thu hoạch một đoạn, chỉ có nắm đấm lớn tiểu. Loại vật phẩm này không thể thả tiến vào nạp hư giới. Tư Mộ cẩn thận thả trong lực. Hắn thu thập xong trên đất 6 đinh trấn ma trận, sau đó bắt đầu kiểm tra nạp hư giới. Không hổ là mắt người môi giới hạch tâm tu giả, Lưu Bách Thông tích xúc phong phú đến đáng sợ. Cùng Lâm Hạc khác biệt, hắn cũng không phải là luyện thể tu giả, bản thân liền là dựa vào pháp bảo, mà hắn trực tiếp lựa chọn tự sát, làm pháp bảo của hắn đại bộ phận đều tồn lưu lại. Trong đó có 4 kiện tứ giai pháp bảo, Tư Mộ lấy một kiện thượng phẩm kim sắc tiểu xích, cái khác đều thu vào. Chuẩn bị tương lai. Tiểu xích tên viền vàng xích, chất liệu không sai. Có hai cái coi như có thể phát quyết, miễn cưỡng có thể lên tay. Không có hắc hồn thương, băng phong kiếm cũng không thích hợp hắn, quét sạch pháo cùng Lôi Ngục Tháp hạn chế đều tương đối lớn, hắn cần một kiện tứ giai công kích pháp bảo bình thường sử dụng. Hắc huyết kiếm đến cùng là tam giai, hắn không phải kiếm tu, không cách nào thông qua kiếm ý ma luyện để nó thăng giai, cũng không có cách nào dùng dị hỏa tăng lên, hiện tại đã không có thể ứng phó nhu cầu. Mà lại gần nhất nó uống máu, cũng không thể chuyển hóa thành kiếm bên trên vết máu, uy năng sẽ không lên thăng, lại dùng cũng có chút lãng phí. Vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu bảo tháp phối phương bên trong món pháp bảo cuối cùng có thể chế tạo ra đến, khẳng định liền không cần cái này. Chỉ là kia pháp bảo thiếu khuyết một loại vật liệu là cấp 5, hắn căn bản là không có cách chuyển hóa. Đại lượng linh thạch không đề cập tới, đáng tiếc không có bao nhiêu thượng phẩm. Bất quá từ mộ tìm được mấy chương đặc biệt ngọc giản. Phía trên khắc lấy tử sắc mắt đường vân, hơn phân nửa là mắt người môi giới chỗ bí mật, chỉ là lấy tu vi của hắn, còn không cách nào mở ra cấm chế, cũng liền không nhìn thấy nội dung trong đó. Loại cấm chế này, chỉ có mắt người môi giới tu giả mới có thể mở ra. Mà nạp hư giới bên trong, hiển nhiên không có cung cấp mở ra ngọc giản pháp quyết. Hơn nửa canh giờ về sau, hai người lặng yên hướng động đi ra ngoài. Lúc này sự tình đã, Từ Mộ tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ, cứ như vậy nên ngang đi ra ngoài. Bốn tên thủ vệ vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà trông thấy tu vi của hai người, cũng là cau chặt lông mày không cách nào có thể nghĩ, trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, lập tức hướng trong động mỏ chạy đi. Mấy người kia thần sắc hoảng loạn, không đi báo cáo Ngọc đỉnh môn, ngược lại hướng trong động mỏ chạy, hiển nhiên là mắt người môi giới nhãn tuyến không sai. Vẫn chưa rời xa Từ Mộ đương nhiên sẽ không lưu tình, pháp bảo một vừa bay ra, thu hoạch mấy người tính mệnh, lập tức bước nhanh ra khỏi thành. Mục tiêu minh xác, Định Bắc thành. Chỉ là như thế nào bắt đầu, lại còn muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Định Bắc thành bên trong, Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân đi tiến vào một nhà linh thực tử quán. Từ Mộ trên mặt hơi mang theo cười, lạnh nhạt bình tĩnh, mà Thẩm Tuyết Quân chân không dính đất, cao quý ưu nhã. Trông thấy hai người là ngưng mạch cảnh tu giả, tiểu nhị cung kính đưa lên tầng cao nhất, biết điều đưa qua một phần đặc biệt menu. Phía trên linh thực giá cả, thấp nhất cũng muốn 10 khỏa trung phẩm, cùng trước đó dùng ăn qua, trên lệch đâu chỉ nghìn lần. Hiệu quả có phải là nghìn lần, lại rất khó nói. Hai người từ sẽ không để ý giá cả, tùy ý điểm mấy phần linh thực, như là nhất phẩm thiên hương, ba độ mai nở loại hình, thấp giọng trò chuyện. Thật muốn làm như thế a? Tiểu muội vẫn còn có chút lo lắng. Thẩm Tuyết Quân ánh mắt rơi vào Từ Mộ trên thân, trong mắt lo nghĩ vừa xem không dư. Ừm, chỉ có thể như thế. Cũng không thể trong thành khai chiến đi, không nói mắt người môi giới, Quang Ngọc đỉnh môn liền chịu không được. Từ Mộ cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa mắt người môi giới bên trên. Thần trí của hắn hoàn toàn triển khai, muốn tìm lỗ tháng riêng tại người môi giới bên trong chiêu đãi khách nhân, vẫn như cũng là tiểu dung chân thành, mà hậu đường y nguyên thiết lấy cấm chế, hiển nhiên tại kiểu hơn phân nửa ở bên trong. Tiểu muội vẫn cảm thấy không ổn, không phải, tiểu muội từng cái đi dẫn. Thẩm Tuyết Quân lắc đầu. Từ Mộ cũng lắc đầu, mỉm cười, dẫn không ra, bọn hắn từng cái thận trọng, không thấy thỏ không thả chim ưng, chỉ có ta tự mình đi, bọn hắn mới có thể đuổi theo ra đến, mà lại khẳng định sẽ tất cả đều đuổi theo ra tới. Đã đến đại bản doanh, dứt khoát liền chính diện khai chiến, triệt để đem ân oán hiểu rõ, cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Tốt ta tiểu muội tốc độ chậm, đi trước chuẩn bị. Thẩm Tuyết Quân nghĩ một lát, cuối cùng là hạ quyết tâm, xuống lầu hướng ngoài thành đi. Từ Mộ lại cùng hơn nửa canh giờ, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, vén màn chậm rãi xuống lầu. Hắn giống như lần đầu tiên tới mắt người môi giới đồng dạng, tùy ý đi tiến vào người môi giới. Tại lỗ mới hướng hắn nhiệt tình vẫy gọi thời điểm, hắn đột nhiên thu hồi biến hình, lấy diện mục thật sự đứng tại lỗ mới trước mặt. Lỗ mới bỗng nhiên giật mình, chỉ vào Từ Mộ, âm thanh run rẩy nói, "Từ Mộ." "Không sai, chính là ta." Từ Mộ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi còn dám tới, liền xem như Ngọc đỉnh môn thành trì, ngươi cũng chạy không được, bắt lại cho ta." Lỗ mới một tiếng gào to, nho nhỏ mắt người môi giới bên trong, nháy mắt toát ra 17-18 tên tu giả, trong đó ít nhất cũng có 5 cái ngưng mạch cảnh. Từ Mộ thân hình mở ra, đã ở ngoài trăm thước, hơi vừa chắp tay, thành đông, 50 dặm chỗ, không gặp không về. Chưa xong còn tiếp. Chương 205, Dừng Trúc cùng Hồng Diệp. Không lưu thoát ra thành, tăng thêm mây toa, Từ Mộ thật sớm liền đến ước định địa điểm. Trước đó chiến đấu, Từ Mộ rất ít lựa chọn chính diện tương đối, nhưng bây giờ, lại là đến quyết chiến thời điểm. Hai người đứng tại một chỗ trên đồi núi nhỏ, Lâm Phong nhìn. Chỗ này gò núi, xanh tươi như tẩy, khắp nơi đều trải rộng hoa cỏ cây cối, sinh dung nhan cực kỳ tràn đầy. Bọn chúng cũng không phải là thiên nhiên, mà là Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân dùng 3 ngày thời gian, bày ra rất nhiều cái mộc linh trận tạo thành kết quả, làm nơi này mộc linh khí đạt tới một cái cực cao hoàn cảnh. Nó mục đích là vì tối đại hóa phát huy rừng trúc tác dụng. Dạng này chính diện giao phong, chỉ có thể sử dụng một lần pháp quyết rừng trúc, là tính quyết định nhân tố. Tính trước làm sao, Từ Mộ vì lần chiến đấu này cũng làm đầy đủ chuẩn bị, đây chỉ là trong đó chi một. Tới thật nhanh a. Từ Mộ nhìn về phía phương xa, thần sắc bình tĩnh. Vài bóng người đã ở bên ngoài mới dặm, lỗ mới dẫn đầu, hắn bên cạnh còn có 6 tên ngưng mạch cảnh tu giả. Mà Từ Mộ ánh mắt rơi thẳng tại phía sau bọn họ. Một mang theo mặt nạ đồng xanh tu giả, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng mỗi phóng ra một bước liền có gần 100 mét, hiện ra nó tu vi thâm hậu, chính là mắt người môi giới tại Vân Sơn vực chủ sự tại tiểu. Tiểu muội, Thẩm Tuyết Quân khẩn trương, một chút cũng có thể thấy được tới. Trước mặt chừng 8 tên ngưng mạch cảnh tu giả, trong đó 2 tên thực lực khó mà nắm lấy, thâm bất khả trắc. Từ Mộ ôn nhu an ủi nói, không cần lo lắng, trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, còn để ý ngưng mạch cảnh a. Chúng ta bây giờ rất mạnh. Ngươi dùng rừng trúc về sau, liền tìm cơ hội tránh tiến vào 6 đinh trấn ma trận, trận phù tại trên tay ngươi, ai cũng vào không được. Hắn tại cách đó không xa, bố trí tốt trận pháp, kia là cho Thẩm Tuyết Quân lưu đường lui. Tiểu muội là lo lắng ngươi, có năm chắc. Thẩm Tuyết Quân thanh âm có chút run rẩy. Tư Mộ cười cười, quan hệ không lớn, chỉ cần ngươi dừng chút có thể phát huy, ta có chắc chắn 8 phần 10. Về phần kia hai thành, liền nhìn tại Kiều Tiêu Chuẩn. Hắn có lòng tin, chứ không biết tại Kiều, mà những người khác, dựa vào dừng chút đều có thể giải quyết. Ừm, tiểu muội sẽ không đi vào, phải bồi ngươi. Thẩm Tuyết Quân trông thấy Tư Mộ tự tin, khẩn trương dần dần tan đi. Đi theo kiên định gật đầu. Nói lung tung, ngươi không có chân khí, ở bên ngoài không được. Nghe tới Tư Mộ một tiếng quát khẽ, Thẩm Tuyết Quân cũng không thể không tử, thấp giọng ứng. Trong nháy mắt, khoảng cách song phương bất quá mấy trăm mét. Tư Mộ, trung thực tới liền cầm, tha chết cho ngươi. Lỗ mới trên mặt còn mang theo cười, chỉ là ngôn ngữ lại lanh khốc dị thường. Tư Mộ chấn định tự nhiên. Muốn bắt ta, liền đến. Lỗ mới nhẹ hừ một tiếng, cũng không động thủ. Phản mà lui về phía sau mấy bước, trở lại tại Kiều bên người. Tư Mộ, đan sư cùng luyện khí sư, hắn dùng qua công kích pháp bảo, có cắt vàng trướng, hắc huyết kiếm. Một thanh cùng loại hồn binh đen thương, ước chừng tứ giai. Hoài nghi hắn còn có hai kiện có thể hạn chế thần thức pháp bảo, tối thiểu cũng là tứ giai, nhất là phải cẩn thận, pháp quyết hắn dùng không nhiều, nhưng độn pháp hết sức xuất sắc, bất quá bây giờ lại nhanh, cũng trốn không thoát chúng ta đuổi bắt. Mà hắn bên trên nữ tu, là nguyên lai Hoa Sơn phái Thẩm Tuyết Quân, hai năm trước hay là trúc cơ cảnh, đan sư, cũng không có cái gì đặc biệt pháp bảo cùng pháp quyết, không cần để ý tới. Lỗ mới rất nhanh liền đem từ mộ cơ bản tình báo lại báo một lần, dường như không sai chút nào. Vu đại nhân, làm thế nào? Mặt nạ đồng xanh bên trên tự nhiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà kia giọng nói thông qua mặt nạ cũng biến thành có chút cứng nhắc không so, như là máy móc phát ra tiếng ma sát. Nơi này một hành linh khí dày đặc, hiển nhiên là hắn am hiểu một loại nào đó một hệ pháp quyết, coi đây là ỷ vào. Tại Kiêu ngẩng đầu hướng về phía trước, ngạo khí mười phần, quát khẽ nói, cũng là dưới chút tâm tư, chỉ tiếc, ta Mậu Kim đao chính là hết thể một hệ pháp quyết khắc tinh, không cần kiêng kỵ. Các ngươi lên trước. Lỗ mới nhẹ gật đầu, phất tay nói, mọi người cùng nhau xông lên. Vừa dứt lời, Lỗ mới cùng 6 tên ngưng mạch cảnh tu giả, cùng nhau lướt lên, các chấp pháp bảo, hướng từ mộ bay đi. Bọn hắn tuần tự trước tiến vào, xen vào nhau tinh tế, tạo thành một đóa 6 cánh hoa mai, hiển nhiên là một loại nào đó tiến công trận hình, hoa ở trung tâm, chính là Lỗ mới. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mà phía sau bọn họ tại Kiều, vẫn như cũng là không nhúc nhích, từ mộ không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu như tại Kiều không đến, liền có chút khó làm. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Dừng chút. Nghe tới từ mộ chỉ thị, Thẩm Tuyết Quân lập tức sử xuất pháp quyết. Nồng đậm một linh khí phát huy đầy đủ hiệu quả, rừng trúc phạm vi so bình thường càng lớn hơn 3 thành, 500 mét bên trong đều bị thô to cây trúc vây quanh. 6 tên ngưng mạch cảnh tu giả, chỉ tới kịp tránh né một chút, liền bị cuốn vào rừng trúc, giam ở trong đó. Mà Lỗ mới mặc dù cũng bị khống trụ, nhưng thân hình không ngừng đong đưa, như có lẽ đã nhìn ra khe hở. Nhìn thấy xa hơn một chút tại Kiều, Thẩm Tuyết Quân cắn răng, nuốt vào một viên thuốc, nâng lên còn lại chân khí, toàn bộ hướng bảy đốt trong kiếm rót vào. Rừng trúc không ngừng đong đưa, hình thành quần quần biển trúc, trận trận sóng cả, gào thét không ngừng, hướng phía tại Kiều cuốn ngược mà đi. Nàng con muốn phải thừa dịp lấy cái này cơ hội duy nhất, sẽ ở Kiều cũng kéo vào trong rừng trúc. Thật can đảm. Tại Kiều hừ lạnh một tiếng, không lùi phản tiến vào, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh kim quang trường đao óng ánh, hướng phía rừng trúc chém tới. Mậu kim đao, tứ giai pháp bảo cực phẩm. Dùng sâu trong lòng đất đen mậu kim luyện chế mà thành, cứng rắn không so, không gì không phá, chuyên môn khắc chế một hệ pháp bảo cùng pháp quyết. Nhưng mà hắn vừa mới vung đao, liền cảm giác ra một chút không đúng, những này cảnh trúc mặc dù một chạm liền đoạn, nhưng chém xuống đến cánh lá, vẫn kiên nhận hướng phía mình cuốn đi. Cái này vào ngày thường không có khả năng phát sinh, một hệ pháp quyết gặp được mậu kim đao căn bản không có khả năng ngăn cản, trực tiếp vỡ nát. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là cấp 5 pháp bảo? Trong lòng của hắn lập tức có loại khó tả ngoài ý muốn. Cái này 2 năm trước bất quá trúc cơ cảnh nữ tu, khinh thường chú ý đan sư, trong chiến đấu vậy mà thành ngoài dự liệu biến số. Nếu như dừng trúc là từ mộ xuất ra cũng liền thôi, dù sao cũng là trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng ở không chút nào thu hút Thẩm Tuyết Quân trong tay sử xuất, lập tức liền có khác ý vị. Ly biệt. Tại dừng trúc đồng thời, từ mộ cũng động. Ly biệt chi vực nháy mắt phát động, từng mảnh hồng diệp tại trong rừng trúc vừa đi vừa về tung bay, sắc ý không cầm được lan ra. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp, bị rừng trúc vây khốn, tăng thêm ly biệt chi vực hồng diệp, 6 tên ngưng mạch cảnh mấy hơi ở giữa, liền mình đầy thương tích. Mà Lỗ mới thì không phải vậy, hắn hiển nhiên mặc tứ giai pháp y, mặc cho hồng diệp ở trên người hắn loạn đả, chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương thanh âm, đối với hắn lại là không có chút nào tổn thương. Lỗ mới mặt sắc mặt nghiêm trọng, vô luận là ly biệt hay là rừng trúc đều là hắn bất ngờ. Hai thứ này pháp bảo hoàn toàn không nên tại từ mộ cùng Thẩm Tuyết Quân trên tay. Nhưng hắn cũng không e ngại, chỉ mong lấy từ mộ, lâm âm thanh nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy chiến đấu liền kết thúc. Từ mộ cũng không trả lời, chỉ là trong tay, nhiều hơn một thanh quang pháo, xa xa chỉ vào Lỗ mới. Thứ giai pháp y thể. Vậy liền một lần nữa a. Nguy cơ vô hình cảm giác đột kích, Lỗ mới không chút do dự sử xuất mạnh nhất pháp quyết, trong tay một thanh bản tính, hóa thành vô số đạo kim sắc quang mang, xen lẫn như mưa, hướng dưới thân rừng trúc vọt tới. Thứ giai pháp bảo, kim bản tính. Ngưng tụ ra vô số thực chất bạo đạn. Uy lực tuyệt luân, mà thân hình của hắn cũng theo sát tại bạo đạn về sau, cùng hồ lý mỹ đồng dạng, mục tiêu của hắn cũng là không cách nào phòng bị Thẩm Tuyết Quân. Lựa chọn như vậy, rất tự nhiên, cho nên hắn kết cục cũng chỉ có thể là đồng dạng. Chưa xong con tiếp, chương 206, tại Kiều, Lỗ mới hóa thành một sợi khói trắng, kim bản tính cũng biến thành một đống sắt vụn. Bản tính bạo đạn tại xuyên qua rừng trúc quá trình bên trong, đại đa số đều bị rừng trúc ngăn lại, nhưng vẫn có mấy quả đánh vào Thẩm Tuyết Quân trên thân, lập tức dâng lên mấy đóa huyết hoa. Thẩm Tuyết Quân lập tức ngã mở mấy mét, nhưng trong tay bảy đốt kiếm vẫn một mực cầm, trắng nón trên mặt tất cả đều là kiên nghị, không có để cho đau. Tuyết Quân, ngươi đi trong trận chữa thương, còn lại giao cho ta. Lời còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo xẹt qua chân trời kim quang, đối diện hướng Thẩm Tuyết Quân bổ tới. Là Tại Kiều. Nhìn thấy Lô mới chết, hắn biết trước mắt hai người cũng không phải là tưởng tượng dễ đối phó như vậy, lập tức sử xuất tuyệt chiêu. Mậu kim đao nổ bắn ra vài trăm mét kim sắc đao mang, ngưng tụ như thật, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem rừng trúc cùng Thẩm Tuyết Quân đều chém thành hai đoạn. Thẩm Tuyết Quân cắn răng, hai mắt ngưng nhưng lại không để ý bổ tới kim đao, vẫn khống chế bảy đốt kiếm. Đao mang ở giữa, cành trúc bay loạn, trúc diệp phiêu linh, hướng Tại Kiều trên thân bay đi. 3. Tình thế nguy cấp, Từ Mộ vội vàng tế ra tiểu phong thuẫn, ngăn tại không trung. Chỉ một cái mắt, tứ giai tiểu phong thuẫn liền bị mậu kim đao chém thành hai đoạn, nhưng đao thế cũng theo đó dừng một chút. Thừa cơ hội, Từ Mộ vẫy tay, đem Thẩm Tuyết Quân kéo đến bên người, thấp giọng khiển trách nói, ngươi ngốc, không tránh không né, chịu chết sao? Thẩm Tuyết Quân sợi tóc hơi loạn, nhưng trên mặt tràn ngập kiên quyết, chỉ thấp giọng nói, tiểu muội có thể bắt lấy hắn. Đao mang ầm vang mà xuống, Thẩm Tuyết Quân trước đó đứng thẳng địa phương khoảnh khắc bị kim quang vây quanh, sáng lạ lóa mắt, như là thiên thạch rơi đập, trên mặt đất nhất thời hiện ra một vài mười mét rãnh sâu. Không cần nói nhiều, đi trong trận. Từ Mộ ngữ khí đã trở nên nghiêm khắc. Cách vài trăm mét đao mang, lại có uy lực lớn như vậy, chủ sự Tại Kiều quả nhiên cứng hãn. Vậy mà lúc này Tại Kiều cũng đã bị Thẩm Tuyết Quân triệu ra vô số lá trúc bao lấy, bánh trưng, phảng phất như không thể động đậy. Thẩm Tuyết Quân trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, quay người hướng trong trận chạy tới. Tiểu muội tại trong trận nhìn ngươi. Lúc này nàng biết Từ Mộ không thể phân tâm, mà nàng cũng không có chân khí tái chiến. Từ Mộ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Lôi ngục tháp đằng không mà lên, hóa thành một màn ánh sáng, trực tiếp sẽ ở kiểu bao ở trong đó. Thở phào nhẹ nhõm, gia tốc vận chuyển chân khí, lôi ngục bên trong lập tức lôi quang loại sáng. Vô biên lôi hải chen chúc mà tới, trong đó Tại Kiều cơ hồ liền thân hình đều nhìn không thấy. Đây là ngươi tân pháp bảo. Không sai, đáng tiếc chỉ là tứ giai mà thôi. Tại Kiều lâm vào lôi ngục, đối mặt lôi hải, lại không chút hoang mang lấy ra một con màu đen chung nhỏ, phạm cực trùng, hộ. Màu đen chung nhỏ phát ra một trận ong ong vang vọng, lớn lên theo gió, sẽ ở kiểu hộ ở trong đó. Trung thân cổ pháp, hiện ra tuế nguyệt tăng thương, phía trên minh đầy thần bí minh văn, từng cái như là nòng nọc văn tự huyền ảo không so. Thấu ra trận trận trong suốt vầng sáng, liên miên bất tận. Vô tận lôi quang đập nện tại phạm cực trung bên trên, bạch quang chỉ chợt lóe, liền tan biến tại cổ áo văn tự bên trong, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể hoàn toàn ngăn cản được lôi ngục, không hề nghi ngờ. Cái này phạm cực trung, tối thiểu nhất cũng là cấp 5 thượng phẩm. Khó. Mắt người môi giới chủ sự, có thể có được cấp 5 pháp bảo, nghiêm mật như vậy phòng ngự, cho dù là đối mặt kim đăng cảnh, trong lúc nhất thời cũng có sức tự vệ. Có pháp bảo như thế, Tại Kiều hoàn toàn không cần cân nhắc thoát đi, chỉ cần ở bên trong dĩ giật đại lao. Từ Mộ không chút do dự thu hồi lôi ngục tháp. Công kích cùng phòng ngự tiêu hao hoàn toàn khác biệt, nếu như lại tiếp tục kéo dài, chân khí của hắn khẳng định sẽ trước một bước dùng hết, đến lúc đó đem không thể vãn hồi. Dừng trúc cũng dần dần biến mất, Tại Kiều mậu kim đao dừng ra, thổi ra còn lại dừng trúc, hình thành một đạo vân nhanh gió xoáy, bình ổn hàng tới mặt đất. Từ Mộ, ngươi ngược lại để ta rất kinh ngạc, bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Vẫn là câu nói kia, nói ra bí mật, ta bảo đảm ngươi không chết. Tại Kiều ngôn ngữ rất có mê hoặc lực. Ồ, đồng bạn của ngươi thế nhưng là đều chết rồi, ngươi thế mà lại còn làm dạng này cam đoan. Từ Mộ cười cười, bọn hắn chết cũng liền chết rồi, không tính là gì, coi như ngươi không giết bọn hắn cuối cùng cũng chết. Tại Kiều cũng mang chút tiếng cười, bất quá nghe phá lệ trói thai, đạt được vô tưởng trải qua công lao, đầy đủ đền bù hết thảy tổn thất, chỉ cần ngươi nói ra đến, cái gì đều có thể thương lượng. Tại Kiều trong lòng chỉ sợ sớm làm giết người diệt khẩu quyết định, chỉ muốn lấy được vô tưởng trải qua, hắn tựa hồ không có gì không thể làm. Chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng, ta cũng không có vô tưởng trải qua. Từ Mộ lắc đầu, giang tay ra. Ha ha, không nói phải không, chờ ta cho ngươi ăn mấy quả lục soát hồn đan, liền dung không được ngươi. Tại Kiều hắc hắc cười lạnh, sau mặt nạ mặt có chút rung động. Lục soát hồn đan, Từ Mộ đã từng nghe qua, đó là một loại cấp 5 đan dược. Tu giả một khi phục dụng, liền sẽ ham sâu mê ly huyễn cảnh, hỏi gì đáp nấy, tuyệt không biết nói dối, cùng loại với tà tu siêu hồn thuật, một cái là bị động nói ra ký ức, một cái là trực tiếp đọc đến ký ức. Cùng bên trong siêu hồn thuật đồng dạng, tại sử dụng lục soát hồn đan về sau, nếu như tu giả ý chí không kiên định, tất nhiên lại biến thành ngớ ngẩn, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Các ngươi mắt người môi giới, quả nhiên là thủ đoạn gì đều có a. Từ Mộ cười lạnh một tiếng, đột nhiên lướt về phía Tại Kiều. Tại Kiều một tiếng hừ nhẹ, mậu kim đao vạch ra một đầu đường vòng cung, một đạo bán nguyệt hình đao mang hướng Từ Mộ bay tới. Phong thanh tê tê, đao mang như là thực thể, sắc bén không so, chỉ cần quét tới, tất lại chính là trọng thương. Từ Mộ thân hình dương ra, hướng lên vọt lên, không bên trong một cái chuyển hướng, lại lần nữa hướng Tại Kiều phóng đi. Hắn muốn cẩn thân, thanh trường đao kia sử dụng không tiện, cẩn thân có lẽ có thể tìm tới cơ hội thắng. Nhưng mà hắn vừa mới rời, lại một đạo đao mang đột nhiên mà tới, lại lóe lên, lại một đạo. Lấy Từ Mộ hóa vũ thêm bước trên mây tốc độ, thế mà không thể thoát khỏi đao mang liên tục theo dõi, cái này Tại Kiều đao pháp, làm ngự tùy tâm, hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Nhìn ra được, hắn không có quá nhiều công kích pháp bảo, toàn bộ tinh lực đều đặt ở mậu kim đao bên trên, chỉ có một cây đao liền đủ. Rơi vào đường cùng, Tư Mộ đành phải dùng không lưu độn trở về nguyên địa, lặng lẽ nhìn chăm chú lên tại kiểu. Không lưu độn dù nhanh, lại là không cách nào phóng ra pháp quyết cùng pháp bảo, chỉ có thể dùng để né tránh. Lúc này, cách đó không xa nhưng lại có một đám tu giả chạy tới. Hai tên ngưng mạch cảnh mang theo rất nhiều trúc cơ cảnh tu giả, không người đứng ở tại kiểu bên người, "Vu đại nhân, chúng ta đến." Cũng là mắt người môi giới tu giả, chỉ là tốc độ chậm hơn lúc này mới đuổi tới chiến trường. Bên trên, tại kiểu chỉ vung tay lên, tu giả lập tức của lên. "Ly biệt." Tư Mộ lại lần nữa sử xuất ly biệt. Nhưng mà lúc này không có Thẩm Tuyết Quân dừng chúc phụ trợ, chúc cơ cảnh tu giả mặc dù đều ngã xuống đất, nhưng hai tên ngưng mạch cảnh tu giả vẫn chưa bị nốt. Tốc độ bọn họ không chậm, thân hình vặn vẹo như rắn, đơn độc trong đó 3-4 mảnh hồng diệp liền thoát ly ly biệt chi vực, hướng phía Từ Mộ chạy tới. Rồi ngón bóp, viên vàng xích bay lên, hóa thành hai đạo chói lọi hào quang, hướng phía hai tên tu giả vọt tới. Viên vàng xích pháp quyết, điểm hình hóa ảnh, có thể đồng thời công kích hai tên tu giả, mà lại uy lực không giảm. Hai tên tu giả riêng phần mình lấy ra pháp bảo, cùng viên vàng xích chống đỡ, ba người lại thành giữ lẫn nhau. Bên trên tại kiều cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hắn nhắm ngay cơ hội, mậu kim đao từ trên xuống dưới vung ra, đao mang như một đầu linh động roi ra, thẳng đến Từ Mộ. Chưa xong con tiếp. Chương 207, cường đại đao pháp. Ngay tại phóng ra pháp quyết Từ Mộ, không có cách nào tái xuất một món pháp bảo, cũng không có khả năng vận dụng pháp quyết né tránh. Nhưng hắn còn có những vật khác. Bảo tháp trên bình đài, đột nhiên nhảy ra một chư phủ. Từ Mộ đưa vào chân khí, phủ ầm ầm nổ tung. Một chiều cao 5 mét cao lớn kim giáp vệ sĩ bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người. Chính là từ Diệp Thiêm Long trên tay đạt được kim vệ phù, một mực lưu đến bây giờ, cuối cùng đã tới sử dụng thời cơ. Kim giáp vệ sĩ toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, diện mục như sắt, đón nhào tới đao mang, song trưởng dùng sức hợp lại, đem đao mang một mực nắm ở trong tay. Bang! Đao mang nổ tung, kim giáp vệ sĩ nháy mắt liền hóa thành vô số phiến kim sắc giấy mảnh, rơi vào địa. Tứ giai hạ phẩm phù, cũng không phải là tứ giai pháp bảo cực phẩm đối thủ. Nhưng mà đao mang bị ngăn trở, cũng hoàn toàn mất đi nhuệ khí, mềm nhũn quất vào Từ Mộ trên thân. Lấy Từ Mộ hiện tại cường độ thân thể, lại không chút nào để ý, động đều không hề động một chút. Tại kiều nao nao, mà tiến công Từ Mộ hai tên tu giả cũng là đống nhiên mẩn ngơ. Phụ, làm sao lại có tứ giai phủ? Vân Sơn vực không có chế phủ cao thủ, cũng không có cao cấp như thế phủ. Chẳng lẽ là ngươi làm? Tại kiều kinh thanh hỏi. Nếu như đối diện Từ Mộ đã là luyện khí cao thủ, lại là luyện đan sư, mà lại chế tác tứ giai phủ, kia quả thực liền thật đáng sợ. Từ Mộ không thèm quan tâm, ngược lại là thừa cơ hội này thu hồi viền vàng xích, dùng băng phong kiếm đoạt đi một ngưng mạch cảnh tu giả tính mệnh. Hắn thấy rất rõ ràng, cái này hai tên ngưng mạch cảnh tu giả bất quá trung kỳ, thực lực còn không bằng trước đó kia 6 cái, hơi có khe hở liền có thể cầm xuống. Vậy liền nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu phủ. Đi. Tại kiều cất bước hướng về phía trước, trong tay mậu kim đao không ngừng huy động. Múa tùy tâm, tại một cái trong chốc lát, liền trọn vẹn chuyển động mấy trăm vòng. Phong dương, động, khó mà so sánh đao thế, tại không lớn trên đất trống, cuốn lên như nước thủy triều. Kim quang không ngừng tụ tập. Rất nhanh, ba cái cực lớn kim sắc truyền qua. Lơ lửng ở chỗ kiều trước người. Đao mang ngưng là thực thể, còn chẳng có gì lạ. Nhưng trước mắt tại kiều lại đem đao thế đều ngưng vì thực thể. Một kích này hiển nhiên là tại kiều sát chiêu, nhất định kinh thiên động địa. Ba chém xoáy, ba cái kim sắc truyền qua, thản nhiên mà lên, cấp tốc hướng Từ Mộ bay đi. Tốc độ so trước đó đao mang càng muốn nhanh thêm mấy phần. Vòng xoáy còn chưa kịp thân, vài trăm mét bên trong không khí liền hoàn toàn ngưng trệ, phảng phất biến thành thể dính, ngay cả di động đều trở nên khó khăn. Cái này khiến Từ Mộ không cách nào dùng ra không lưu độn. Không lưu độn là lợi dụng không khí lưu động đột pháp. Không khí không cách nào lưu động, không lưu độn cũng bị ba chém xoáy hoàn toàn hạn chế lại. Đây là Từ Mộ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Tại kiều đao pháp chưa từng nghe thấy, so ngưng mạch cảnh pháp quyết mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn bên trên ngưng mạch cảnh tu giả lập tức hô to nói, Vu đại nhân, không muốn, ta vẫn còn, ta còn tại a. Tại kiều lạnh băng băng âm thanh âm vang lên, không chết được. Áp lực cực lớn tiến đến, đích xác không chết được, nhưng toàn thân vỡ nát như bùn, lại là tránh không được. Từ Mộ hít một hơi dài, lôi ngục tháp lâm không mà lên, trực tiếp đem mình che lại nhập, cùng là tứ giai cực phẩm. Hắn tin tưởng lôi ngục tháp phòng ngự phải mạnh hơn mậu kim đao công kích. Dù sao, lôi ngục tháp bên trong dung hợp định hải kim là đủ để cung cấp 5 vật liệu tướng địch nổi kim thuộc tính vật liệu. 3. 3 cái vòng xoáy trước sau liên tục che đậy tới. Thiên địa u ám, nhật nguyệt vô quang. Mấy trăm mét bên trong đều bị đao quang thôn phệ, vòng xoáy khổng lồ giống như lô đen, không chỗ không nuốt. Mặt đất đột nhiên hiện ra một vài 10 mét rãnh sâu, chung quanh cái gì cũng không có. Hết thảy đất đá, cỏ cây, thậm chí không khí đều bị xoắn thành nát kết thúc, không còn tồn tại. Trừ tên kia bị quấy thành bùn đồng dạng tu giả, hắn quả nhiên không chết, chỉ là cũng không tiếp tục là cái hoàn chỉnh người. Phốc, phốc, phốc. Lôi ngục tháp không ngừng lọt vào đả kích, nhưng vị nhưng bất động, trong tháp Từ Mộ duy trì lấy chân khí chuyển vận, sắc mặt bình tĩnh. Lôi ngục tháp quả nhiên có thể ngăn cản được mậu kim đao sát chiêu. Từ Mộ rõ ràng cảm giác phía ngoài hết thảy, thẳng đến ba chém xoáy tình thế hoàn toàn quá khứ, mới từ lôi ngục tháp bên trong hiện thân ra. Tại trong tháp mấy hơi ở giữa, hắn mơ hồ có một tia minh ngộ, đối mặt tại kiều, trong lòng cũng nhiều chút nắm chắc. Ta cho là ngươi muốn ở bên trong rùa nửa đời người đâu, ha ha. Tại kiều rêu cợt nói, ngươi cũng kém không nhiều, kia chung có thể rùa cả một đời. Từ Mộ chế giễu lại, tại Kiều trong mắt, lập tức bắn ra một đạo lệ quang, phảng phất xuyên thấu mặt nạ đồng xanh, đâm thẳng Từ Mộ. Từ Mộ tựa hồ cũng cảm nhận được tại Kiều tức giận, lạnh nhạt cười nói, không biết ngươi còn có bản lĩnh gì, cứ việc lấy ra đi. Tại Kiều một tiếng hừ nhẹ, Mộ Kim đao lại lần nữa vung không, ba đạo hình như bù mẹ dạng đao mang, tại không trung tán loạn giao thoa, hướng phía Từ Mộ bay tới. Đao mang nhìn như không có quy luật chút nào, lộn xộn, nhưng mờ mờ ảo ảo phong kín Từ Mộ trốn tránh rất nhiều lộ tuyến, chỉ có hai đầu đường ra có thể né ra. Hắn đối Mộ Kim đao sử dụng, gần như đang phong tạo cực, viễn trình đao mang lại bị hắn dùng ra cận chiến cập thân hiệu quả. Luyện thể tu giả mới thiện cận chiến, hắn không phải luyện thể tu giả, nhưng sử xuất đao pháp, càng hơn luyện thể tu giả. Tại đao pháp bên trên, hắn tối thiểu dưới mấy chục năm khổ công. Bất quá Từ Mộ đối với tuyến đường tính toán, đồng dạng cường đại, chỉ mấy liếc ở giữa, liền nhìn ra ba đạo đao mang phi hành lộ tuyến, từ một cái không thể tưởng tượng góc độ, dùng không lưu độn xuyên ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, hắn lại đem nhét vào tốt linh thạch quang pháo nâng trong tay. Linh thạch pháp bảo, đối Từ Mộ đến nói, có khác một tầng chỗ tốt. Người khác sử dụng linh thạch pháp bảo về sau, dù là lại nhanh, cũng muốn hoa khe hở tìm thời gian nhét vào linh thạch, mà Từ Mộ hoàn toàn tỉnh lược cái này trình tự. Chỉ cần đem linh thạch pháp bảo cùng linh thạch đồng thời đặt ở bảo tháp trong bình đài, tâm niệm vừa động, liền có thể nhét vào tốt. Tại Kiều thân hình hơi chấn động một chút, cái này quang pháo uy lực, hắn vừa rồi được chứng kiến. Lỗ mới mặc trên người giống như hắn, đều là mắt người môi giới chế tác tứ giai pháp y, lỗ mới ngăn không được, hắn tự nhiên cũng ngăn không được. Trừ phi dùng phạm cực trùng, nhưng ở phạm cực trùng bên trong, hắn cũng vô pháp động đậy, không thể tiến công chỉ có thể bị đánh. Đối mặt đen như mực cửa hang, hắn bắt đầu không ngừng lắc lư, thay đổi phương vị. Từ Mộ mỉm cười, lại khoanh chân ngồi xuống đến, lấy ra một viên thuốc, bắt đầu khôi phục. Đương nhiên, kia quang pháo hoàng pháo, từ đầu đến cuối đuổi theo tại Kiều, chưa từng cải biến. Lực uy hiếp vẫn luôn tại. Tại Kiều trong lòng vừa vội lại phẫn, hắn có chút hối hận giết trước khi chết ngưng mạch cảnh tu giả, nếu như người kia vẫn còn, liền có thể kiềm chế Từ Mộ, tình trạng không sẽ như thế. Nhưng đối mặt không biết pháp bảo, một mực cường điệu tình báo hắn thực tế không dám tùy tiện kinh động. Hừ, mặc ngươi làm sao khôi phục, đều không kịp nổi chân khí của ta, ngươi là không thể nào hao tổn qua ta, không nên uổng phí công phu. Nói xong một câu, hắn lập tức phiêu mở, rất sợ quang pháo đánh tới trên người hắn. A, vậy ngươi có thể cắt loại, ta có thời gian. Từ Mộ bình tĩnh ngồi, thậm chí còn nhắm lại hai mắt. Tại Kiều lúc nào bị đối xử như thế qua? Lam Vân Sơn vực mắt người môi giới thủ lĩnh, chỗ đến, liền xem như thành chủ cũng muốn hòa cùng kính cẩn, lại bị Từ Mộ ở trước mặt nhục nhã, quả thực không thể nhịn. Không biết mùi vị. Tại Kiều buồn bực quát một tiếng, phi thân lướt lên, hướng phía Từ Mộ tới gần. Thân hình như rắn, xuyên qua vừa đi vừa về, không ngừng đi tới chi hình chữ lộ tuyến, mỗi lần chuyển hướng đều tiếp cận 50m, để Từ Mộ căn bản là không có cách xác định hắn vị trí cụ thể. Quang pháo cũng tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 208, nữ nhân ngu xuẩn. Rốt cục muốn cận chiến rồi sao? Từ Mộ đống nhiên đứng lên, không ngừng thì thảo. Lúc trước hắn liền vẫn muốn cận chiến tìm tới cơ hội thắng, nhưng tại Kiều một mực lợi dụng Mộ Kim đao phòng ngự, không cho hắn mảy may cơ hội. Hiện tại trái lại, hắn lợi dụng quang pháo, thu hoạch được cơ hội như vậy. Tại Kiều tốc độ vốn là nhanh, lúc này càng là dùng toàn lực, hắn vây quanh Từ Mộ đảo quanh, nổi lên trận trận gió lốc, mà Từ Mộ đang ở tại gió trong mắt. Kim quang chớp liên tục. Chạy bên trong tại Kiều, không ngừng vung ra Mộ Kim đao, đao mang bay vụt, từ bốn phương tám hướng hướng Từ Mộ trên thân chém tới. Xem ra, hai người hình thành một cái vòng tròn bên trên tại Kiều không ngừng hướng phía tâm Từ Mộ phát xạ đao mang, mà Từ Mộ cũng không thể dùng hết pháo nhắm chuẩn tại Kiều. Nhìn xem vướng trái vướng phải Từ Mộ, tại Kiều dần dần cười lạnh, đến a, dùng ngươi ống tròn đến đánh ta a. Từ Mộ sắc mặt trầm tĩnh, lập tức hắn cũng động, dùng băng phong kiếm cản qua hai đạo đao mang, thân hình như là kéo căng dây cung, cấp tốc bắn ra, hướng phía tại Kiều bay đi. Sát na, hai người khoảng cách bất quá 10m. Tại Kiều cảm thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong lòng lập tức nghĩ đến, Từ Mộ có một loại có thể hạn chế thần thức pháp bảo, trước đó một mực chưa từng dùng qua. Hẳn là vào thời khắc này, đao mang còn tại vung ra, đã tới không kịp lui ra phía sau. Hắn phản ứng cực nhanh bóp cái pháp quyết, phạm cực trung lập tức từ trên trời giáng xuống, đem hắn một mực bao ở trong đó. Ha ha, hạn chế thần thức. Ta phạm cực trung nhưng là có thể cách tuyệt nhất cắt công kích, coi như thần thức công kích, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mặc kệ là ngươi lôi tháp hay là cái gì, toàn diện đều vô dụng. Tại Kiêu tiếng cười to, từ trung bên trong truyền ra, lộ vẻ mười phần đắc ý. Cái này cấp 5 pháp bảo, là hắn chỗ dựa lớn nhất, hắn rất tự tin. Từ Mộ không có bất kỳ biện pháp nào có thể công phá hắn phạm cực trung. Nhưng lúc này, Từ Mộ cũng cười, trước mắt chính là hắn khổ tâm bắt được cơ hội thắng. Hắn đã sớm chờ mong tại Kiều có thể trốn ở phạm cực trung bên trong, mua dây buộc mình. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thi triển hắn cuối cùng thủ đoạn. Từ Mộ đưa tay ra, trong tay không có nhiều loạn thần thức loạn tâm bài, lại có 7 con nhảy nhót tương bừng ngân dao. Ngân dao dị hỏa, siêu việt tứ giai tồn tại. Cấp 5 bên trong cứng rắn nhất vật liệu huyền tinh thiết, tại mười mấy hơi thở ở giữa liền bị một con ngân dao hòa tan, trước mặt phạm cực trung. Mặc dù cũng là cấp 5, nhưng hiển nhiên không bằng huyễn tinh thiết. Không có thời gian lãng phí, không thể để cho tại Kiều có phát giác, Từ Mộ vung giơ tay lên, 7 con ngân dao thoát trói buộc. Vội vã không nhịn nổi hướng phạm cực trung bên trong chui vào. Trung bên trong tại Kiều, thần thức cũng tương tự bị ngăn cách, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Chỉ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng lại do dự, không dám thu lấy phạm cực trung. Hắn biết, tại khoảng cách gần như vậy, nếu như thu lại phạm cực trùng, đối mặt quang pháo xung kích, hắn không có tự vệ lực lượng. Bất quá hắn không biết, giữ gìn, kết quả cũng sẽ là đồng dạng. Bất quá năm hơi, từ mộ chân khí liền hao phí phải 7-8 phần, nhưng 7 con ngân dao đều tự tìm đến lỗ hổng, gần như đồng thời chui tiến vào phạm cực trùng bên trong. Cái gì? Đây là vật gì? Tại kiêu kinh hoàng tiếng kêu từ trùng bên trong truyền đến. Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, liền lại cũng không nghe thấy. Thông qua khe hở, Từ Mộ biết tại kiểu kết cục, vội vàng thu hồi ngân giao dị hỏa. Nếu như lại để bọn chúng tứ ngược xuống dưới, không nói Từ Mộ chân khí, chỉ sợ tại kiểu còn lại pháp bảo cũng vô dụng. Tại kiểu pháp bảo, Từ Mộ thế nhưng là rất trông mà thèm. Phạm cực trung mất đi chân khí khống chế, lập tức co lại nhỏ, lật qua một bên. Mà trước mắt đã không có tại kiểu người này, chỉ có một kiện còn tại hóa tan bốc khói pháp ý đi, hoàn hảo nạp hư giới cùng mẫu kim đao. Cho đến chết, hắn cũng không có đem chân diện mục cho người ta nhìn qua. Vân Sơn vực bên trong mắt người môi giới, từ đó liền không có chủ nhân, thế lực lớn nhất khả năng như vậy từ Vân Sơn vực bên trong xóa đi, chỉ sợ toàn bộ vực đều sẽ có rung chuyển. Bất quá, kia đã không liên quan Từ Mộ sự tình. Còn tốt, còn tốt. Từ Mộ thở phào một cái, may mắn hắn hiện tại đối ngân giao dị hỏa khống chế, thành thạo một chút, hỏa diễm đối pháp bảo vừa chạm vào tức thu, không phải cái gì cũng sẽ không còn lại. Nhưng đối ngân giao dị hỏa khống chế, Từ Mộ còn kém rất xa, dù sao cấp bậc khác biệt quá lớn, hắn từ đầu đến cuối không cách nào hoàn mỹ khống chế. Tỷ như trước đó tía tô lửa, hắn khống chế được liền cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí có thể dẫn đạo tía tô hỏa thiêu rơi người khác quần áo mà không tổn hại thân thể mảy may. Mà khống chế ngân giao dị hỏa hiển nhiên không đạt được dạng này cảnh giới. Từ Mộ nhặt lên pháp bảo cùng nạp hư giới bỏ vào trong túi, lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, cùng trước đó khắp núi cây xanh hoàn toàn khác biệt. Từ Mộ một vừa thu lại lên nạp hư giới cùng pháp bảo, dùng dị hỏa tiêu trừ sạch tu giả vết tích. Sau đó hắn lấy ra 6 đinh chấn ma trận phủ, hướng trận pháp chỗ lao đi. Mở ra trận pháp, Từ Mộ hơi sững sờ, trước mắt Thẩm Tuyết Quân khuôn mặt thanh lệ thương bạch như giấy, không có một tia huyết sắc. Mà nàng trông thấy Từ Mộ, trên mặt đống nhiên hiện ra rất nhiều kinh hỉ, đỏ mặt hơi tuôn. À, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Lập tức lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Mộ trong lòng lo lắng, vội vàng quan sát, lúc này mới phát hiện, nàng dĩ nhiên thẳng đến đều quên sử dụng liệu thương đan thuốc, cứ như vậy tại trong trận mặc cho vết thương máu tươi không ngừng chảy ra. Nếu như không phải Từ Mộ tới kịp thời, chỉ sợ huyết dịch đều muốn lưu quang. Trong trận pháp Thẩm Tuyết Quân, thần thức bị ngăn cản, không cách nào biết được ngoài trận tình huống, lại lo lắng Từ Mộ, lòng nóng như lửa đốt, lại ngay cả mình đều quên đi. Thật sự là đủ rồi, nữ nhân ngu xuẩn. Từ Mộ thở dài, đem Thẩm Tuyết Quân ôm vào trong ngực, cho ăn dưới 2 viên chữa thương nuôi nguyên đan cùng phục hồi như cũ đan. Rất nhanh thu trận pháp, cấp tốc hướng Định Bắc Thành bay đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm, tiễn trừ mắt người môi giới còn lại tu giả, những cái kia thấy qua hắn. Từ Mộ vào thành về sau, liền thẳng đến mắt người môi giới mà đi, lúc này, có một áo đen tu giả đi theo từ đằng xa phía sau. Lại là một thám tu, tựa hồ cũng là La Tân Dư thủ hạ, đã ở phía xa thăm dò hồi lâu. Từ Mộ đã lo lắng Thẩm Tuyết Quân, lại nhớ mắt người môi giới, nhất thời không có tản ra thần thức, cũng không từng phát giác. Người môi giới bên trong cũng không khách nhân, chỉ có 2 tên trúc cơ cảnh tu giả, tựa hồ là lưu thủ, những người khác đuổi theo Từ Mộ. Trông thấy Từ Mộ tiến đến, bọn hắn nhìn cũng không nhìn, lập tức khoát tay nói, hôm nay ngừng kinh doanh, cũng không chiêu đãi, mời ngày mai lại đến. Từ Mộ cũng không lắm điều, Hắc Huyết kiếm lập tức nô ra, lấy 2 tính mạng người. Lập tức, hắn lợi dụng trước đó đạt được trận phù, cấp tốc quan bế mắt người môi giới, đem cấm chế trận pháp cũng tầng tầng mở ra bảo đảm vạn vô nhất thất. Từ Mộ đi tiến vào hậu đường, tra xét rõ ràng một phen, lại không ai đối phó Từ Mộ, bọn hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn đem Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhẹ đặt lên giường, ân cần nhìn chăm chú lên. Mặc dù lo lắng, nhưng hắn cũng biết không có vấn đề quá lớn. Thẩm Tuyết Quân bản mệnh pháp bảo 7 đốt kiếm, có hộ chủ công năng, một khi Thẩm Tuyết Quân nhận chí mạng tổn thương, tất nhiên sẽ hy sinh linh khí của mình đến bảo hộ chủ nhân. Mà bên tay nàng 7 đốt kiếm y nguyên đánh lục, linh khí giạt giảo, cũng không tổn thương chí tướng. Cái này đã nói lên, Thẩm Tuyết Quân không có cái gì nguy hiểm. Qua một hồi lâu, Thẩm Tuyết Quân mới chậm rãi tỉnh lại, a, đánh xong rồi. Đây là nơi nào? Nhìn thấy Thẩm Tuyết Quân thanh tỉnh, Từ Mộ nhẹ nhẹ một cái đánh tới, chính đập vào nàng trên đầu, nữ nhân ngu xuẩn. Đánh thì đánh, nhịn không được lại mắng một câu, nhưng trên mặt hắn lại treo ấm áp ý cười. Thẩm Tuyết Quân không có việc gì, thật sự là quá tốt. Chưa xong con tiếp. Chương 209, một năm con nạp hư giới. Thẩm Tuyết Quân sờ sờ đầu, sắc mặt tưởng đỏ nghi nói, ngươi làm cái gì a? Từ Mộ còn muốn lại đánh, lại bị Thẩm Tuyết Quân ngăn lại, hai người hai tay va nhau, có chút dừng lại, lại riêng phần mình thu hồi đi. Ngươi trốn ở trong trận thời điểm, vì cái gì không ăn đan dược? Từ Mộ hơi có vẻ nghiêm khắc, chừng nàng một chút, tại trong trận cũng muốn để người lo lắng. Còn có, về sau không muốn như vậy liệu. A, tiểu muội không ăn đan dược a? Thẩm Tuyết Quân thanh tịnh con mắt nháy mấy cái, rất nhanh liền hiểu được, mặt soát một chút liền đỏ bừng, thật xin lỗi, tiểu muội nhất thời quên đi. Ta nói qua ta không sao. Từ Mộ lắc đầu, nhẹ lời nói, bất cứ lúc nào đều có thể tin tưởng ta, ta không có việc gì. Lo lắng nhiều chính ngươi liền tốt. Ừm. Mỗi vần thanh âm cũng chỉ có gần trong gang tấc Từ Mộ mới có thể nghe rõ ràng. Hai người thấp giọng nói một hồi lâu, Từ Mộ đem quá trình chiến đấu tưởng hơi nói một lần, Thẩm Tuyết Quân an tĩnh lắng nghe, ngẫu nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ. Chỉ nói là đơn giản, nhưng quá trình lại là kinh tâm động phách, tùy thời đều có thể thất bại. Tốt, chúng ta nhìn xem thu hoạch lần này đi, thật sự là phong phú phải khó có thể tưởng tượng a. Từ Mộ móc ra một nắm lớn nạp hư giới, khoe khoang tại Thẩm Tuyết Quân trước mặt lung lay, cười đến rất là đắc ý. Nhiều như vậy? Thẩm Tuyết Quân con mắt mở cực lớn, tay nhỏ che lại miệng nhỏ, dường như không thể tin được. Ừm, tổn thương ta người, liền muốn trả giá đắt. Từ Mộ chậm rãi nói, trong mắt tự nhiên toát ra một cỗ lãnh túc quan mang. Hơi hợt trong giọng nói, trong lúc lơ đãng cũng mang theo một cỗ tự nhiên sinh ra khí thế. Hắn hiện tại, đích xác làm được người khác nghĩ cũng không thể nghĩ rất nhiều chuyện. Cũng có nói như vậy lực lượng. Lời ra tất thực hiện, dạng này chuyện làm phải càng nhiều, khí thế cũng liền càng đủ, sẽ để cho người nhìn mà phát khiếp. Đối tương lai, có rất nhiều chỗ tốt. Hừ, ai là ngươi người? Thẩm Tuyết Quân nghiêng đầu qua. Ta nói chính là Dư Tể. Từ Mộ chứng trạc đàng hoàng. Hừ. Nghe tôi Từ Mộ, Thẩm Tuyết Quân thanh âm lại là càng phát ra lớn, mang một chút bất mãn. Nạp hư giới từng cái bị mở ra, hết thảy có 15 con. Từ Hồ Lý Mỹ bắt đầu, một đường chiến đấu, thu hoạch to lớn. Hai người thần thức không ngừng dò tới tìm kiếm, Từ Mộ còn lộ ra trầm tĩnh chút, mà Thẩm Tuyết Quân trên mặt biểu lộ lại là khoa trương phải đáng yêu. Những đan dược này, thật nhiều đều là tiểu muội muốn. Ánh mắt của nàng, vành ánh lóe sáng, rơi vào vừa xuất ra một đống đan dược bên trên. Nhìn, đây là Thả Nguyên đan, cực kỳ hi hữu, có thể gia tốc khôi phục chân khí tốc độ, nếu như trước phục dụng Thả Nguyên đan, liền có thể liên tục phục dụng 3 viên còn nguyên đan khôi phục chân khí, giải trừ một ngày chỉ có thể dùng một viên còn nguyên đan hạn chế. Dạng này tiểu muội rất có thể sử xuất hai lần dừng chút đâu. Thẩm Tuyết Quân hoan hô ra tiếng. Không có đơn giản như vậy, ngươi bây giờ chân khí, chỉ sợ muốn 10 khỏa mới có thể bù đắp, cưỡng ép sử dụng đối với mình không tốt, ta cũng không cho phép ngươi dùng. Từ Mộ vội vàng khoát tay. Nhìn xem màu vàng xám Thả Nguyên đan, hắn cũng biết tại kiểu trước đó vì sao nói làm sao cũng hao tổn bất quá ta, có dạng này đang ăn dược, độ dài lớn nhất tăng nhiều. Trong chiến đấu đích xác có thể chiếm rất nhiều tiện nghi. Tiểu muội biết. Thẩm Tuyết Quân buồn bực một chút, lập tức lại hoan hô lên. Ngươi nhìn, có lưỡng nghi đan đâu? Lưỡng nghi đan? Không tệ, không tệ. Từ Mộ liên tiếp nói hai cái không sai, rất là vui vẻ. Lưỡng nghi đan là lưỡng nghi cửa đặc hữu đan dược, có thể gia tăng kinh mạch lớn nhỏ, mãi mãi tăng lên. Tại kim đan cảnh trước đó, phục dụng dạng này đan dược có thể tăng lên tương lai kết đan phẩm cấp. Từ Mộ lúc đầu có đi lưỡng nghi cửa giao dịch một chút ý nghĩ, nhưng lưỡng nghi cửa bị La Vương cốc tiêu diệt, cũng liền tạm thời đoạn mất tâm tư. Không nghĩ tới ở chỗ kiểu nạp hư giới bên trong tìm được 7-8 bình. Loại đan dược này, một người phục dụng 10 khỏa liền đủ rồi, những này đầy đủ mấy chục người. A, còn có đan phương đâu? Thẩm Tuyết Quân vỗ tay, cười đến giống đứa bé. Vậy thì thật là tốt hợp ngươi tâm ý. Từ Mộ nhàn nhạt cười, biểu lộ ra khá là vui mừng. Hai người tiếp tục xem đi, nhiều như rừng đan dược và đan phương, gần 20 loại, có thường gặp, cũng có thưa thớt, thu hoạch cực lớn. Trừ lưỡng nghi đan hiện tại liền có thể dùng, còn có một loại đặc thù đan dược, Trấn Hải đan, có thể hơi gia tăng khí hải cường độ, cũng là cực kỳ khó được. Bọn hắn tất cả mọi người có thể phục dụng 5 khỏa, đến gia tăng khí hải cường độ. Nếu như Dư Tể trước đó có dạng này đan dược, có lẽ sẽ không bị đánh xuyên qua khí hải đi. Từ Mộ hơi thở dài, đem đan dược đưa cho Thẩm Tuyết Quân. Thẩm Tuyết Quân nhẹ gật đầu, an ủi nói, không có chuyện gì, không bao lâu hắn liền có thể lại tu luyện từ đầu, chỉ cần tài nguyên đủ, có thể trở lại lúc đầu tu vi. Ừm, nhìn xem khắp đi. Từ Mộ đem pháp bảo lấy ra, từng kiện xem. Cái này phạm cực trùng, đáng tiếc hư hao, uy năng 10 không còn 2, đáng tiếc. Từ Mộ nghĩ đến điểm này, trong lòng có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng nếu như khỏi phải ngân giao dị hỏa hòa tan phạm cực trùng, hắn cũng không có cách nào thủ thắng. Đây là kia tại tiểu a, không cần tiếc. Chờ ngươi luyện khí trình độ đủ rồi, lại chữa trị liền tốt. Tiểu muội tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Thẩm Tuyết Quân nhìn chăm chú Từ Mộ, nói khẽ. Từ Mộ gật đầu cười, chỉ sợ khi đó, ta nhưng không dùng được nó. Nói, hắn cầm lấy cái kia thanh để hắn ăn đau khổ mậu kim đao, cây đao này ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ tiếc trong tay ta, phát huy ra thực lực khả năng kém xa tại kiều. Tại kiều hơn nửa cuộc đời công phu đều tiêu vào đao pháp bên trên, đây là khổ luyện ra công phu, chỉ có dựa vào thời gian đi tích lũy. Từ Mộ nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Rất nhiều người tại một món pháp bảo bên trên đầu nhập đại đa số tinh lực, cách làm này kỳ thật rất chính xác, tại kim đan cảnh trước đó, tu giả nhiều nhất chỉ có thể đồng thời sử dụng hai loại pháp bảo. Cùng nó dùng mười mấy loại pháp bảo, không bằng chuyên chú vào tại một món pháp bảo bên trên, dạng này có thể đạt tới một vật phá vạn vật cảnh giới, tỉ như tại kiểu mộ kim đao, tỉ như Trịnh Ngạc lục tinh, Đặng Lâm hắc huyết kiếm, vậy không bằng đây. Nhưng Từ Mộ cũng không có nhập tông môn, cũng không có người nói cho hắn đạo lý này, cho nên hắn ngay từ đầu đi đường liền cùng những tu giả khác không giống. Hắn càng thích dùng số lượng tới dọa ngược lại đối thủ, pháp bảo càng nhiều, chiến thuật lựa chọn cũng càng nhiều, có chút chiến đấu sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng có chút chiến đấu liền sẽ rất gian nan. Bất quá, Từ Mộ cách làm này cũng có chỗ tốt. Đến kim đan cảnh về sau, chân khí đã không còn kinh mạch hạn chế, tu giả chỉ cần khống chế được đến, liền có thể đồng thời sử dụng mấy món pháp bảo. Khi đó, Từ Mộ chiến lực liền sẽ chân chính phát huy ra. Bởi vì hắn sớm đã thích ứng loại này đấu pháp, không cần lại điều chỉnh. Mà những tu giả khác lại muốn từ mấy chục năm sở trường một loại, chuyển biến đến nhiều loại, thích ứng quá trình bình thường sẽ rất lâu. So ra mà nói liền gian khó hơn nhiều. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Sự tình đều là tương đối, có tốt có xấu, không cần chấp nhất. Trừ hai thứ này, những pháp bảo khác lại là không có gì nhìn nhiều tất yếu, phần lớn đều là tầm giai, mấy món tứ giai tạm thời cũng không dùng được, đều thu lại, vì tương lai làm chuẩn bị. Từ mộ pháp bảo kho, trải qua lâu dài tích lũy, hiện tại đã cực kỳ to lớn, tùy thời đều có thể vũ trang lên rất nhiều người. Ánh mắt hai người rơi vào ngọc giản bên trên. Bướm biến, cái này pháp quyết, ngươi phải cố gắng đi học. Từ mộ đem một chương ngọc giản ném cho Thẩm Tuyết Quân. Thẩm Tuyết Quân nhíu nhíu mày, tiểu muội không thích hồ lý mỹ, nhưng ngươi vẫn là muốn học. Từ mộ kiên trì. Tốt thôi, tiểu muội theo. Thẩm Tuyết Quân tiếp nhận ngọc giản, nghiêm túc thu lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 210, Đỗ Trọng ở đâu? Trừ bướm biến, hồ lý mỹ nạp hư giới bên trong, còn có hai loại cùng bướm có liên quan pháp quyết, bướm si cùng điệp vũ. Bướm si loại này pháp quyết, hai người đều không tại ý, thần thức công kích pháp quyết rất nhiều, không cần thiết học những cái kia không cách nào bổ cứu ác độc pháp quyết, Thẩm Tuyết Quân không học, Từ Mộ cũng sẽ không nói nàng. Mà điệp vũ liền rất thú vị, đúng là một loại lấy lòng nam tử mỹ thuật pháp quyết. Nghĩ đến hồ lý mỹ biết mỹ thuật, Từ Mộ có chút tê cả da đầu, không rét mà run. Cái này, ngươi cũng phải nỗ lực học. Từ Mộ chứng trạc đàng hoàng đạo. Tiểu muội, ngươi giáp tâm làm gì? Không muốn nói. Thẩm Tuyết Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, luôn luôn thanh nhã nàng, lời nói đều nói không rõ ràng. Từ Mộ cười hắc hắc hai tiếng, đùa ngươi đây, bỏ qua đi, có rảnh nhìn xem, học được phá giải chi thuật cũng liền đi. Thẩm Tuyết Quân ấp úng gật đầu, nhưng tấm kia ngọc giản, nhưng cũng bị lặng lẽ thu vào, tiểu muội mới sẽ không nhìn đâu. Ở chỗ kiểu nạp hư giới bên trong, có một bộ luyện thể phương pháp tu hành, cái này khiến Từ Mộ phá lệ cao hứng. Từ luyện khí cảnh đến kim đan cảnh luyện thể tâm pháp, tất cả đều có, càng có bên trên 10 loại luyện thể tu giả chuyên dụng pháp quyết. Mà lại mỗi một cảnh giới, nên tu luyện như thế nào phối trí thích hợp luyện thể dược dịch, cũng có kỹ càng nói rõ, cơ hồ là một bộ hoàn chỉnh luyện thể hệ thống. Có nó, trên cơ bản có thể tổ kiến một chi đội ngũ. Từ Mộ như có điều ngộ ra, khẽ gật đầu. Có không ít tu giả, tại pháp quyết bên trên không có thiên phú, tư chất cũng không cao, nhưng lại đặc biệt có thể chịu được cực khổ, không sợ đau đớn. Mọi người đều biết, luyện thể tu giả đối với tư chất yêu cầu là thấp nhất. Nếu có một bộ hoàn chỉnh luyện thể hệ thống cho bọn hắn tu luyện, bọn hắn cũng có thể thuận lợi đạt tới ngưng mạch cảnh, về phần kim đan cảnh. Không thể suy nghĩ nhiều, 1000 cái trung gian khó có một cái, thuần túy nhìn người vật khí. Dạng này tu giả, tại Kỳ Sơn bên trong liền có mấy cái, mà lớn thương nguyên bên trong, tựa hồ có thể tìm tới càng nhiều. Nếu như đều có thể trở thành luyện thể tu giả, bọn hắn chính là một cỗ không thể xem thường lực lượng. Về phần bồi dưỡng luyện thể tu giả dự dịch, tại Từ Mộ xem ra vấn đề không lớn, nhiều lắm là chính là hắn cùng Thẩm Tuyết Quân vất vả chút, mà lại dược dịch lý lẽ cùng đan đạo tương thông, lấy Thẩm Tuyết Quân thông minh, cũng có thể nghiên cứu ra hiệu quả càng mạnh tốt hơn dược dịch. Loại này tăng lên con đường, so đơn thuần tu luyện, lại càng dễ nắm giữ một chút. Từ Mộ không tự chủ, ở trong lòng vẽ ra một bức bản thiết kế. Nghĩ gì thế? Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Từ Mộ cười cười, không có việc gì, tại nghĩ về Kỳ Sơn sự tình, chúng ta tiếp tục xem đi, ngươi chọn đến pháp quyết thích hợp không? Thẩm Tuyết Quân gật gật đầu, giơ hai tấm ngọc giản, biểu lộ ra khá là hưng phấn, hai cái này chính thích hợp tiểu muội. Thanh mục lôi quyết, mục thuộc tính lôi quyết ta, uy lực cũng không tiểu. Tiểu muội cuối cùng không phải toàn phụ trợ. Còn có cái này hồi xuân thuật, cấp tốc khôi phục sinh mệnh lực, tiểu muội muốn học nhìn xem, về sau cũng không lo lắng ngươi thụ thương. Thẩm Tuyết Quân học pháp quyết cũng nghĩ đến mình, Từ Mộ trong lòng thản nhiên sinh ra một trận ấm áp, nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Ừm, không sai. Tìm cho ta không? Từ Mộ hơi mang theo cười. Có một cái, là tại tiểu bằng hư đón gió, ngươi xem một chút, mặc dù tốc độ không có ngươi nhanh, nhưng là tiêu hao rất ít đâu, cơ hồ không uổng phí cái gì chân khí. Thẩm Tuyết Quân đưa qua một chương ngọc giản. Từ Mộ thăm dò vào thần thức xem xét, nhẹ nhàng gật đầu. Bằng hư đón gió, trước đó tại kiều liền sử dụng qua, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt bình thường một bước, lại chừng gần khoảng trăm thước, tương đương đáng sợ, rất có cao giai tu giả phong phạm. Đã không uổng phí cái gì chân khí, vậy thì nhất định phải học xuống tới, cho dù là vì khoe khoang đâu. Trong ngọc giản, tự nhiên cũng có mấy loại mắt người môi giới độc môn tuyệt kỹ, có pháp quyết, cũng có tâm pháp, trong đó có như thế nào mở ra mắt người môi giới chuyên môn ngọc giản phương pháp, Từ Mộ đơn độc cất kỹ, dự định có thời gian liền đi nghiên cứu. Lần này hắn đạt được rất đa đặc thù ngọc giản, khẳng định phải nghĩ biện pháp mở ra. Xem hết ngọc giản, dĩ nhiên chính là linh thạch. Thu hoạch lần này, lớn nhất đầu ngay ở chỗ này. Tại Kiêu Nạp hư giới, chừng 15 lập phương, trong đó một nửa đều là linh thạch, cơ bản đều là trung phẩm, số đều đếm không hết. Mắt người môi giới tích xúc, quả thực kinh người, chỉ dựa vào bán ra tình báo, không cách nào thu hoạch được nhiều như vậy ích lợi, hiển nhiên còn có cái khác vơ vét của cải biện pháp, chỉ là Từ Mộ tạm thời còn không biết. Bất quá hắn sớm muộn phải biết, đôi này hắn không nhỏ ý nghĩa, bởi vì hắn hiện tại thì đang ở bồi dưỡng tình báo nhân tài. Mặc dù hắn chắc chắn sẽ không đi mắt người môi giới dạng này hắc ám lộ tuyến, vì mục đích không từ thủ đoạn, nhưng chắc chắn sẽ có chút tham khảo địa phương. Nhìn xem tràn đầy linh thạch, Từ Mộ cũng lười đi đếm, đều thu. Không cho ngươi, ngươi có cần thời điểm tìm ta? Không cho liền không cho, tiểu muội cũng đừng. Điểm Thẩm Tuyết Quân một chút xíu, cái này khiến nàng nâng lên miệng, nhưng khỏe miệng lại mang theo cười. Chỉ tiếc trong đó không có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch, hắn bảo tháp lực vẫn là không thể thăng cấp. Vân Sơn vực mỏ linh thạch, cơ hồ đều chỉ có thể sản xuất linh thạch trung phẩm, thượng phẩm linh thạch ít đến thương cảm, muốn đầy đủ thượng phẩm linh thạch, hoặc là đi Ngọc đỉnh môn đoạn, hoặc là cũng chỉ có đi cái khác vực. Ngay cả La Vương cốc dạng này bản thổ môn phái, đều không có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch có thể dùng. Về phần vật liệu, Từ Mộ tùy tiện nhìn mấy lần, không có cấp 5, không có đặc biệt cần tinh phẩm, liền toàn bộ thu tiến vào bảo tháp bình đài. Vật liệu, tại thời điểm cần thiết tự nhiên sẽ đi chuyển hóa tăng lên, mà lại cấp 5 trở xuống vật liệu, đối với hiện tại Từ Mộ đến nói, ý nghĩa không lớn. Tốt, sự tình rốt cục giải quyết, chúng ta nhìn xem nơi này đi. Thu hồi nạp hư giới, Từ Mộ trên mặt đất mắt người môi giới bên trong quan sát một phen, nhưng mà cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Cái này cũng bình thường, có nạp hư giới, ai cũng sẽ không đem trọng yếu đồ vật đặt ở nơi khác, trên người mình mới là an toàn nhất. Thẩm Tuyết Quân đi theo Từ Mộ sau lưng, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, "A!" Từ Mộ nhíu nhíu mày, "Làm sao rồi?" Thẩm Tuyết Quân ngưng thần nói, "Còn không có giải quyết đâu, chúng ta giống như quên một người, còn có người biết Vô Tưởng trải qua, Đỗ Trọng." Từ Mộ nhẹ gật đầu, "Ta biết, cho nên tạm thời chúng ta lại còn không trở về, rời đi nơi này về sau, đi trước mới dư thành. Trên đường ta sẽ đem người môi giới chuyên môn pháp quyết học, nhìn xem những cái kia đặc thù trong ngọc giản có hay không Đỗ Trọng tin tức, nếu như tìm được liền tốt, tìm không thấy, chúng ta cũng phải trở về." "Tìm không thấy cũng trở về?" Thẩm Tuyết Quân hơi nghi hoặc một chút. "Ừm, hai môn giao chiến mà lại đều đang tìm ta, lưu tại nơi này sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Chúng ta về Kỳ Sơn, trước tiên đem tu vi nhấc lên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần để ý một cái Đỗ Trọng." Từ Mộ mang trên mặt tự tin. Đỗ Trọng dù cho đến hoang sói vực, hắn cũng sẽ không để ý, một cái Đỗ Trọng lật không nổi sóng. Mà nếu như Đỗ Trọng đi cái khác vực tìm mắt người môi giới viện quân kia liền có chút phiền phức. Bất quá đây không phải là trong vòng mấy tháng liền chuyện sẽ xảy ra, đoán chừng cho đến lúc đó, Từ Mộ cũng đã hướng Vân Sơn vực phái tình báo tu giả. Mà mạng lưới tình báo tạo dựng lên, hắn liền sẽ không quá để ý, biết người biết ta, tiến thôi có theo, sẽ đứng ở thế bất bại. "Đi thôi, đi mới dư thành." Từ Mộ bước nhanh đi ra ngoài, cũng không có nhìn nhiều, Vân Sơn vực mắt người môi giới, từ nay về sau liền chỉ còn trên danh nghĩa. Mắt người môi giới tại Vân Sơn vực hủy diệt, khẳng định sẽ khiến mắt người môi giới tổng bộ cảnh giác. Nhưng chỉ cần Đỗ Trọng vừa chết, bọn hắn rất khó nghĩ đến Vô Tưởng trải qua đi lên, chỉ cần không có Vô Tưởng trải qua cái này lớn nhất dụ hoặc, bọn hắn cũng sẽ không đối mấy cái ngưng mạch cảnh tu giả cùng một cái mới vực như vậy để bụng. Phương diện an toàn, chỉ cần tìm được Đỗ Trọng, Từ Mộ ngược lại là không cần quá nhiều lo lắng. Dù cho mắt người môi giới thật tìm đến, kết quả xấu nhất cũng chính là Từ Mộ mang tất cả mọi người trốn đến Lạc Anh phái bí cảnh bên trong đi, nơi đó, trừ Từ Mộ, tuyệt sẽ không có ai có thể vào. Chưa xong con tiếp. Chương 211, thiệp mời. Hai người rời đi Định Bắc thành, lại lần nữa hướng mới dư thành đi. Muốn tiếp chú lượng về hoang sói vực, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Thẩm Tuyết Quân thao túng Dương Tuyển, mà Từ Mộ thì chuyên tâm nghiên tập mắt người môi giới pháp quyết, tương đương vội vàng. Đỗ Trọng tựa như đặt ở ngực tảng đá, nhất định phải sớm một chút đẩy ra. Vài ngày sau, Từ Mộ liền có thu hoạch, nắm giữ cơ bản mở ra đặc thù ngọc giản phương pháp. Nguyên lai ta bắt con linh thú kia gọi là nuốt thú. Mở ra một chương ngọc giản về sau, hắn phát hiện Lưu Bách Thông tại Bích Hà thành nội dung nhiệm vụ. Nuốt thú là cái gì? Thẩm Tuyết Quân tò mò hỏi. Một loại nuốt khoáng vật, bài xuất không chất cho linh thú, còn có thể không ngừng thăng giai, thu lấy nội đan. Lần này tốt, ta những cái kia khoáng vật xem như có địa phương dùng. Từ Mộ từ bảo tháp bên trong lấy ra một khối cực phẩm tam giai khoáng vật, trực tiếp liền ném đến tuần thú túi bên trong. Nuốt thú đã đói thật nhiều ngày, bụng đói ăn quảng nào tới, ôm khoáng vật không ngừng liếm láp. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Thẩm Tuyết Quân nhìn một hồi, trong mắt quang mang khẽ nhúc nhích. Đừng nói đáng yêu, cái này linh thú tương lai khẳng định là muốn lấy nội đan, sống không được. Người cái này nói chuyện, xét ngược tình ta, ta sau này trở về phải tranh thủ thời gian giấu đi, không thể để cho Nên Nhi trông thấy, không phải tuyệt đối nuôi không. Từ Mộ giống là nghĩ đến chuyện rất trọng yếu. Từ Nên đối rất nhiều linh thú có loại trời sinh bảo vệ, mà linh thú cũng phá lệ thân cận nàng. Nếu như nuốt thú để Từ Nên trông thấy, nhất định là lấy không được đan. Nói đến, hiện tại Kỳ Sơn không có Từ Mộ cùng Dư Tể trông coi, đoán chừng đã thành lớn tiểu hắc cùng tiểu bạch nhạc viên, không biết lại biến thành cái dạng gì. A, tiểu muội biết, cho ngươi giữ bí mật. Thẩm Tuyết Quân nhẹ gật đầu. Lần này Vân Sơn vực chi hành, nàng đối Từ Mộ nhiều rất nhiều ý lại, có chút nói gì nghe nấy. Từ Mộ lại mở ra một chương ngọc giản, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Thẩm Tuyết Quân tâm tư tỉ mỉ, nhẹ hỏi nói, làm sao rồi? Nghĩ không ra mắt người môi giới như thế lớn, lỗ mới nói tung hoành tu chân thế giới thật không là nói dối, hơn 400 cái phân bộ. Thậm chí ngay cả ma vực, yêu vực đều có phân bộ. Mà Vân Sơn vực chỉ là bọn hắn một cái nhỏ nhất phân bộ. Liên cái này nhỏ nhất phân bộ đều có tiếp cận 1.300 tên thành viên, trong đó hơn phân nửa rõ ràng đều là ngọc đỉnh môn tu giả. Từ Mộ trong tay ngọc giản là một phần mắt người môi giới giới thiệu, trong đó còn có bọn chúng tại Vân Sơn vực danh sách thành viên, mỗi cái thành viên tên bây giờ cùng thân phận đều viết rõ ràng. Chúng ta làm thế nào? Thẩm Tuyết Quân trong mắt lộ ra một chút lo lắng. Chúng ta không cần làm cái gì, thành viên quá nhiều, chúng ta cũng không làm được. Chẳng qua nếu như đem phần danh sách này cho Ngọc Đỉnh Môn, bọn hắn khẳng định sẽ làm chút gì đó. Từ Mộ khẽ mỉm cười, tay lấy ra trống không ngọc giản, đem trong danh sách tin tức tất cả đều sang băng quá khứ. Khu sói nuốt hổ, không còn gì tốt hơn. Thẩm Tuyết Quân nhẹ gật đầu. Có hay không Đỗ Trọng tin tức? Từ Mộ lắc đầu, không nổi, ta nhìn nhìn lại khác. Liên tục mở ra mấy chương ngọc giản. Từ Mộ trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần kinh hỉ, tìm được, Đỗ Trọng đi hoang sói vực. A, đây không phải là đi Kỳ Sơn? Thẩm Tuyết Quân nghi hoặc nói, ngươi cao hứng cái gì? Đi Kỳ Sơn liền không sợ? Lấy tu vi của hắn, tuyệt đối không thể có thể thông qua Chu Thiên Tuyệt Tiên trận. Thật muốn xông, rất có thể là vây chết ở bên trong. Từ Mộ đối với mình bày ra trận thế, lòng tin tràn đầy. Tiểu muội cảm thấy, chúng ta hay là sớm đi trở về đi. Thẩm Tuyết Quân vẫn có chút bận tâm. Tư Mộ cười cười, ngươi a, lo lắng quá nhiều. Tốt ta, làm xong việc chúng ta liền trở về. Đạt được Đỗ Trọng tin tức, Tư Mộ nhẹ nhõm không ít, từng chương đảo ngọc giản, không còn vội vàng. Trừ đó ra, đặc thù trong ngọc giản còn ghi chép mười mấy nơi Vân Sơn vực đặc thù chỗ, có ẩn tàng linh mạch khoáng mạch, cũng có bí mật bảo tàng địa điểm, Tư Mộ đều một nhất chuyển quay xuống, lưu lại trở về sau đi thăm dò. Ngoài ra còn có mấy loại đặc thù tâm pháp cùng pháp quyết, mười phần quỷ bí, phương pháp tu luyện cũng rất hà khắc, thấy Tư Mộ liên tục tắt lưới. Đáng tiếc là không có tìm được liên quan tới cấm chế đồ vật, mắt chi chú hay là cái mê, không cách nào giải khai. Vài ngày sau, bọn hắn đến mới dư thành. Dương thuyền tốc độ cũng không tính nhanh, có một người sớm tại trước mặt của bọn hắn đến, chỉ là Tư Mộ cũng không biết. Đó là một áo đen ám tu, lúc này, ngay tại La Tân Dư trong phủ thành chủ. Tại kiêu chết rồi, hay là tên kia nam tu cùng nữ tu làm? Ám tu ẩn trong bóng đêm, kính cẩn đạo. La Tân Dư nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có cái gì kỳ quái biểu lộ, tựa hồ những này hắn sớm đã có phát giác, hoang sói vực lúc nào ra người tài giỏi như thế, người thú vị, thậm chí ngay cả tại kiểu đều bị hắn giết đi. Đã thực lực đã đến loại tình trạng này, kia liền có thể cân nhắc hợp tác với hắn. Đại nhân muốn ta làm thế nào? Ám tu hỏi. Đi cho hắn phát một chương thiệp mời đi, ta muốn chính thức chiếu cố hắn, nhớ phải hào hào mời. Minh bạch. Ám tu nhẹ gật đầu, lập tức biến mất trong bóng đêm. Tư Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân đi tới Chu Lượng chỗ ở. Chu Lượng chính ngồi dưới đất, cẩn thận nghiên cứu trước mặt một đống pháp bảo, thần sắc chuyên chú, thỉnh thoảng chống cằm trầm tư. Ngay cả hai người tiến đến đều không có phát hiện. Tư Mộ khẽ gật đầu, đối Chu Lượng loại thái độ này hết sức hài lòng, đối luyện khí si mê đến nước này người, bình thường đều có thể có thành tựu. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên mặt bàn. Một chương màu vàng kim nhạt thì mời, an tĩnh còn tại đó. Đêm nay phủ thành chủ vườn hoa, thiết yến khoản mời hai vị, chậm đợi quang lâm. La Tân Dư lưu. Tư Mộ trên mặt nổi lên một tia nghi ngờ. La Tân Dư, hắn tại sao phải mời chúng ta, hắn làm sao biết chúng ta sẽ tới đây? Thẩm Tuyết Quân càng lộ vẻ nghi hoặc, mắt đẹp ngưng lại. Tư Mộ trong lòng lập tức sáng tỏ, cười nói, xem ra chúng ta rất nhiều cử động đều rơi vào trong mắt người khác. Chứ mắt người môi giới bên ngoài, còn có mặt khác thế lực nhìn chằm chằm chúng ta. La Tân Dư, hơn phân nửa không phải vì Ngọc Đỉnh môn làm việc. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút ý lạnh, cảm giác bị người dòm ngó mười phần không tốt, mặc dù hắn có thể vững tin, người khác nhìn không ra hắn quá nhiều đồ vật, nhưng dù chỉ là biết hành tung, hắn cũng sẽ không thoải mái. Chu Lượng, cái này thiệp mời là ai đưa tới? Chu Lượng như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng đứng lên, đối Tư Mộ hành lễ, trưởng quỹ, ngươi đến a cái gì thiệp mời? Tư Mộ nhíu nhíu mày, chỉ trên bàn. Chu Lượng hướng cái bàn nhìn lại sửng sốt một chút, vò đầu nói, còn có một chương thiệp mời a, ta không thấy được. Giữa trưa ta nhìn đến đây đột nhiên nhiều một đống linh thạch pháp bảo, cũng không nghĩ nhiều, liền nhìn lên pháp bảo đến, các ngươi lúc nào đến? Thẩm Tuyết Quân hơi che miệng, nhịn không được cười lên. Tư Mộ khẽ lắc đầu, ngươi dạng này, muốn nói lại thôi. Thật sự là si mê luyện khí tới cực điểm, trong mắt cũng chỉ có pháp bảo, bên trên thiệp mời cũng không thấy, mà lại căn bản đều không ý nghĩ bảo là thế nào đến, trực tiếp liền nghiên cứu, thật là không có gì để nói. Muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, cơ bản không có khả năng. Mà La Tân Dư hiển nhiên cũng đối Chu Lượng mười phần hiểu rõ, cố ý hợp ý. Chúng ta đi sao? Đi, vì cái gì không đi? Tư Mộ nhẹ gật đầu. La Tân Dư mặc dù biết hành tung của hắn, nhưng dưới mắt nhìn không ra ác ý, riêng này một đống linh thạch pháp bảo bên trong, vậy mà liền có mấy kiện tam giai, đại giới có thể nói không tiểu. Mà lại Tư Mộ cũng muốn biết rõ ràng, cái này La Tân Dư, trong hồ lô muốn làm cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 212, La gia La Tân Dư. Yên tĩnh trong hoa viên, ánh trăng tươi sáng, La Tân Dư đẩy mặt nụ cười ra đón. Quen thuộc cẩn tàng trong bóng đêm ám tu, cũng đứng ở ngoài sáng, mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như đầm con mắt. Tư Mộ sử dụng hội thần, thêm chút quan sát, liền rõ ràng biết, chung quanh nơi này hai dặm chỗ, cũng không có người nào khác tồn tại. Mà đề phòng xâm nghiêm phủ thành chủ, lúc này thậm chí ngay cả trận pháp đều không có mở ra. Lão phu La Tân Dư, Ngọc Đỉnh môn thành chủ, cũng là tiểu ba vực La gia tử đệ, càng là một thương nhân, chờ đợi ở đây hai vị đã lâu. La Tân Dư thi lễ một cái, làm ra dấu tay xin mời. Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền đem thân phận của mình kỹ càng nói ra. La thành chủ lời dạo đầu, để Tư Mộ sinh ra không ít hảo cảm. Tư Mộ nhấc tay đáp lễ lại, mỉm cười nói, La thành chủ, thật sự là thành khẩn, tại hạ mười phần bội phục. Lam An, trọng yếu nhất chính là thành cùng tin, lão phu tinh thông này lý, hai vị mời ngồi. Ba người theo thứ tự nhập tọa. Tịch bên trong món ngon vô số, đều là hiếm thấy linh thực, mà trước mặt màu hổ phách linh tiểu, càng là hoa mai sông và mũi, linh khí nồng đậm. Trong bữa tiệc hòa cùng đối đãi, Tư Mộ đương nhiên sẽ không tự coi nhẹ mình, lập tức đổi xưng hô, không còn tự xưng tại hạ. La thành chủ, gọi chúng ta đến có chuyện gì? Ta thực tế không rõ. Tư Mộ mỉm cười nói, lão phu mời hai vị đến là có chuyện muốn cùng hai vị thương lượng, xin hỏi hai vị nên xưng hô như thế nào? La Tân Dư hơi vớt râu dài, sắc mặt bình tĩnh. Tư Mộ nhìn về phía Thẩm Tuyết Quân, trong lòng khẽ nhúc nhích, đối La Tân Dư gật đầu nói, ta gọi Tâm Úc, vị này là đạo lữ của ta Đường Sương. Thẩm Tuyết Quân sắc mặt lập tức đỏ lên, rượu trong tay đều kém chút vẩy ra tới. Trừng Tư Mộ một chút, túi đầu không có lên tiếng. La Tân Dư phát giác được hai người dị trạng, biết điều không chỉ ra, mỉm cười nói, thì ra là thế. Trương đạo hữu, Đường đạo hữu, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Không biết. La thành chủ có cái gì sinh ý muốn cùng chúng ta làm đâu? Tư Mộ nhẹ nhàng đụng Thẩm Tuyết Quân một chút, Thẩm Tuyết Quân mặt càng phát ra đỏ. Nhưng ở buổi tiệc bên trên lại không thể có thể nghĩ. La Tân Dư uống một ngụm rượu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hai vị đều không phải Vân Sơn vực bản địa a. La thành chủ làm sao biết? Tư Mộ không trả lời mà hỏi lại. Ngày ấy hai vị tại Mới Dư ngoài thành cứu Chu Lượng, lại tới tham gia đấu giá hội. Ra ngoài thành chủ cẩn thận, đối mới tới ngưng mạch cảnh tu giả, lão phu đều sẽ hơi làm điều tra, hy vọng hai vị chớ trách. Hai vị thâm tàng bất lộ, thần thức kinh người, lão phu người đều không có phát hiện gì, bất quá theo dõi hai vị linh thú bộ hạ, ngoài ý muốn phát hiện nó đi hoang sói vực, cho nên lão phu có nảy phỏng đoán. Không biết có phải thế không? La Tân Dư mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tư Mộ. Tư Mộ có chút kinh ngạc, nghĩ ngợi nói: "Vậy mà có thể theo dõi đại hắc, cái này La thành chủ thủ hạ, thực tế là tốc độ kinh người." Nhưng hắn không biết, cũng không phải là tốc độ kinh người, mà là ven đường đều có La Tân Dư bày ra ám tu, mới có thể phát giác được đại hắc tung tích. Không sai, chúng ta chính là tới từ hoang sói vực. Tư Mộ thản nhiên thừa nhận. Trước mắt La Tân Dư, hiển nhiên năng lượng không tiểu. Đem Tư Mộ hành tung thăm dò được rõ ràng. Bất quá, chỉ cần không có phát hiện hắn là Tư Mộ là được. La Tân Dư trên mặt hiện ra chút vui mừng, như thế vừa vặn, lão phu suy nghĩ, chính là muốn cùng hoang sói vực tu giả nói. Thành chủ mời nói. La Tân Dư suy nghĩ một hồi, hoang sói vực có bao nhiêu thế lực, lão phu cũng không rõ ràng, bất quá ta nhìn hai vị đạo hữu thực lực tăng thêm con kia đại điêu, hẳn là không tiểu đi. Tư Mộ mỉm cười, hoang sói vực bên trong, có vẻ như cũng chỉ có hắn còn tính là thế lực, mặc dù nhỏ đến tương cảm. Lão phu nghĩ mời hai vị tại hoang sói vực tìm một kiện đồ vật, lão phu sẽ cung cấp hết thảy cần thiết trợ giúp, đồng thời trả giá đầy đủ phong phú thù lao. La Tân Dư chính tiếng nói. Thứ gì? Tư Mộ nhíu nhíu mày, La thành chủ thế lực càng thêm lớn, vì sao không tự mình đi tìm đâu? Lão phu làm sao không nghĩ phái người đi, làm sao bị ước thúc quá gấp a? La Tân Dư hơi thở dài, nói ra một đoạn ngọn nguồn tới. Thế ra, tại tu chân thế giới bên trong là một cỗ tồn tại đặc thù, bọn hắn cùng đại tông môn quan hệ thập phần vi diệu. Bọn hắn đủng có bất kỳ đại tông môn cũng không dám khinh thị lực lượng, khắp nơi lịch luyện, lại không thể chiếm cứ bất luận cái gì địa bàn, nếu không liền sẽ bị cho rằng cùng tất cả tông môn là địch. Con em thế gia có thể gia nhập tông môn lịch luyện, chiếm giữ thành chủ loại hình cao vị, nhưng không có quyền tự chủ, cũng vô pháp tham dự tông môn quyết sách. Tại gia nhập tông môn thời điểm, con em thế gia không có thể tham dự tông môn ở giữa chiến tranh, càng không thể càng vực khiêu chiến, nhất là phân giới vực cùng không vực. Thế gia có thể mạnh, nhưng không thể thay đổi tông môn địa vị, thế giới dù sao cũng là tông môn, một khi cải biến, toàn bộ tu giả thế giới đều sẽ rung chuyển bất an. Tỷ như La Tân Dư, một người đi có thể, nhưng một khi đại lượng phái người đi hoang sói vực, liền sẽ bị cho rằng là La gia muốn chiếm linh hoang sói vực, sẽ khiến tất cả tông môn liên hợp phản đối, La gia đều phải tao ương, thậm chí sẽ bị hợp nhau tấn công. Đây là tu chân thế giới quy tắc chỗ, không dung làm trái. Nghe xong những này, Từ Mộ thông qua kiếp trước tri thức, rất nhanh liền sáng tỏ. Nói đơn giản, cả hai chính là gia tộc cùng quốc gia quan hệ. Tại thế giới cũ bên trong, chính là gia tộc mạnh hơn, cũng không thể thay đổi quốc gia bản chất địa vị. Gia tộc có thể chạy khắp nơi, thay đổi quốc tịch, thậm chí âm thầm gây nên quốc gia tranh chấp, nhưng lại vĩnh còn lâu mới có thể đem một quốc gia lãnh địa chiếm làm của riêng. Thế gia phái người đến hoang sói vực đi tìm đồ vật, dù cho nơi đó không có tông môn chiếm cứ, cũng sẽ để tông môn cảm giác sâu sắc bất an, mạnh liệt phản đối. Ta mơ hồ minh bạch, xin hỏi La thành chủ muốn tìm là vật gì? Vì sao không nhờ mắt người môi giới hoặc là Ngọc đỉnh môn đi làm? Tư Mộ tìm hiểu được nguyên do, nhưng vẫn có nghi vấn. La thành chủ mỉm cười, món đồ kia không thể cho tông môn nhìn thấy, thà cũng không tìm được, cũng không thể cho bọn hắn. Mà mắt người môi giới, lão phu ngược lại cũng nghĩ qua, chỉ là bọn hắn lòng lang dạ thú, đạt được đồ vật chỉ sợ cũng sẽ không trả lại, không đủ làm bạn, mà lại hiện tại mắt người môi giới đã bị đạo hưu tiêu diệt, cho nên cũng chỉ có thể rơi vào tại trên người đạo hưu, ha ha. Nghĩ đến hơn phân nửa là cái gì chân quý lại cổ quái pháp bảo, Tư Mộ hội ý nhẹ gật đầu. Nếu là pháp bảo, hắn tìm tới cũng sẽ cân nhắc, chủ yếu nhìn La thành chủ thành ý như thế nào. Xin lắng tai nghe. Là một bức họa. La Tân Dư chậm rãi nói. Chân dung, không phải pháp bảo gì. Tư Mộ có nghi vấn, chân dung, những tông môn khác cùng thế lực làm sao lại cảm thấy hứng thú đâu. Cái này lão phu tạm thời không tiện nói rõ, nhưng Trương đạo hữu nếu là thật sự có thể tìm tới chân dung, lão phu cùng thế gia nhất định sẽ có to lớn thủ lao cho đạo hữu, vượt qua đạo hữu tưởng tượng thâm tạng. La Tân Dư thần sắc thận trọng, làm hứa hẹn. Tư Mộ trong lòng hơi động lại không biết là một bức như thế nào chân dung. Trải qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sẽ bảo tồn hoàn hảo? Cái này mời đạo hữu yên tâm, bức họa kia trải qua ngàn năm cũng sẽ không mục nát, cũng rất ít có đồ vật có thể đem nó phá hủy, tuyệt đối bảo tồn được tốt. La Tân Dư 10 phần chắc chắn đạo. Vậy được rồi. Tư Mộ trầm ngâm một lần, ta sẽ giúp thành chủ tìm kiếm, bất quá bức họa kia là cái dạng gì? Đạo hữu mời xem. La Tân Dư nhìn thấy Tư Mộ đáp ứng, tâm tình vui vẻ rất nhiều, tay lấy ra ngọc giản đến, bức họa kia giống bên trong vẽ là một nữ tử, thần thái như sinh, liền như là chân nhân, đạo hữu có thể từ trong ngọc giản nhìn ra mấy phần. Tư Mộ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào, thần thái bình tĩnh nói, "Ta biết." Hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng là sóng gợn lên. Bức họa kia giống, căn bản không cần đi tìm, vốn là tại hắn bảo tháp trong bình đài. Chưa xong con tiếp. Chương 213, hợp tác. Đạt được chân dung thời điểm, trong lòng của hắn liền hơi cảm thấy kỳ quái. Hiện tại có thể xác định, bộ kia linh động đến phảng phất có linh hồn chân dung, quả nhiên lai lịch bất phàm. Tư Mộ kềm chế trong lòng gợn sóng, bình tĩnh nói, chân dung là thế nào di thất, ở nơi nào di thất, ta đều muốn biết, phương tiện tay tìm kiếm. La Tân Dư suy nghĩ một hồi, trầm âm thanh nói, nói rất dài dòng. Bức họa này giống như là ta La ra một kim đan cảnh tiền bối chân tàng chi vật, nhưng lại bị một tên khác kim đan cảnh tu giả đánh cắp. Kim đan tiền bối nhất thời tức giận, đem tên kia tu giả đánh cho trọng thương, nàng vì tìm về chân dung, nửa năm truy đuổi ba cái vực, đi thẳng tới Vân Sơn vực mới mất đi đối thủ tung tích. Khổ tìm một năm cũng không tìm tới, nàng chỉ có thể quay lại. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, ta La ra đều sẽ có tu giả đến Vân Sơn vực cùng xung quanh vực tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đến từ Vân phái muốn chiếm cứ Vân Sơn vực thời điểm, lão phu liền thuận thế gia nhập Ngọc đỉnh môn lại tới đây, mục đích cũng là vì chân dung. Chỉ tiếc gần 20 năm trôi qua, lão phu vẫn là không có tìm tới, nhưng cũng cơ bản xác định chân dung sẽ không ở Vân Sơn vực bên trong. Như vậy, bước chân dung này không phải tại Hoang Sói vực chính là tại Dài Liễu vực. Chỉ tiếc La gia thân là thế gia, mặc dù biết địa điểm, cũng không tiện trắng trợn phái người tìm kiếm, cũng chỉ có thể phiền phức đạo hữu. Tư Mộ gật đầu không ngừng, cùng mình đạt được chân dung quá trình tương ấn chứng, cơ bản xác định cái này là Tân Dư nói không là nói dối, trong tay mình chân dung tuyệt đối chính là bọn hắn muốn tìm. Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là năm đó kia đồng cảnh cùng ngấp nghé La gia tu giả sắc đẹp, trộm nàng trọng yếu chân dung, cưỡng bức nàng cùng nó song tu. Phản bị đuổi giết. Kết quả tại Hoang Sói vực chết đi. Từ La gia khổ tìm mấy trăm năm qua nhìn, bước chân dung này tất nhiên có cái gì chỗ bất phàm, chỉ là Tư Mộ còn không biết. Nhưng hắn cũng không nghĩ tùy tiện liền đem chân dung giao ra. Chân dung đối các ngươi rất trọng yếu sao? Còn có, nếu như tìm tới, có thể đưa cho ta như thế nào thù lao? Tư Mộ lạnh nhạt nói. Trương đạo hữu, đích thật là rất trọng yếu, quan hệ đến vị tiền bối kia cảnh giới, bằng không thì cũng sẽ không như thế tìm. Về phần thù lao, linh thạch không là vấn đề. Pháp bảo vật liệu cũng dễ nói, đối tìm chân dung có trợ giúp. La gia hiện tại liền có thể cho ngươi. La Tân Dư nhìn chăm chú lên Tư Mộ, từng chữ nói ra đạo. Thế gia tài lực, không cần hoài nghi, nhưng Tư Mộ lại cũng không thèm để ý những vật này. Nếu như hắn muốn, cũng không tính quá khó khăn. Ta không cần những cái kia. A, Trương đạo hữu muốn cái gì? Tư Mộ mỉm cười nói, không biết La thành chủ là như thế nào thăm dò đến chúng ta tình huống, là thông qua tu giả sao? Loại kia tu giả khẳng định hết sức đặc thù, bởi vì ta có thể khẳng định, ta chung quanh hai dặm bên trong rất khó xuất hiện ta không muốn nhìn thấy tu giả. La Tân Dư hơi lộ nghi hoặc. Trương đạo hữu không biết sao? Kia là thế gia một loại đặc thù tu giả, gọi là ám tu. Bọn hắn có một ít đặc thù tài năng, mỗi cái thế gia ám tu đều hơi có chênh lệch. La gia chúng ta tại ẩn nấp phương diện hơi mạnh một điểm. Bất quá tại đạo hữu trước mặt, hay là không đáng mỉm cười một cái à, chúng ta ám tu, kỳ thật cũng không thể biết quá nhiều đạo hữu tình huống, càng nhiều hơn chính là dựa vào phán đoán. Thì ra là thế, ám tu sao? Tư Mộ đối thế gia không hiểu nhiều. Thẩm Tuyết Quân cũng giống như vậy, đều là hiện tại mới hiểu được ám tu. Âm thầm gật đầu. Tư Mộ rất nhanh nói, thành chủ ngươi rõ ràng, Hoang Sói vực là Vân Sơn vực còn nhiều gấp ba, linh khí mỏng manh, một bức họa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Ta cần thành chủ vì ta bồi dưỡng cùng loại ám tu tu giả, trợ giúp tìm kiếm chân dung. Hắn vẫn luôn tại buồn rầu như thế nào bồi dưỡng tình báo tu giả, hiện tại rốt cục có xác thực mạch suy nghĩ. Thần bí ám tu, tại Tư Mộ xem ra, là khâm phục báo bên trên nhân tuyển tốt, dưới mắt có cơ hội như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. La Tân Dư biết Tư Mộ ý tứ, nhíu nhíu mày, ám tu cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng, bọn hắn là thế gia tử sĩ, tùy thời đều có thể đánh đổi mạng sống. Điểm này chỉ có thế gia mới có thể làm được, thế lực khác, tuyệt khó tìm đến có thể bán mạng tu giả. Hắn nói rất đúng. Tu chân, bản thân liền là một đầu hiểu rõ mình, siêu việt mình, lấy mình làm hạch tâm, cầu đạo con đường. Chỉ có thế gia dạng này có phong phú lịch sử nội tình thế lực, mới có thể tìm được từ bỏ mình, lại vì người khác tu chân tu giả. Bản thân liền là vì người khác tu chân tu giả, bản tâm cũng không biết ở đâu, hạn mức cao nhất tối đa cũng chính là ngưng mạch cảnh. Thành chủ hiểu lầm. Ta không cần tử sĩ, cũng không cần quá nhiều quy củ, chỉ cần bọn hắn nắm giữ thu thập tình báo các loại kỹ năng, cái khác đều không trọng yếu. Tư Mộ liền vội vàng lắc đầu, hắn không phải thế gia, cũng không dám muốn như vậy tu giả. La Tân Dư a một tiếng, hiểu ý nói, như thế không khó, bởi vì khó khăn nhất bồi dưỡng chính là tử sĩ hai chữ, mà không phải kỹ năng. Như vậy đi, lão phu sẽ đặc biệt vì ngươi chỉnh lý một chút bồi dưỡng ám tu ngọc giản, ước chừng một ngày là có thể giải quyết, đạo hữu chiếu trương làm việc, cũng là không khó bồi dưỡng được thích hợp tu giả. Như vậy đa tạ thành chủ như thế lễ đãi, ta chắc chắn cố gắng vì thành chủ tìm kiếm. Tư Mộ nhẹ gật đầu, tay lấy ra ngọc giản đến, còn có, chương này ngọc giản, không biết đối thành chủ có hữu dụng hay không chỗ. Ngọc giản tự nhiên là ghi chép mắt người môi giới danh sách ngọc giản. La Tân Dư tiếp nhận xem xét, hơi lộ ngạc nhiên, đây là ngươi từ mắt người môi giới đạt được. Thành chủ nếu biết, ta cũng không nhiều giải thích. Tư Mộ mỉm cười gật đầu. Quả nhiên lòng lang dạ thú, Ngọc đỉnh môn bên trong vậy mà thẩm thấu nhiều như vậy người môi giới tu giả. Hừ, lão phu cũng là Ngọc đỉnh môn thành chủ, nhưng dung không được loại sự tình này. La Tân Dư trên mặt hiện ra vài tia vẻ giận dữ, chính tiếng nói. Khu sói nuốt hổ thành công, Tư Mộ cảm thấy may mắn. Ta cáo từ, hy vọng hợp tác thành công. Ta sẽ tại Chu Lượng Châu ở trở thành chủ ngọc giản. Tư Mộ chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ. Bên người Thẩm Tuyết Quân cũng đi theo đến, trên mặt của nàng vẫn mang theo một tia hờn đỏ. Tốt, lão phu ngay ở chỗ này lặng chờ tin lành. Về phần ám tu ngọc giản, ngày mai nhất định sẽ đưa đến. La Tân Dư chậm thân đứng lên, hoàn lễ nói. Không bao lâu, hai người ra khỏi phủ thành chủ. Thẩm Tuyết Quân hung hăng chừng Từ Mộ một chút, sắc mặt đỏ lên, cơ hồ muốn làm thế đánh tới, ngươi vừa rồi lung tung nói cái gì? Không cần nói, có ám tu tại. Từ Mộ biểu lộ nghiêm túc. A. Thẩm Tuyết Quân vội vàng che miệng lại, thái độ đáng yêu. Lừa gạt ngươi, bọn hắn làm sao sẽ còn ở bên cạnh ta bố trí ám tu? Vậy liền quá không có thành ý, đần đầu góc. Mà lại chung quanh có hay không ám tu, ta nhất định có thể biết rõ. Từ Mộ cười ha ha một tiếng. Ngươi. Thẩm Tuyết Quân đỏ mặt, vội vàng đuổi theo. Ngươi thật muốn giúp bọn hắn tìm chân dung a, rất khó tìm a, lớn như vậy hoang sói vực. Thẩm Tuyết Quân có chút lo lắng. Khỏi phải tìm, bức họa kia trước đó ta liền đạt được, tại đáy sông lần kia. Từ Mộ sẽ không đối Thẩm Tuyết Quân giấu giếm, bất quá khi đó bị đoạt xá sự tình nhưng không có để cập qua, mà chân dung chuyện nhỏ này hắn cũng không có để ở trong lòng, ai biết đúng là trọng yếu như vậy. A. Thật. Thẩm Tuyết Quân không thể tin được, làm sao có thể? Thật, bất quá về Vân Sơn vực lại nhìn, ở đây nhìn, sợ là sẽ phải gây ra chuyện gì tới. Từ Mộ hơi lộ ngưng trọng. Bức chân dung này, La Tân Dư từ ngữ mập mờ, khẳng định có cái gì bí mật không thể nói. Hắn không phải yêu tìm kiếm người khác bí mật người, nhưng chân dung cũng không thể hiện tại liền trả lại hắn, tiết lộ ra quá ly kỳ. Về hoang sói vực chờ đợi mấy năm sau, chỉ cần La Gia thiết thực cho hắn trợ giúp, hắn khẳng định sẽ đem chân dung còn cho La Gia. Chưa xong con tiếp. Chương 214, nảy mầm hạt giống. Trở lại Chu Lượng chỗ ở, Chu Lượng vẫn ôm một đống pháp bảo ngây người, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì đập đầu xuống đất, lúc mà qua lại lăn lộn, khó tả nó hình. Từ Mộ quay đầu nhìn Thẩm Tuyết Quân, ánh mắt lấp lóe, ngươi tại trầm mê đan đạo thời điểm, cũng là cái dạng này a. Ta thật giống nhìn xem a. Thẩm Tuyết Quân nhíu mày giận nói, tiểu muội mới không phải, đừng nghĩ lung tung. Được rồi, mặc kệ hắn, ngày mai lôi đi chính là. Từ Mộ lắc đầu, tiến vào hậu đường. Thẩm Tuyết Quân đi theo phía sau, thấp giọng nói, cùng về hoang sói vực, nhất định phải cho tiểu muội nhìn xem bức họa kia. Chân dung là rất kỳ quái, nhưng cũng nhìn không ra trọng yếu bao nhiêu, La Gia sẽ vì này tìm kiếm mấy trăm năm, thật có chút không rõ. Từ Mộ suy nghĩ lên bức họa kia giống, từ đầu đến cuối có chút không hiểu. Nhưng hắn cũng không thể hiện tại lấy ra, vạn nhất trên bức họa có cường giả lưu lại khí tức, lấy ra ngay lập tức sẽ bị người phát giác. Sáng sớm hôm sau, một đám tu mang theo La Thành chủ chỉnh lý ra ngọc giản, kính cẩn giao cho Từ Mộ. Từ Mộ tiếp nhận ngọc giản, hơi quan sát xác nhận về sau, lập tức rời đi mới dư thành. Dương Tuyển chở ba người, một đường hướng hoang sói vượt đi, lúc này không còn lo lắng mắt người môi giới cùng thế lực khác, một mực đi thẳng, lộ trình nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Lượng tại Dương trong đỏ cũng không an ổn, không ngừng đánh giá Dương Tuyển, gõ gõ đập đập, miệng lẩm bẩm, trưởng quỹ món pháp bảo này, có rất nhiều có thể đổi tiến vào địa phương, tỉ như có thể gia tăng một cái vòng bảo hộ, lại hoặc là gia tăng một ít phi kiếm. Có thể để nó ủng có nhất định lực công kích, tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều, kỳ thật còn có thể. Từ Mộ nhìn quen hắn si mê, cũng không đi quản hắn, chỉ khuyên bảo nói, hiện tại không thể được, cùng trở về, tùy ngươi làm sao dày vò. Chu Lượng liên tục gật đầu, tay lấy ra ngọc giản, không ngừng viết cái gì. Từ Mộ hơi lim di mắt, suy tư trở về chuyện cần làm, trong lòng thỉnh thoảng dâng lên trận trận kích động. Muốn làm sự tình đều cơ bản chấm dứt, lần này sau khi trở về, hắn sẽ tại Kỳ Sơn chết phục một đoạn thời gian rất dài. Phải thật tốt phát triển một chút Kỳ Sơn, càng phải cố gắng tăng cao tu vi. Tranh thủ đạt tới ngưng mạch cảnh hậu kỳ viên mãn, sau đó lại tìm kiếm cơ duyên, tùy thời kết đan. Lại không biết Trịnh Ngạc hiện tại như thế nào. Nhớ tới Trịnh Ngạc, trong lòng hắn có chút một xúc, có loại cảm giác nói không ra lời. Phi hành mấy ngày, một cỗ to lớn sóng cả đánh ra âm thanh từ dương dưới đỏ chuyển đến. Vân Sơn vực bên trong chẳng lẽ có biển? Mang theo nghi vấn, Từ Mộ hướng xuống tìm kiếm. Đã thấy tốt một tòa núi lớn, cao vút trong mây, bình chướng nằm ngang ở dưới đáy. Đỉnh núi như là lơ lửng ở đám mây, một cỗ thác nước như ngân hà đổ ngược, từ mấy ngàn mét không trung chút xuống, uy thế ngập trời. Tiếng thác như sấm. Dạng này cảnh trí, Từ Mộ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Thẩm Tuyết Quân cũng như là, hai người không khỏi đều dừng lại, hướng xuống quan sát. Vân Sơn vực bên trong còn có chỗ như vậy, tiểu muội chưa bao giờ thấy qua. Từ Mộ lên tiếng phụ họa, hai người lịch luyện tuy nhiều, dạng này kỳ cảnh lại là không biết. Ngần người Chu Lượng cũng không khỏi sửng sốt một chút, các ngươi thật sự là Vân Sơn vực tu giả sao? Đây chính là Vân Sơn a, Vân Sơn thác nước. Vân Sơn vực cũng là bởi vì này gọi tên. A, nguyên lai đây chính là Vân Sơn a, tiểu muội đích xác không biết. Thẩm Tuyết Quân hơi đỏ mặt, nàng thở nhỏ ngay tại Hoa Sơn phái, trầm mê đan đạo cùng tu luyện, tại gặp phải Từ Mộ trước đó, cơ hồ liền không có đi ra mấy lần Hoa Sơn phái. Điện tịch dù nhìn đến mức quá nhiều, nhưng đối Vân Sơn vực thật là biết rất ít. Từ Mộ liền lại càng không cần phải nói, hiện tại mới tính biết Vân Sơn vực lý do. Chu Lượng nhẹ gật đầu, "Ừm, mặc dù Vân Sơn thác nước nổi danh, nhưng chung quanh không có linh mạch, cho nên cũng không có gì tu giả tới đây, cơ bản xem như núi hoang đi. Thác nước bên trong có người, giống như đang tu luyện." Thẩm Tuyết Quân sắc mặt biến hóa, chỉ dưới thác nước một cái chấm đen nhỏ. Từ Mộ theo xem tiếp đi, cũng là hơi cảm thấy chấn kinh. Dạng này thác nước, mấy ngàn mét trên lệch, lực lượng lớn đến kinh người, chỉ sợ ngưng mạch cảnh luyện thể tu giả mấy lần cũng phải bị đánh ngã. Lại có thể có người ở trong đó tu luyện. Đi xuống xem một chút. Thẩm Tuyết Quân lưỡng tiếng, dẫn Dương thuyền hướng bên thác nước bay đi. Đến gần mới nhìn rõ ràng, đích thật là có người đang tu luyện, bất quá lại không phải tại chủ thác nước phía dưới, mà là tại bên trên một đầu tiểu nhánh sông phía dưới. Doa tiểu muội nhảy một cái, còn tưởng rằng thật có đúc bằng sắt người đâu. Thẩm Tuyết Quân thần sắc khẽ bừng lòng. Dưới thác nước người, thân hình thấp nhỏ, tại mấy chục mét nhánh sông dưới, cũng chỉ có thể kiên trì mấy hơi, liền bị thác nước xuống mở. Nhưng hắn kiên trì không bỏ, lập tức lại leo đi lên, tiếp nhận thác nước xung kích, tuần mà quay lại. Từ Mộ đột nhiên đi xuống dương thuyền, hướng phía người kia bay đi. Người kia bất quá 10 tuổi ra mặt, toàn thân đều là vết thương, ở trong nước kiên cường ngẩng đầu lên, đang nghĩ lại hướng thác nước chạy đi. Nhưng một chút trông thấy đến gần Từ Mộ, trong mắt bỗng nhiên sáng lên, hiện ra rất nhiều kinh hỉ. Tiên sư đại nhân, ngươi bây giờ cũng là tu giả, không cần gọi ta tiên sư, gọi ta trưởng quỹ a. Từ Mộ thu sửa đổi dung mạo thuật, chậm rãi nói. Nhìn xem dung mạo biến ảo, người kia sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng nói, trưởng quỹ, dạy ta pháp quyết, ta muốn báo thù a. Người này tên là Vương Song, Từ Mộ tất nhiên là nhận biết, nguyên là bị La Vương cốc thúc đẩy tu nô, về sau bị Từ Mộ cứu, tặng cho một bộ tâm pháp. Nghĩ chưa tới nửa năm nhiều về sau, Vương Song dĩ nhưng là luyện khí cảnh trung kỳ tu giả, còn tới đến cái này Vân Sơn thác nước dưới tu luyện. Ngươi muốn báo thù, loại trình độ này còn chưa đủ, tiếp tục cố gắng a. Từ Mộ lắc đầu, ném dưới một cái túi đựng đồ, xoay người rời đi. Trưởng quỹ, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta muốn báo thủ, báo thủ. Rất nhanh, Từ Mộ liền trở lại dương trên thuyền, thác nước tiếng nước che giấu Vương Song tiếng hô, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Tuyết Quân ngưng mắt nhìn qua Từ Mộ, an tĩnh trở lấy Từ Mộ giải thích. Từ Mộ vài câu nói chuyện rõ ràng ngọn nguồn, nhìn qua không ngừng hướng thác nước bên trong chui Vương Song, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn dạng này cứng cỏi, cũng là tu chân hạt giống tốt, vì sao không mang về Kỳ Sơn đâu? Thẩm Tuyết Quân có chút không hiểu, đối với thác nước dễ rủ Vương Song, cũng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Từ Mộ lắc đầu nói cừu hận tâm quá nặng, cùng năm đó Từ Diệt đồng dạng, không tự tay báo thủ, hắn là sẽ không cam lòng. Ta không thể cũng không muốn thay đổi, liền để chính hắn trưởng thành, nhìn xem có thể biến thành cái dạng gì. Ta chừa cho hắn một chút tâm pháp cùng linh thạch, hạt giống đã nảy mầm, làm sao giải liền xem bản thân hắn. Nha. Thẩm Tuyết Quân điểm nhẹ đầu, im lặng không nói. Nàng vẫn là có chút không hiểu, nếu như đem Vương Song mang về Kỳ Sơn, hiển nhiên Vương Song sẽ trưởng thành phải càng nhanh, báo thủ cũng thế. Nhưng Từ Mộ cân nhắc cùng nàng khác biệt. Cứu hận quá nhiều người, chấp niệm trong lòng cũng cực kỳ kiên định, báo thủ về sau cũng giống như vậy, cái này cùng Từ Mộ lý niệm khác biệt, sớm muộn sẽ mỗi người đi một ngả. Từ Mộ có thể bồi dưỡng, nhưng sẽ không đem dạng này người nạp làm đệ tử, thu nhập thế lực. Đừng nghĩ, đi đi. Ta cân nhắc qua, về Kỳ Sơn sau chúng ta chuyện cần làm rất nhiều, nhất là ngươi. Từ Mộ mang theo mỉm cười. Thẩm Tuyết Quân nghe tiếng gật đầu, một vòng ý cười lơ lửng ở khoe miệng, ngẩng đầu nói, kia là tự nhiên, tiểu muội lần này sẽ tranh thủ vượt qua ngươi. Vậy liên thử một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 215, thường nên dị dạng. Kỳ Sơn bên trên, trời u ám, hai con đại điêu ở trên không vừa đi vừa về xoay quanh, sắc bén ánh mắt thời khắc chú ý đến chúng quanh. Đột nhiên, bọn chúng giống như là phát hiện cái gì, từ không trung vội vã vọt xuống. Trong đó một con đại điêu, vây quanh kim quang lóng lánh dương thuyền, không ngừng khét kêu, vui vẻ chi cực. Mất một lúc, trận pháp mở ra, một cái thông đạo từ trong mây đen kéo dài tới ra, từ nên cưỡi tại tiểu hắc trên lưng, nhanh chóng bay gần. Dương thuyền từ từ mở ra, Từ Mộ đi xuống, sờ sờ đại hắc đầu, tràn đầy ý cười. "Kaka, ngươi về đến rồi." Từ nên nhảy xuống lưng chim ưng, cười nhẹ nhàng đi tới, lôi kéo Từ Mộ tay. Lần này, lại là không có bổ nhào vào trong ngực. Mấy tháng không gặp, nữ lớn 18 biến, Từ Nên vóc người lại cao không ít, đình đình ngọc lập, khuôn mặt càng thêm tinh xảo tú mỹ, dáng người cũng chỗ mã phải có chút bộ dáng. Muội muội dài lớn. Từ Mộ cười sờ sờ Từ Nên đầu, "Đi thôi, đi vào." "Thẩm tỷ tỷ đâu?" Thẩm Tuyết Quân cười đi tới, dắt tay nàng, "Ở chỗ này đây, đi vào chung." "Chu Lượng, mau ra đây, một biết trận pháp quan cũng mặc kệ ngươi." Từ Mộ nhíu nhíu mày. Chu Lượng liên thanh nhìn với, ôm một đống lớn pháp bảo đi tới. Sắc mặt vàng xám, chỉ có hai mắt lóe sáng, bẩn thỉu dáng vẻ. Mười mấy ngày nay bên trong, hắn liền nhìn chằm chằm vào pháp bảo, căn bản không thế nào động đậy, ngay cả sạch sẽ thuật đều chẳng muốn dùng một chút. Từ Nên nhìn Chu Lượng hai mắt, lắc đầu xoay người sang chỗ khác, "Ca ca từ cái kia tìm đến đệ tử a, như thế bẩn." Hắn là ca ca mời tới luyện khí sư, cũng không phải đệ tử, về sau liền sẽ tại Kỳ Sơn, chậm rãi nhận biết. Mấy người ta chê cười lấy đi tiến vào Kỳ Sơn. Dư Tể cùng Ba Lâu tăng thêm một đám đệ tử, sớm ở đây chờ đợi, trông thấy Từ Mộ, đều cung kính đi lên hành lễ. Từ Mộ nói vài câu về sau, ân cần nhìn về phía Dư Tể, "Ngươi yên tâm, thủ cho ngươi báo." Mắt người môi giới cũng không có. Đan dược căn sao? Dư Tề gật gật đầu. "Đa tạ Mộ gia, hiện tại ta lại là luyện khí cảnh." "Vậy là tốt rồi. Không nên gấp, luôn có thể khôi phục lại chút cơ cảnh, ngưng mạch cảnh cũng có hy vọng." Từ Mộ nhớ tới bộ kia công pháp luyện thể, nhìn Dư Tề vài lần, cảm thấy rất có tính toán trước. "Tốt, các ngươi tiếp tục đi tu luyện đi." "Đúng, Hắc Cách, ngươi luyện khí cảnh hậu kỳ rồi." Từ Mộ nhìn về phía Hắc Cách, cảm thấy nghi hoặc, ba điểm tư chất, dạng này tốc độ tu luyện, tính là phi thường nhanh. "Vâng, đều phải đa tạ dư sư tài bồi." Hắc Cách ngẩng đầu đỡ ngực, đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Dư Tề. "Không sai, lại cố gắng chút, về sau có rất nhiều sự tình muốn dựa vào các ngươi." Từ Mộ mỉm cười phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi. "Ba Lâu, ngươi cho Chu Lượng an bài một nơi tốt, để hắn an tâm nghiên cứu pháp bảo." Dư Tam Cửu nhẹ gật đầu, mang theo Chu Lượng rời đi. Từ Mộ nhìn về phía Từ Nên, nhíu nhíu mày, "Muội muội, ngươi làm sao còn không có ngưng mạch? Cái này không hợp với lẽ thường, rời đi Kỳ Sơn lúc, Từ Nên chính là tùy thời đều có thể ngưng mạch trạng thái, thậm chí khả năng trực tiếp đạt tới ngưng mạch cảnh trung kỳ. Phải biết, vô tưởng trải qua thần thông vô tưởng, thế nhưng là tùy thời tùy chỗ đều tại hấp thụ linh khí chuyển hóa, mà lại tu tập vô tưởng trải qua tu giả tại kim đan cảnh trước, tấn giai là không có ngưỡng cửa. Nhưng Từ Mộ nhìn một cái, Từ Nên chân khí dự trữ, tựa hồ so trước đó còn thiếu một chút. Từ Nên cười âm thanh, kỳ hỉ, ta liền biết ca ca sẽ hỏi. Đại hắc, tiểu hắc, tiểu bạch, đều tới. Mấy con linh thú thuận theo không so nghe theo kêu gọi, nhao nhao đến gần, an tĩnh ngồi tại Từ Nên sau lưng. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi nhìn kỹ một chút, bọn chúng hiện tại cùng quá khứ có cái gì khác biệt? Từ Nên tựa ở tiểu hắc trên thân, mang theo hai cái lún đồng tiền nhỏ, cười hết sức vui vẻ. Từ Mộ nghiêm túc nhô ra thần thức, hướng mấy con linh thú trên thân nhìn lại. Tiểu Bạch tiến dài. Thẩm Tuyết Quân mở miệng trước nói. Từ Mộ cũng nhìn ra điểm này, nhưng càng làm cho hắn kỳ quái là, ngay cả đại hắc tiểu hắc đều có lại lần nữa tiến giai dấu hiệu, nó trên người chúng linh khí phồng lên, so với bình thường tứ giai linh thú mạnh hơn. Nhưng linh thú tứ giai đến cấp 5 là cực kỳ khó khăn quá trình, dù là một điểm tiến bộ cũng khó như lên trời, lớn tiểu hắc là thế nào có thể làm đến điểm này? Nên Nhi, đây là ngươi làm? Từ Mộ cảm thấy không hiểu. Kỳ hỉ, đúng nha. Từ Nên duỗi ra sáng trắng như ngọc cánh tay, nhẹ nhàng đặt ở tiểu hắc trên đầu, hai mắt khép hờ, một cỗ nhàn nhạt chân khí trực tiếp hướng tiểu hắc trên thân quán chú. Chờ chút. Từ Mộ vội vàng ngăn cản, dạng này không được. Thẩm Tuyết Quân cũng là vô cùng ngạc nhiên, thân thể hơi rung. Bọn họ cũng đều biết, tu giả chân khí cùng linh khí là lực lượng hoàn toàn khác biệt. Linh thú tại thể nội tiếp xúc đến chân khí, nhất định lẫn nhau xung đột lẫn nhau, hậu quả khó liệu. Tu giả có thể đem linh thú trong nội đan linh khí chuyển hóa làm chân khí, nhưng linh thú tuyệt không có khả năng đem tu giả chân khí chuyển hóa thành mình sử dụng linh khí. Nhưng mà hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ mắt choáng váng. Làm sao có thể? Linh thú có thể trực tiếp nhận tu giả chân khí, mà lại linh thú còn rất hưởng thụ dáng vẻ, thậm chí một điểm kháng cự phản ứng đều không có. Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ. Hi hi, Từ Nên thu cánh tay về, cười nói, ca ca không trở lại, ta không nghĩ ngừng mạch đâu. Nhưng chân khí còn là mỗi ngày gia tăng, cho nên ta liền nghĩ, có thể hay không cho tiểu hắc bọn chúng. Kết quả ta thử một lần, thật có thể đâu. Các ngươi nhìn, bọn chúng hấp thu chân khí của ta, hiện tại cũng lớn nhanh nhiều. Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân vẫn đứng ngẩn người bất động. Tu giả cùng nhận chủ linh thú ở giữa, có đặc thù liên hệ, có thể tương hô gấp rút tiến vào, nhưng tuyệt không phải chỉ tu vi. Linh thú tu vi chỉ có thể dựa vào mình trưởng thành, cải biến, nhưng Từ Nên vậy mà có thể đem chân khí của mình chuyển cho bọn chúng, đến gấp rút khiến cho chúng nó tiến đến giai, đây quả thực không thể tưởng tượng, phá vỡ vô số thưởng thức. Chẳng lẽ là thông linh thể? Thẩm Tuyết Quân thấp giọng thì thào. Cái gì là thông linh thể? Hai người cùng kêu lên hỏi. Tiểu Muội tại một bản điện tịch bên trên nhìn qua, nhưng chỉ có hàm hồ mấy câu, không thể xác định. Đó là một loại thần kỳ thể chất, toàn bộ tu chân giới cũng không tìm tới mấy cái, truyền thuyết loại thể chất này, tu luyện được chân khí, bác đại tinh thông, có thể kiêm dung hết thể từ linh khí mà thành lực lượng, tỉ như những tu giả khác chân khí, yêu tộc yêu lực vân vân. Đồng dạng, thông linh người cũng có thể sử dụng tùy ý pháp quyết, thậm chí linh thú, yêu tộc pháp quyết, thông linh thể tu giả cũng có thể sử dụng. Từ Mộ trong lòng gợn sóng lan lộn, nếu như nàng nói là thật, loại này thông linh thể liền tương đương với thiên địa linh khí bản thân, bất kỳ cái gì tu giả cũng sẽ không bài xích. Thẩm Tuyết Quân nhìn về phía Từ Mộ trong mắt tràn ngập sầu lo, đây chỉ là một loại nghe đồn, từ chưa nghe nói qua ai có thể chất như vậy, loại thể chất này mặc dù cường đại nhất, nhưng Từ Mộ sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, hắn biết Thẩm Tuyết Quân câu nói này hàm nghĩa, vậy liền mang ý nghĩa Từ Nên là lực lượng chi nguyên, tu giả, yêu tộc thậm chí linh thú đều có thể từ trên người nàng hấp thu lực lượng, mà lại không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Không có trưởng thành Từ Nên sẽ trở thành trên thế giới này vô số cường giả cũng muốn cướp đoạt tới tay người. Có Từ Nên, liền tương đương với có một khung vĩnh viễn không ngừng nghỉ cung cấp lực lượng máy móc. Nên Nhi, đem chân khí của ngươi thua đưa cho ta một điểm. Từ Mộ thêm chút suy nghĩ, đối Từ Nên vươn tay, chậm rãi nói, hắn cần làm thí nghiệm. Từ Nên gật gật đầu, nắm chặt Từ Mộ tay, một cỗ chân khí dòng nước ấm dần dần thông qua tay của hai người tâm. Từ Mộ sắc mặt dần dần trở nên nhẹ nhõm, không có việc gì, Nên Nhi chân khí ta không có thể hấp thu, mà lại rất nhanh liền bắn ngược trở về. Hắn thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Hắn không có thể hấp thu Nên Nhi chân khí, nói rõ Nên Nhi chân khí cùng tu giả cũng không kiêm dung. Thẩm Tuyết Quân cũng thở dài một hơi, tại không có đầy đủ lực lượng trước, bọn hắn thực tế không cách nào bảo hộ một cái thông linh thể chất tu giả. Nếu quả thật muốn như thế, bọn hắn đối thủ cũng không phải Dịch Bình Dương, mà là đếm không hết cường giả, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chưa xong con tiếp. Chương 216, nhận người. Nhưng mà Từ Mộ vẫn có chút không yên lòng, Nên Nhi, ngươi lại đi cho Thẩm tỷ tỷ một điểm chân khí. Từ Nên thuận theo ứng, cười đem Thẩm Tuyết Quân tay nắm lấy, bóp mấy cái. Không lâu lắm, Thẩm Tuyết Quân nhẹ gật đầu, không thể bài xích lẫn nhau. Xem ra, chỉ có thể cùng linh thú thông linh. Từ Mộ đi theo gật đầu, dạng này còn tốt, nếu như có thể cùng những tu giả khác thông linh, kia đối với hiện tại Từ Nên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trước đó một chút nghi hoặc cũng giải khai, Từ Mộ sở dĩ cùng linh thú thân cận, hơn phân nửa chính là thông linh duyên cớ. Dù cho chỉ có thể dạng này, cũng là không tầm thường đại sự, tuyệt đối không thể tiết lộ. Thẩm Tuyết Quân vẫn mang theo sầu lo. Từ Mộ đem Từ Nên rút ngắn chút, "Muội muội, ngươi có thể cho linh thú quán thâu chân khí chuyện này, trừ chúng ta, đừng nói cho bất luận kẻ nào." Óng ánh con mắt chớp động mấy lần, biết, ca ca. Nàng cũng biết tiết lộ hậu quả. Nàng loại này cùng linh thú thông linh năng lực, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể bồi dưỡng được cấp 5, thậm chí lục giai trở lên linh thú, kết quả như vậy chính là nàng mình căn bản là không có cách tăng bồi dưỡng vì, tất cả đều là vì linh thú tu luyện. Chính nàng cũng muốn tu chân, đương nhiên sẽ không như vậy làm, nhưng nếu như nàng rơi vào trong tay người khác, coi như khó nói. Thẩm Tuyết Quân nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, "Nên Nhi, ngươi có thể từ linh thú nơi đó hấp thụ linh khí sao?" Tứ Nên gật đầu, lại lắc đầu, cong lên miệng, "Có thể, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Lần trước không cẩn thận vận chuyển sai tâm pháp, liền hút tới rất nhiều linh khí, kém chút đem Tiểu Bạch hại chết rồi, ta mới sẽ không còn như vậy thử." "Biết." Thẩm Tuyết Quân mỉm cười gật đầu. Tư Mộ đi theo gật đầu. "Không cần dùng, biết liền có thể, về sau đối phó cường đại linh thú thời điểm, xem như cái phương pháp thật tốt. Kéo lên linh khí, cố nhiên có thể nhanh chóng gia tăng chân khí, nhưng chỗ tốt cũng không có bao nhiêu, còn không bằng phục dụng luyện chế sau nội đan, chậm rãi luyện hóa. Nên Nhi, về sau ngươi không muốn cho chúng nó quán thâu chân khí, chính mình cũng còn không có ngưng mạch, liền làm loạn." Tư Mộ nghiêm mặt, một bộ dáng vẻ lên lớp người khác. "Biết." "Ca ca." Tư Nên thẻ lưỡi, "Ngươi trở về, ta khẳng định gấp rút tu luyện, ta còn muốn vượt qua ca ca đâu." "Dạng này liền đúng rồi." Tư Mộ hài lòng gật đầu. "Lần này ca ca tỷ tỷ mang cho ta vật gì tốt rồi?" Tư Nên lôi kéo Tư Mộ tay, làm lúng nói, "Đồ tốt rất nhiều, chậm rãi chọn." Tư Mộ rũi giơ tay lên, một vòng lớn pháp bảo ngọc giản phiêu phù ở Tư Nên bên người, quang hoa lóa mắt, không thể đếm hết được. Nhìn xem Tư Nên tinh tinh mắt, Tư Mộ mỉm cười nói, "Muội muội, ngươi ngưng mạch về sau, muốn dùng như thế nào pháp bảo?" Tư Nên lệch cái đầu nghĩ một lát. "Trước đó tiểu cung ta đã cảm thấy rất tốt, ta thích dạng này." Tư Mộ lập tức nghĩ đến, tại bảo tháp phối phương bên trong, có một cây cung loại pháp bảo gọi là Thần Nguyệt, cùng chuyển hóa đủ vật liệu, liền đem nó làm được. "Ca ca ghi nhớ, về sau sẽ cho ngươi tốt." Cương Triều nhìn xem muội muội, Tư Mộ cười gật đầu. "Đây là Trấn Hải đan, có thể ăn 5 quả. Cái này Lưỡng Nghi đan, có thể 10 quả. Điểm mấy ngày ăn, đừng quên." Tư Mộ lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho muội muội, nói xong lại chuyển hướng Thẩm Tuyết Quân, "Những đan dược này, phải nắm chặt luyện chế một nhóm, cho đệ tử bọn hắn, mà lại ta dự định lại muốn nhận người, nhu cầu sẽ rất lớn." Thẩm Tuyết Quân gật đầu ứng nói, "Tiểu muội nhất định cố gắng. Trừ vật liệu, ta chỉ sợ không có quá nhiều thời gian giúp ngươi, chuyện khác rất nhiều." Trên mặt của hắn mang theo chút thấy nấy. Lúc đầu có tạo hóa bảo tháp, đan dược không là vấn đề, nhưng một khi nhu cầu số lượng nhiều, liền là vấn đề. Thời gian của hắn có hạn, tu luyện bên ngoài, phần lớn thời giờ đều muốn dùng tại bảo tháp chuyển hóa cùng tăng lên bên trên. Đối với hợp thành, trừ phi là rất khó đan dược, Từ Mộ mới có thể dùng bảo tháp, nếu không đều là Thẩm Tuyết Quân để hoàn thành. Bất quá Thẩm Tuyết Quân tựa hồ cầu còn không được, không có việc gì, tiểu muội vừa vặn có rảnh, mà lại tiểu muội cũng thích. "Thẩm tỷ tỷ, ta giúp ngươi." Tướng Nên nắm lấy Thẩm Tuyết Quân tay, nhẹ nhàng đong đưa. Nàng đối với đan đạo cũng có đặc biệt kiến giải, học tập không ít, đích xác có thể giúp được một tay. Ba lâu hẳn là cũng có thể giúp một tay, Từ Mộ gật đầu nói, "Ai, người vẫn là quá ít, lần này ta nhất định phải nhiều chiêu một số người, nhưng không có thể để các ngươi bởi vậy rơi xuống tu luyện. Muốn làm sự tình nhiều, cần người cũng liền có thêm." Từ Mộ tràn đầy này cảm giác. Ngay kế tiếp, Từ Mộ phân phó một phen, sau đó một mình leo lên dương thuyền, rời đi Kỳ Sơn. Hắn có hai cái mục đích, một là tìm kiếm Đỗ Trọng, cái này cơ hội là hiện giai đoạn duy nhất uy hiếp, hai là nhận người. Gần một tháng sau hắn mới trở về. Hắn không có tìm được Đỗ Trọng, lại ngoài ý muốn biết được, Đại Hắc tại Tuyệt Tiên trận bên trong phát hiện một bộ ngưng mạch cảnh tu giả thi thể, khô quắc như tuổi, chỉ sợ đã chết đi đã lâu. Từ Mộ liên tục phân rõ về sau, xác nhận người chết chính là hắn khổ tìm Đỗ Trọng. Lần này, Kỳ Sơn cơ hồ sẽ không có gì uy hiếp, hắn vừa lòng thỏa ý. Dương thuyền dừng ở thứ ba trên đỉnh. Lúc này thứ ba phong đã một lần nữa tu sửa một phen, so ban đầu sân bãi càng rộng lớn hơn, mấy hàng cao lớn lâu bỏ dựng đứng tại bên cạnh. Mà lại dưới đáy bố trí ba loại trận pháp, trừ phi là kim đan cảnh tu giả, nếu không tuyệt đối không thể xông tới. Phong trước trên quảng trường, chỉnh tề đứng gần 100 tên đệ tử mới. Bọn hắn đều là có tu chân tư chất người, là từ mộ từ hoang sói vực rất nhiều thôn trấn tìm bên trong đến, khảo thí pháp bảo hắn một mực mang ở trên người, theo đến theo đo. Từ Mộ tỉ mỉ chọn lựa qua, tâm tính của những người này đều có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mà một chút có tu chân tư chất, nhưng tâm tính không đủ người, đều bị hắn bài trừ bên ngoài. Hắn chọn tài liệu căn bản là tâm tính, mà không phải tư chất. "Dư Tề, những đệ tử này đều giao cho ngươi, lại muốn vất vả ngươi." Từ Mộ biểu lộ 10 phần nghiêm túc. "Yên tâm, Mộ gia." Dư Tề mỉm cười gật đầu. Trên người hắn treo mấy kiện ngọc bội, những cái kia đều là phòng thân pháp bảo, có 3 kiện đều là tự động phát động, không cần chân khí. Hắn là Từ Mộ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hắn mặc dù tư chất không được, nhưng đối xử mọi người hiền lành, trung tâm ngay thẳng mà lại làm việc kín đáo, đối Từ Mộ đến nói, những này phẩm chất xa so tư chất càng quan trọng. Từ Mộ vô vô bờ vai của hắn, cùng quá khứ đồng dạng, chỉ cần mang lấy bọn hắn tu luyện, bồi dưỡng phẩm tính. Cái khác, chờ bọn hắn trúc cơ về sau, ta sẽ an bài. Hắn hiện tại có mấy bộ ngọc giản bình thường tu luyện, luyện thể, ám tu, đến lúc đó sẽ căn cứ trúc cơ sau tình huống đến một phán định. Chỉ có trúc cơ mới xem như một chân chính tu giả, mới có thể lựa chọn sau này phương hướng. Nhưng những việc này, nhất nhanh cũng muốn hơn 1 năm về sau. Hơn 1 năm nay, thời gian coi như sung túc, hắn muốn tìm thích hợp tu giả đến làm giáo tập, không phải bằng vào những đệ tử này, rất khó tự học thành tài. Không biết kia 11 người bên trong, có thể hay không ra mấy cái thích hợp. "Ta minh bạch." Dư Tề cười cười. Từ Mộ chỉ trong đội ngũ một thiếu niên áo trắng, hắn gọi Mai Tín, là lần này duy nhất một 4 điểm tư chất, ngươi nhiều chú ý một chút. 4 điểm tư chất. Kia xác thực phải thật tốt nuôi dưỡng. Dư Tề hơi lộ kinh ngạc, nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia. Thiếu niên ước chừng 14-15 tuổi, thân hình anh tuấn, một đôi mắt linh quang chớp động, lộ ra 10 phần cơ linh. Tư Mộ có chút gật đầu, hắn động não rất nhanh, nếu như thuận lợi, ta dự định về sau để hắn phụ trách mạng lưới tình báo. Chưa xong con tiếp. Chương 217, chân dung bên trong thanh tuyến. Một gian tinh thất bên trong, Tư Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân nhìn chăm chú cô gái trước mặt chân dung. Chính là Tư Mộ trước đó tìm tới bức kia, nữ tử sinh động như thật, nhất là một đôi trong mắt, càng là rất sống động, trong mắt linh quang chớp động, như giận như vui, mang theo nói không rõ cảm xúc. Chân dung như là có linh hồn, thật giống như chân nhân ở đây, thật là tinh diệu hòa công. Thẩm Tuyết Quân tắc lưỡi, kinh thán không thôi. Nhìn chất liệu, hẳn là lục giai tả hữu sợi tơ cùng mực nước, cứng cỏi không so, vĩnh không phai màu, khó trách sẽ nói ngàn năm cũng sẽ không mục nát. Tư Mộ hiện tại tu vi dần sâu, đối vật liệu cũng có nhận thức nhiều hơn. Thẩm Tuyết Quân thấp giọng nói, nhưng là tiểu muội thực tế nhìn không ra nó có chỗ đặc biệt gì nha, nó không phải pháp bảo, chân khí cũng ít đến thương cảm. Cái này liền kỳ quái, vì sao lại vì một bức họa phí tinh lực nhiều như vậy đâu? Tư Mộ có chút không hiểu, lại lưu mấy ngày này, thực tế nhìn không ra liền đi giao cho La Tân Dư đổi chút thủ lao a. Ừm, khả năng chúng ta không dùng đến, đối bọn hắn lại có ý nghĩa đặc biệt. A, nơi này vì cái gì có đạo quang đâu? Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đi vô về chơi đùa trên bức họa nữ tử mũi kiếm. Trên mũi kiếm hình như có một đạo vết tích cực mỏng bạch quang, như ẩn như hiện, nếu không phải cực nhỏ tâm, tuyệt đối nhìn không ra, liền ngay cả Từ Mộ đều không có phát hiện. Thẩm Tuyết Quân ngón tay vừa mới chạm đến, bạch quang lóe lên, mũi kiếm bỗng nhiên toát ra một cây cực nhỏ thanh tuyến. Thanh tuyến theo Thẩm Tuyết Quân thủ đoạn khẽ quấn, chợt rời đi, lại hướng phía Từ Mộ bay đi. Từ Mộ thần sắc khẽ biến, một đạo nước chảy che đậy lập tức bao lại toàn thân. Băng phong kiếm xuất hiện nơi tay, hướng phía thanh tuyến chém tới. Nhưng mà thanh tuyến không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại cây vốn vô hình vô chất, như là tia sáng, không cách nào chém tới, nhanh chóng xuyên qua vòng bảo hộ, cuốn tại Từ Mộ trên tay. Chỉ trong chớp mắt, thanh tuyến liền sâu vào trong tay, triệt để không thấy tung tích. Thẩm Tuyết Quân thần sắc kinh hoàng, ngươi không sao chứ? Không có sao chứ? Từ Mộ hơi lộ ngạc nhiên, hắn không có chuyện, chỉ là có một loại không cách nào lời nói cảm giác kỳ diệu, đột nhiên bốc lên, lập tức lại nhặt đi. Đều do tiểu muội không tốt. Thẩm Tuyết Quân cúi đầu muốn khóc, đạo này thanh tuyến quỷ dị như vậy, sẽ không là cái gì tu giả thần hồn đi, vạn nhất xâm nhập, kia nhưng làm thế nào mới tốt? Thần hồn, chỉ nguyên thần hoặc hồn phách. Từ Mộ lắc đầu, sẽ không, có phải là thần hồn, ta điểm được đi ra. Hắn cảm thấy, nếu như là tu giả thần hồn xâm nhập thức hải, hắn bảo tháp hẳn là sẽ có phản ứng, sẽ không giống như bây giờ không có cảm giác chút nào. Ánh mắt của hắn rơi vào bức họa kia giống bên trên, không khỏi kinh ngạc một chút. Chân dung bên trong nữ tử, mặc dù vẫn như cũ, chỉ là trong mắt kia phần linh động thần thái, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói trước đó là thân tác, hiện tại liền chỉ có thể coi là cao thủ thợ thủ công kỳ tác, hữu hình mà vô thần. Thẩm Tuyết Quân cũng chú ý tới điểm này, lập tức khẽ giật mình, kinh hô nói, quả nhiên là có thần hồn a, chẳng lẽ là tu giả đem một sợi thần hồn ký thác vào họa bên trong, hiện tại tiến vào thân thể của ngươi. Trong mắt của nàng, nhất thời liền có chút nước mắt, lã chã loé sáng. Đừng nói mỏ, tin tưởng ta. Từ Mộ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa Thẩm Tuyết Quân khỏe mắt nước mắt, không thể nào là thần hồn, ta cũng không có nhận đến tổn thương gì. Bất quá chân dung đích xác có gì đó quái lạ, chờ lần sau đi hỏi một chút là thành chủ lại nói. Thật không có việc gì. Thẩm Tuyết Quân vẫn không tin. Tuyết Quân, ta sẽ không giấu ngươi. Chúng ta ra ngoài, đừng nghĩ. Từ Mộ cuốn lên chân dung, cười ra tinh thất. Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng đi theo phía sau hắn, thấp thỏm bất an trong lòng, luôn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Ba vực, La gia chỗ tụ tinh lĩnh. Lao tổ, ngươi làm sao xuất quan rồi? Mấy tên La gia tu giả kinh ngạc nhìn trước mặt thản nhiên đi tới nữ tử. Kia nữ tu dáng người thức tha như tiên nhân, dung mạo thanh lệ vô song, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hơi lộ ủ rũ. Nếu như Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, tên này nữ tu hách lại chính là chân dung bên trong nữ tử, trừ không có thanh kiếm, cái khác giống nhau như lúc. Cảnh giới cũng vẫn là kim đan cảnh, một mực không có đột phá. Nữ tu khe khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút hai khổ, ta cảm ứng được, chân dung của ta bị người tìm tới, mà lại đã bị lộ qua. A. Mấy tên La gia tu giả cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn biết bức họa kia đối nữ tu ý vị như thế nào, bọn hắn khổ tìm mấy trăm năm, giờ phút này rốt cục có hạ lạc. Chúc mừng lão tổ. Mấy tên tu giả liền vội vàng không người hành lễ. Không biết là phúc là họa, không cần chúc mừng. Các ngươi thủ hộ La gia, ta muốn đi một chuyến Vân Sơn vực. Nữ tu chậm rãi đi ra phòng khách, chỉ mấy bước ở giữa, bóng người đã ở ngoài 10 dặm. Lão tổ, coi chừng a, tu vi của ngươi còn. Sau lưng mấy tên tu giả thanh âm, hoàn toàn nghe không được. Ta biết, ta hiện tại không thể toàn lực vận dụng chân khí, ta sẽ từ từ đi. Nữ tu thở dài âm thanh, từ đằng xa khoan thai bay tới. Nàng tại Kim Đan cảnh hậu kỳ đã đợi mấy trăm năm, cơ duyên vô số, vô luận là tu vi hay là tâm cảnh đều vượt xa yêu cầu, sớm liền có thể đột phá Kim Đan cảnh đạt tới Nguyên Anh cảnh. Nhưng nàng lại một mực chưa thể thành công. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại kia bức chân dung bên trên. Mười mấy năm trước, nàng cưỡng ép đột phá không thành, càng thụ một lần trọng thương, bế quan đến bây giờ, đều không thể toàn lực thi triển tu vi. Thật sự nếu không có thể đột phá, chỉ sợ tuổi thọ cũng liền ngừng lưu tại nơi này. Chân dung bên trong thanh tuyến xuất hiện, nàng lập tức liền sinh ra cảm ứng. Chuyến này Vân Sơn vượt hành trình, bắt buộc phải làm, cũng nhất định phải có kết quả. Từ Mộ Từ sẽ không biết những này, bức họa kia mang đến cho hắn một cảm giác, cũng rất nhanh liền tiêu tán không gặp, hắn có quá nhiều sự tình muốn làm, bận tối mày tối mặt. Đầu tiên muốn làm chính là xua đuổi linh thú. Xua đuổi mà không phải giết chóc, cái này liền rất có chút phiền phức. Hắn định đem Kỳ Sơn xung quanh tốt mấy ngàn dặm linh thú đều xua đuổi đến Kỳ Sơn bên cạnh 12 tòa sơn phong bên trong, làm Kỳ Sơn các đệ tử lịch luyện nơi trốn. Thứ ba phong cùng thứ bảy phong ngoại trừ, hai ngọn núi này linh mạch cũng không tệ, sẽ dùng đến bồi dưỡng đệ tử. Nhất giai, nhị giai, tam giai, các loại linh thú, phân loại. Mà không thích hợp xuất hiện tại lịch luyện bên trong linh thú, đều sẽ bị Từ Mộ xua đuổi đến địa phương khác đi, tỉ như ma kiến độc qua loại hình đồ vật. Còn có độc chướng loại hình, cũng là không được hoan nghênh, đối các đệ tử tổn thương quá lớn, cũng hết thảy đều bị hấp thu rơi. Rất nhiều đại môn phái đều sẽ làm chuyện như vậy, bất quá tuyệt không có giống Từ Mộ một người như vậy làm. Cũng may có hai con tứ giai đại điêu hỗ trợ Từ Mộ mới không có mệt chết. Làm xong những này, trọn vẹn hoa 2 tháng quan cảnh, nhưng tốn hao những thời giờ này rất tất yếu, mà lại càng về sau liền càng lộ ra tất yếu. Làm linh thú quen thuộc tất cả đỉnh núi sinh hoạt, dần dần hình thành từng cái trùng quần, đạt tới trạng thái thăng bằng, tương lai đệ tử lịch luyện liền có thể không ngừng nghỉ tiếp tục kéo dài, nội đàn các loại tư nguyên cũng sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Xuyên qua mà đến Từ Mộ, hiểu được đạo lý này, cho nên hắn trước hết nhất làm chính là cái này. Sau đó, hắn lại tại chủ phong bên trên xây dựng rầm rộ, hiện tại nhiều người, nhất định phải chính thức. Mình xuất lực, nên Nhi cũng làm cho Tiểu Bạch tìm một đám tiểu bạch đến giúp đỡ, đem nguyên lai Diệp Thiêm Long kiến tạo kiến trúc đẩy lên, dựa theo ý nghĩ của mình, nặng kiến trúc mới không ít ốc xá. Sau đó một bố trí trận pháp, tiếp dẫn địa hỏa, làm thành đại đa số tông môn nhất định một chút công trình. Như là phòng luyện đan, phòng luyện khí, tàng kinh các, nhà kho, chế phù phòng, khảo thí phòng vân vân. Những việc này lại là dễ dàng hơn nhiều, bất quá hơn 10 ngày, toàn bộ Kỳ Sơn liền ra dáng. Nghiễm nhiên một cái tiểu môn phái. Chưa xong con tiếp. Chương 218, Tĩnh Thất Mê Hương. Từ Mộ bận rộn quá trình bên trong, từ nên thuận lợi ngưng mạch. Thẩm Tuyết Quân ngưng mạch lúc, mưa xuân nhao nhao, khắp nơi xanh biếc, khắp núi hoa nở. Từ nên ngưng mạch lúc, dị tượng càng nhiều. Từ ngưng mạch bắt đầu, cả tòa Kỳ Sơn phảng phất đều lồng tại một tầng ánh sáng nhu hòa bên trong. Tiên tĩnh trên núi, lại truyền đến trận trận như có như không tiên nhạc. Mà Kỳ Sơn trung quanh linh thú, lại theo tiên nhạc nhẹ nhàng mà múa, thái độ rạng rỡ. Từ Mộ không chút nghi ngờ, nếu như không có trận thế ngăn cản, bọn chúng đều sẽ xuống tới, tại từ nên trung quanh đệ thấp thủ hộ. Điểm này, từ nên chỗ tính thất bên cạnh cũng có thể thấy được tới. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, mang theo một đám tiểu bạch, đều thấp phục trên đất, một bộ thành kính bộ dáng, như bách điều hướng hoàng. Từ nên ngưng mạch tiếp tục một canh giờ, linh thú cũng đi theo tiên nhạc múa một canh giờ, thẳng đến từ nên xuất quan, tiên nhạc bay đi, linh thú mới dần dần tan đi. Đi ra từ nên, mỉm cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất được một tầng mông lung thanh quang, để người không khỏi lấy làm kỳ. Nên Nhi, cảm giác như thế nào? Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân cơ hồ là đồng thời hỏi. Từ nên gật gật đầu, cười nhan như hoa, ngưng mạch cảnh chu kỳ, ca ca lại không cố gắng, liền thật muốn vượt qua ngươi nha. Cùng Từ Mộ nghĩ đến đồng dạng, quả nhiên là một ngưng mạch liền đạt tới chu kỳ. Bởi vì nàng trước đó tích xúc dị thường phong phú. Lúc trước cực lạc hoa, làm thất giai linh vật, linh khí sao mà khủng bố, ngay cả Từ Mộ khổng lồ khí hải đều nhất cổ tác khí đến chu kỳ, từ nên thế mà còn là trúc cơ cảnh hậu kỳ động đều không nhúc nhích. Nhưng kia phần linh khí tích xúc mảy may đều không có lãng phí. Tất cả đều bị nàng hấp thu, lúc này chính là bộc phát thời điểm. Tưởng tượng hay thật, ca ca sẽ nhanh hơn ngươi. Từ Mộ mỉm cười, vỗ vỗ đầu của nàng. Cùng Từ nên khác biệt, hắn tu luyện đến từ lâu dài chiến đấu lịch luyện, rất nhanh cũng đem đạt tới ngưng mạch cảnh hậu kỳ, mà lại trên tâm cảnh càng có rất nhiều tăng lên. Thẩm Tuyết Quân yên lặng nói, tiểu muội cũng phải nỗ lực. Những ngày này, nàng luyện chế ra một nhóm lớn nhất định đan dược. Hiện tại lấy nàng luyện đan kỹ thuật, tăng thêm tứ giai thượng phẩm lục hư lô, đan dược phần lớn đều là thượng phẩm. Có những đan dược này, Kỳ Sơn đệ tử điểm xuất phát liền sẽ so với bình thường tu giả mạnh hơn rất nhiều. Tẩy Tùy đan, Lưỡng Nghi đan, Trấn Hải đan, dạng này ba loại vĩnh cửu để thăng đan thuốc, đặt ở cái nào môn phái đều là to lớn phúc lợi. Ở mức độ rất lớn, nhưng để bù đắp tư chất không đủ. Tại nhóm này đệ tử trên thân, Từ Mộ sẽ không quá để ý chi phí, nhưng về sau liền sẽ không. Vất vả ngươi. Từ Mộ nhìn xem Thẩm Tuyết Quân, kìm lòng không được đưa nàng nhu để bắt trong tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mấy lần. Thẩm Tuyết Quân ra ngoài ý định không có né tránh, mặc cho Từ Mộ nắm bắt, sắc mặt từng đỏ. Lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy tới, "Mộ gia, hắc cách tu luyện giống như xảy ra vấn đề." Hắn là bắt đầu 11 tên đệ tử chi một, dù cho thứ ba phong mở lại, bọn hắn cũng vẫn tại Kỳ Sơn tu luyện. Xem như ban đầu gia nhập phúc lợi. "Các người đi tu luyện đi, ta đi xem một chút." Từ Mộ đứng người lên, hướng tu luyện thất đi đến. Cái này 11 tên đệ tử, không cho sơ thất, nhất là hắc cách. Tu luyện thất xê ở linh mạch bên cạnh, thông qua đạt được ngọc giản. Từ Mộ hiểu rõ càng nhiều tri thức, cũng học sẽ như thế nào càng thêm hợp lý phân phối linh mạch. Nguyên bản mấy gian tính thất bị mở rộng vì hơn 30 ở giữa, mà lại linh khí cũng không có giảm bớt, được lợi người cũng liền càng nhiều. Đại đa số trong tính thất đều có một cái bồ đoàn. Kia là dung hợp cực phẩm ngũ sắc ngọc bồ đoàn, ngồi ở phía trên tu luyện, có thể thu được càng tinh khiết hơn linh khí. Hắc Cách đang ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên, khoa tay múa chân, mặt mày méo mó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khi thì lại xanh xám, còn thỉnh thoảng phát ra gầm lên giận dữ. Hình dạng đáng sợ. Từ Mộ nhíu mày, trạng huống này rất rõ ràng, hắc cách tâm trí không ổn định, lúc tu luyện nghĩ đông nghĩ tây, bị tâm ma chỗ xâm, không kịp ngăn cản nữa, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm xuống. Từ Mộ hơi thở dài, lấy ra một hạt bản thạch đan, dặn dò đệ tử nhét vào hắc cách trong miệng. Không bao lâu, hắc cách liền hòa yên tĩnh, ngồi tại bồ đoàn bên trên, vững như bàn thạch. Bàn thạch đan có ngăn cách ngũ giác lục thức hiệu quả, dùng tới áp chế tâm ma không thể tốt hơn. Nhưng Từ Mộ mờ mờ ảo ảo có chút thất vọng. Hắn luôn luôn đều không cho đệ tử dựa vào bản thạch đan tu luyện, dạng này mặc dù tốc độ nhanh, nhưng dựa vào bản thạch đan áp chế, đối rèn luyện tâm tính không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tương lai cũng rất khó có thành tựu. Hắc cách là hắn ký thác kỳ vọng đệ tử, tâm tính lại như thế bất ổn, quả thực để hắn không cao hứng. Ba ngày sau, để hắc cách tới gặp ta. Từ Mộ khuyên bảo một tiếng, quay người đi ra ngoài. Hắc cách kính cẩn đứng tại Từ Mộ trước mặt, sắc mặt có chút không tốt. Hắc cách, ngươi tại sao lại bị tâm ma xâm lấn, là có cái gì chấp niệm? Từ Mộ nói thẳng. Hắn từng có kinh nghiệm, đây là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, để hắc cách chính mình hiểu rõ chấp niệm, có thể giải thì giải, thực tế không thể thì tiến hành dẫn đạo. Hắc cách có chút mờ mịt lắc đầu, Mộ gia, không có cái gì, ta lúc tu luyện đột nhiên nghe được một cỗ kỳ quái hương khí, sau đó trước mắt liền không ngừng xuất hiện các loại ảo giác, có đáng sợ, có dụ hoặc. Ngươi nói thế nhưng là tình hình thực tế. Từ Mộ thần sắc khẽ biến. Từ lời hắn xem ra, hắn cũng không phải là tâm trí bất ổn, mà là nhận mãnh liệt ngoại vật quấy nhiễu, kia hương khí hơn phân nửa là một loại nào đó mê hương. Hắc cách đại lực gật đầu, tuyệt đối là thật. Từ Mộ khẽ gật đầu, suy nghĩ nói, không phải là đệ tử khác đang quấy rối, ảnh hưởng hắc cách tu luyện. Nhưng tựa hồ rất không có khả năng, 11 người đều đến từ Đại Thương Nguyên bộ lạc, tính cách đều rất thuần phác, mà hắc cách nhân phẩm tốt, lại chịu đảm đương, tại ngay trong bọn họ mờ mờ ảo ảo là thủ lĩnh nhân vật, tất cả mọi người rất phục hắn. Huống chi bọn hắn đều chỉ là luyện khí cảnh, tu chân chi thức không nhiều, cũng không có khả năng đạt được mê hương loại hình đồ vật. Đi, đi gian kia tính thất nhìn xem. Từ Mộ lại lần nữa đi tiến vào gian kia tính thất. Tính thất là mới mở, ở vào linh mạch biên giới. Từ Mộ triển khai thần thức, tại trong tính thất cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu, hắn liền phát hiện dị thường. Quả nhiên có đồ vật. Từ Mộ mỉm cười gật đầu. Tại tinh thất dưới sàn nhà, hắn phát hiện một đầu mảnh tiểu nhân thông đạo, rõ ràng là một loại nào đó linh thú móc ra, xem ra nó cũng muốn tại linh mạch bên trong hấp thu linh khí. Cái này cũng nói, kia 11 tên đệ tử không có vấn đề. Mộ gia, thứ gì? Hắc cách hiếu kỳ đạo. Từ Mộ lắc đầu, không rõ ràng, bất quá đã có thể giải mê hương, hơn phân nửa là nhị giai trở lên linh thú, ta theo thông đạo tìm xem nhìn. Hắn lấy ra viền vàng xích ném vào thông đạo. Điều khiển viền vàng xích, ở trong đường hầm hướng hạ du đi, nhưng mà đi gần 50m, còn chưa tới cuối cùng. Lại hướng xuống, viên vàng xích liền muốn mất đi khống chế. Thú vị, xem ra muốn mình xuống dưới. Ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Từ Mộ không khỏi sinh ra chút hứng thú, hắc huyết kiếm lấy ra, đất đá bay tán loạn, mặt đất nháy mắt liền xuất hiện một cái huyệt động. Trên người hắn xuất hiện một đạo bạch quang, chui vào trong động, trong chớp mắt liền biến mất tung tích. Nhìn xem Từ Mộ, hắc cách mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, cẩn thận tại động bên cạnh chờ đợi. Lần theo thông đạo, hắc huyết kiếm mở đường, nước chảy che chở thân, Từ Mộ trong lòng đất một đường tiến lên. Nhưng mà đi xuống dưới 500-600m, mảnh tiểu nhân thông đạo hay là nhìn không thấy cuối cùng. Dài như vậy, Từ Mộ ngạc nhiên, lại không biết là cái gì linh thú, lại đào ra dài như vậy thông đạo, khó trách có thể xuyên qua trận pháp, thẳng tới tu luyện tinh thất. Chưa xong còn tiếp. Chương 219, huyễn cảnh trốn tía. Đọc trên điện thoại. Lại đi xuống đi gần 100m, nơi cuối cùng hiện ra một chỗ không lớn không nhỏ động quật. Phẩm sách lưới vút vút vút. VOGT vút. COM. Ước chừng 2m lớn nhỏ, bốn phía tất cả đều là óng ánh tảng đá, hơn phân nửa là một loại nào đó khoáng vật. Động quật nơi hẻo lánh, đứng một con kỳ dị linh thú. Toàn thân đỏ tía, yêu diễm mỹ lệ, thân thể không quá nửa mét, lại có một đầu dài 2 mét lông xù cái đuôi. Hình như tùng chuột, nhưng mặt lại là tròn trịa, rất là đáng yêu. Tử Huyễn Điêu. Từ Mộ nhẹ giọng kinh hô. Không nghĩ tới, vậy mà tại nhà mình dưới đáy phát hiện loại này linh thú. Nó là tam giai linh thú, cực kỳ chân quý, toàn thân không một chỗ không phải bảo. Da mao có thể chế tác hoa mỹ pháp y liễu, thâm thụ nữ tu yêu thích, nội đan có mãnh liệt gây hảo ảnh hiệu quả, có thể luyện chế rất nhiều loại kỳ lạ đan dược, tỉ như huyễn cảnh điểm ảnh đan. Có thể tại thức hải bên trong tạo ra một cái cùng mình cơ hồ hoàn toàn giống nhau phân thân, mô phỏng lẫn nhau đấu, dùng để phụ trợ tu luyện. Nhưng càng quan trọng chính là, Tử Huyễn Điêu có một loại đặc tính, đó chính là tìm linh, ẩn tàng lại sâu linh mạch hoặc là tu giả di tích động quật, nó đều có thể tìm được. Nhất định phải bắt sống, Từ Mộ lập tức hạ quyết định. Hắn hai chân đạp một cái, xông về phía trước đi, như hổ đói nhào dê, thương ứng bắt thỏ, lao thẳng tới linh thú. Tử Huyễn Điêu phát ra vài tiếng khẽ gọi, xách, xách, như thán như cười, đối mặt Từ Mộ, lại không tránh không né. Trên người nó đột nhiên toát ra một cỗ màu tím sẫm sương mù, trong khoảnh khắc, sương mù liền tràn ngập toàn bộ động quật, thân ảnh của nó cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Từ Mộ vô hụt, triển khai thần thức, đang chờ cẩn thận tìm kiếm, trong lúc đó cảm thấy hai chân như nhũn ra, thân thể đang không ngừng hướng xuống thất thủ. Hắn cúi đầu xem xét, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Dưới chân, không biết lúc nào, vậy mà biến thành che kín lá mục bùn nhão đầm lầy, như cự thú miệng, chính đang từ từ thôn vệ thân thể của hắn. Trong đầm lầy, thỉnh thoảng hiện ra từng con hư thối đến xương cốt linh thú thi thể, hôi thối xông vào mũi. Từng cái nắm đấm lớn màu đen bọc khí, ở bên người không ngừng nổ tung, thanh âm không so rõ ràng, từng tia lọt vào tai. Chỉ một cái chớp mắt, thân thể liền lâm vào hơn phân nửa. cái này huyễn cảnh ngược lại cùng thật giống nhau như lúc, khó trách Hắc Cách sẽ chịu đựng không được. Từ Mộ hơi âm thanh than nhẹ, ảo giác quá mức rất thật. Hắn ngũ giác, thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác cùng các loại, cơ hồ đều bị lừa qua. Thật giống như thật tại trong vũng bùn vây khốn, không cách nào tự kiềm chế. Một khi năm giác quan đều cho rằng là thật, kia ảo giác cũng muốn biến thành chân thực. Tâm thần không ổn định tu giả, tại loại ảo giác này bên trong, căn bản không có khả năng đi tới. Nhưng mà Từ Mộ cũng không thèm để ý, tâm trí của hắn sao mà kiên định, mặc dù ham tại huyễn cảnh bên trong, nhưng chỉ coi như giống như xem diễn. Thần thức không có chút nào nhận trở ngại. Thần thức xuyên qua huyễn cảnh, vững vàng khóa tại cách đó không xa Tử Huyễn Điêu trên thân. Không biết còn sẽ có cái gì huyễn cảnh. Khó được nhìn thấy dạng này chân thực chẳng cảnh. Không xem thêm một chút liền đáng tiếc. Từ Mộ sinh ra một chút khác thú vị. Tử Huyễn Điêu tốt muốn biết hắn ý nghĩ, trong chốc lát, huyễn cảnh biến đổi. Quen thuộc màu hồng nhạt váy áo, khuôn mặt quen thuộc. Từ nên hơi cau mày, non nớt khuôn mặt nhỏ chen làm một đoàn, giống như là tại tiếp nhận cái gì khó mà chịu được đau khổ, hai hàng thanh lệ treo ở khóe mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ trượt xuống. Thân thể của nàng phảng phất thụ trọng kích, chậm rãi rơi đi xuống dưới, tựa hồ muốn chìm vào vô tận lòng đất vực sâu. Đáng chết, lại đem Từ Nên biến thành huyễn cảnh, còn như vậy, ta nhưng không thể để ngươi sống nữa. Từ Mộ thấp giọng hơi quát, trong tay hắc huyết kiếm, liền muốn hướng Tử Huyễn Điêu chém tới. Huyễn cảnh tùy tâm mà sinh, cảnh tượng như vậy, Từ Mộ trong lòng từng có qua, nhưng hắn đã thề tuyệt sẽ không để tình huống như vậy phát sinh. Kiếm mang muốn rời tay, mà huyễn cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mê ly trong ngọn đèn, mùi hương thoang thoảng u nhiên, một vị giai nhân thân thể nửa lệch trên giường, sáng trắng như ngọc cánh tay có chút vô lực chống đỡ lấy thân thể mềm mại. Dáng người chập trùng, khe danh rõ ràng, trong mắt mơ hồ lóe óng ánh nước mắt, hà bay hai gò má, rất là khát vọng nhìn qua Từ Mộ. Giai nhân như ngọc, chỉ là khuôn mặt mặc dù tinh xảo mỹ diệu, nhưng lại mơ hồ không rõ, không cách nào phân biệt. Tình cảnh này, Từ Mộ không khỏi âm thầm lắc đầu, thấp giọng nói, lại để cho ngươi biến xuống dưới, ta sợ là thật muốn đi vào huyễn cảnh. Có chút nỗi lòng, không tự chủ thông qua huyễn cảnh bày ra, thân lâm kỳ cảnh, liền như là kinh lịch một trận lịch luyện. Thu hồi kiếm mang, chói yêu dây thường đột nhiên mà ra, đem cách đó không xa Tử Huyễn Điêu buộc chặt chẽ vững vàng. Huyễn cảnh đột nhiên biến mất, trước mặt vẫn là không đủ 3 mét động quật. Tử Huyễn Điêu nằm trên mặt đất, hướng phía động quật một góc nhìn quanh, không ngừng chật chật đều, biểu lộ ra khá là thê lương. Chẳng lẽ nơi nào có cái gì đồ vật? Từ Mộ theo Tử Huyễn Điêu ánh mắt nhìn lại, tại động quật nơi hẻo lánh bên trong, quả nhiên còn có một đầu hẹp tiểu nhân thông đạo. Tiện tay mò lên Tử Huyễn Điêu, hắc huyết kiếm bắn ra, tiếp tục theo thông đạo tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, cuối lối đi còn có một gian hang đá. Trong hang đá trên mặt đất, có một đầu cực tiểu nhân linh mạch bên cạnh trưng bày một con dạng rỡ phát sáng trứng linh thú. Trứng trình tử sắc, hiện lại chính là trước mắt cái này Tử Huyễn Điêu sở sinh. Tử Huyễn Điêu một tiếng gào thét, thân thể không ngừng uốn éo, tựa hồ nghĩ muốn bảo vệ trứng linh thú. Không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Về phần ngươi, kém chút hại đệ tử của ta tẩu hỏa nhập ma, liền ngoan ngoãn vì ta phục vụ một đoạn thời gian a. Từ Mộ đem trứng linh thú gỡ xuống, ngự kiếm hướng lên, rất nhanh liền xuyên qua thông đạo, trở lại tinh thất. Hắc Cách còn tại chờ đợi, mắt thấy Từ Mộ đi lên, vội vàng nên tới. Không có việc gì, là vật nhỏ này đang tắc quái, ngươi dọn dẹp một chút, tiếp tục tu luyện. Từ Mộ đã phân phó về sau, đi tới Tử Nên trong phòng. Hắc Cách kính cẩn gật đầu, dây vo mình linh thú nhanh như vậy liền giải quyết, đối Từ Mộ càng nhiều hơn mấy phần kính nể. Nên Nhi, ca ca mang cho ngươi đồ vật đến. Từ Mộ giải khai trói yêu dây thừng, Tử Huyễn Điêu lập tức tiện hướng về thân thể hắn nhảy lên đi, tựa hồ muốn đem trứng linh thú đoạt lại. Từ Mộ cười cười, cũng không để ý tới, đem trứng linh thú đặt ở trong phòng. Nên Nhi, bọn chúng giao cho ngươi, không cho phép để bọn chúng chạy. Kỳ thật muốn chạy cũng chạy không thoát, gian phòng của bọn hắn đều bố trí có trận pháp, không phải dễ dàng như vậy tiến vào hoặc rời đi. Biết ca ca. Từ Nên cười gật đầu, đưa tay chiêu hai lần. Cũng là kỳ, kia Tử Huyễn Điêu do dự một hồi, lại ngoan ngoãn đi qua, biểu lộ ra khá là dịu dàng ngoan ngoãn. Nó ôm con linh thú kia trứng, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một cái bồ đoàn bên trên, giống như là tán thành mình nhà mới. Nó sẽ chế tạo huyễn cảnh, ngươi muốn cẩn thận một chút. Từ Mộ có chút không yên lòng, dặn dò. Từ Nên lại là không thèm để ý chút nào, yên tâm đi, ca ca, nó rất ngoan, sẽ không quấy rối. Từ Mộ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Thật sự là hắn khỏi phải vì muội muội lo lắng, không nói nàng trời sinh đối linh thú thông linh, chỉ là Từ Nên tự thân tâm trí liền cực kỳ vững chắc, càng là đơn thuần hoàn mỹ người, càng sẽ không lo lắng ảo cảnh ảnh hưởng. Tử Huyễn Điêu mặc dù hiếm thấy, tác dụng cũng rất lớn, nhưng dù sao không tính chiến đấu hình linh thú, cho nên Từ Mộ sẽ không đem nó cho Thẩm Tuyết Quân khi nhận chủ linh thú. Hắn vẫn cảm thấy, Thẩm Tuyết Quân cần nhận chủ linh thú, hẳn là lực phòng ngự cực mạnh, có thể bảo hộ nàng sử dụng phụ trợ pháp quyết loại hình. Khẳng định sẽ tìm được. Chưa xong con tiếp. Chương 220, Thần Nguyệt. Thời gian dần dần yên ổn, Từ Mộ cũng thuận lợi đạt tới ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Lúc trước Diệp Thiêm Long đạt tới ngưng mạch cảnh hậu kỳ, lập tức liền dùng các loại linh vật cưỡng ép tăng lên tới ngưng mạch cảnh viên mãn, bắt đầu cảm ngộ kim đan. Từ Mộ cũng nghĩ qua làm như thế, nhưng chỉ thử mấy cây tứ giai linh vật liền dừng lại. Một là như thế này được đến chân khí cũng không ổn định, mỗi một loại linh vật cũng khác nhau, muốn hao phí đại lượng tinh lực đi củng cố, có chút được không bù mất. Hai là hắn sử dụng linh vật sẽ có không ít linh khí bị lãng phí, lấy hắn khí hải tối thiểu cần mấy trăm khỏa tứ giai linh vật mới có thể tấn thăng. Mặc dù hắn không thiếu linh vật, nhưng cùng nó làm ít công to, còn không bằng đem những này linh vật phân cho Thẩm Tuyết Quân cùng Từ Nên bọn hắn. Phục dụng linh vật phương diện này, hắn không bằng Thẩm Tuyết Quân cùng Từ Nên. Từ nên tu luyện vô tưởng trải qua, hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kỳ cái gì linh vật linh khí đều có thể bị nàng hấp thu, sẽ không lãng phí. Mà Thẩm Tuyết Quân đặc biệt bản mệnh pháp bảo, có thể không trở ngại chút nào tiếp nhận một thuộc tính linh khí, phương diện này linh vật đối Thẩm Tuyết Quân tăng lên tương đối lớn. Nếu là chỉ là một cái người, lãng phí một chút liền lãng phí, dù sao có thể tăng lên là được. Nhưng bây giờ, gánh vác toàn bộ kỳ sơn hắn, cảm giác sâu sắc trách nhiệm mang theo, nhất định phải vật tận kỳ dụng, hắn tình nguyện đem đại đa số tứ giai linh vật cho các nàng, còn có những người khác. Tu giả các có khác biệt, đối Từ Mộ mà nói, đã loại này tăng lên phương thức không thích hợp hắn, vậy liền đang tu luyện cùng chiến đấu bên trong tăng lên, ngược lại càng tốt hơn, chân khí cũng nhất trôi chảy, nhất ngưng thực. Cho nên hắn cũng không thèm để ý. Ngồi tại trong tĩnh thất, hắn chuẩn bị hoàn thành đối Từ nên hứa hẹn. Chế tạo pháp bảo thần nguyệt. Chế tạo thần nguyệt vật liệu tổng cộng có 7 loại, hắn tất cả đều chuyển hóa tốt, nhưng ở dung hợp bên trên, lại còn muốn nghĩ chút tâm tư. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn bắt đầu động thủ. 7 loại vật liệu bên trong, có 4 loại đều giàu có nguyệt hoa chi lực, những này khẳng định là không thể dung hợp cái khác tài liệu. Mà 3 loại khác, 2 loại đều bị hắn dung hợp thủy nguyệt thạch đặc tính. Thủy nguyệt thạch, đồng dạng là giàu có nguyệt hoa chi lực vật liệu. Hắn muốn đem cây cung này bên trong nguyệt hoa chi lực phát huy đến cực hạn. Mà nhất loại sau, cũng là tạo thành cung tiễn một loại vật liệu, xuân lam xương cá. Hắn dùng tán linh dây leo đến dung hợp. Tán linh dây leo là một loại kỳ lạ thực vật, tứ giai, đặc tính tán linh, bị nó cuốn lên người hoặc đồ vật, chân khí sẽ dần dần thất lạc, tại trong một khoảng thời gian không cách nào tái sử dụng chân khí. Nó cũng là chế tạo phá diệt câu chủ yếu vật liệu chi một. Ở phương diện này, có so tán linh dây leo tốt hơn vật liệu, tỉ như trời duệ thạch, hắn tại Tù Thiên Lao hấp thụ nhờ cây màng sau đạt được vật liệu, loại kia không có bất kỳ cái gì điển tịch có ghi lại vật liệu. Hắn rất muốn dùng. Trời duệ thạch có cực đặc thù đặc tính, có thể cướp đoạt hết thể linh khí thậm chí thần thức, thần hồn vân vân. Nếu như vận dụng tại pháp bảo bên trong, tuyệt đối có thể thu đến kỳ hiệu. Nhưng là, làm cùng hồn phách đồng dạng không cấp bậc vật liệu. Trời duệ dễ đá vốn không có thể bị dung hợp. Đặc tính cho dù tốt, cũng không thể dùng đến. Chỉ có thể đặt vào nhìn. Chế tạo 4 loại cực phẩm vật liệu, 3 loại cực phẩm biến dị vật liệu. Kết quả vì pháp bảo cực phẩm, phải chăng xác định chế tạo? Xác định. Trên bảo tháp lam quang dần dần tụ tập, tại trong thức hải hình thành một đoạn lớn văn tự. Thần nguyệt, cực phẩm, ngẫu nhiên thu hoạch được 4 loại pháp quyết, ẩn nguyệt. Thần nguyệt. Một thanh gần như hoàn toàn trong suốt cung, nhờ trên tay hắn. Làm sao một điểm pháp bảo cảm giác đều không có? Từ Mộ có chút sử sốt. Tại cái này thần nguyệt bên trên, hắn cảm giác không đến một tia linh khí tồn tại. Tựa như một kiện ảm đạm không ánh sáng hàng mỹ nghệ. Từ Mộ lắc đầu, thăm dò tính đưa vào chân khí. Thần nguyệt bên trên, nổi lên màu vàng nhạt ánh sáng nhu hòa, còn như nguyệt nhà, nở rộ mỹ lệ. Đang, dây cung đột nhiên thẳng băng, một con vô hình vô chất hình bán nguyệt mũi tên nhỏ, đột nhiên xuất hiện tại trên dây. Phía trên mũi tên nhỏ, trong suốt đến căn bản nhìn không gặp, có thể cảm giác được rõ ràng nó liền trên tay, mà thần thức lại hoàn toàn cảm giác không đến. Thần nguyệt cái thứ nhất pháp quyết. Chứ người sử dụng, không ai có thể phát hiện tiễn tồn tại. Thần nguyệt, ảm đạm vô quang, sắp hạ lạc, nhưng vẫn có nhiếp nhân tâm phách lực lượng cường đại. Cây cung này dụng ý cũng ở chỗ này, ẩn nấp, lại có thể một kích chí mạng, đối thủ còn không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tính mệnh liền bị thần nguyệt mang đi. Thứ hai pháp quyết, thần nguyệt, ngược lại là muốn tìm thứ gì thử một chút đâu. Từ Mộ suy nghĩ một hồi, lấy ra một kiện tấm thuẫn. Kính huyền thuẫn, tứ giai thượng phẩm, lực phòng ngự mạnh, đối pháp quyết có nhất định phản xạ tác dụng. Nó là 10 phần khó được phản xạ hình pháp bảo, lại là tứ giai thượng phẩm, Từ Mộ một mực giữ ở bên người. Đưa vào chân khí, trên mặt thuẫn nhất thời toát ra chói mắt ngân quang, bóng ánh như gương. Thần nguyệt, dây cung khẽ nhúc nhích, mũi tên nhỏ đột nhiên bắn ra. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nửa tháng mũi tên nhỏ đã rơi vào kính huyền trên mặt thuẫn. Ngân quang trong chốc lát liền ảm đạm xuống, u ám không ánh sáng, linh khí dần dần thất lạc, tứ giai thượng phẩm tại trong một khoảng thời gian biến thành tàn phế phẩm, không cách nào phát huy công năng. Tình hình này giống như đã từng quen biết, như là pháp bảo rơi tiến vào nhựa cây màng tầng, nhưng nhựa cây màng tầng hiệu quả là mãi mãi, mà tán linh dây leo không bao lâu liền sẽ khôi phục. Từ Mộ thu hồi thần nguyệt, không tiếp tục thử xuống đi. Khỏi phải thử lại, làm tứ giai cực phẩm công kích pháp bảo, nó đã biểu hiện ra sự cường đại của nó. Ẩn nấp, tốc độ cực nhanh, tán linh mũi tên có thể suy yếu đối thủ hết thảy phòng ngự, đối thủ pháp bảo chỉ cần tại tứ giai trở xuống, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nếu như dùng ra thứ ba pháp quyết mưa tên đối phó chính hắn, kinh khủng mũi tên phạm vi bao phủ dưới, hắn trừ tránh tiến vào phạm cực trung, chỉ sợ cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ. Kaka, đây là cho ta sao? Từ Nên mở to hai mắt, muốn đem trước mặt trong suốt cùng tiện thấy rõ ràng. Nên Nhi, ngươi muốn phá lệ cẩn thận, thần nguyệt rất cường đại, không nên tùy tiện sử dụng. Từ Mộ nghiêm túc khuyên bảo. Từ Nên nghiêm túc gật đầu, Kaka, ta sẽ cẩn thận, ngươi nói cho ta một chút làm sao dùng đi. Từ Mộ một năm một mười giới thiệu ra thần nguyệt công dụng, Từ Nên nghe đến liên tục tắt lưới, thấp giọng nói, hoa, lợi hại như vậy, Kaka ngươi nói ta cũng không dám dùng. Ngốc lời nói, không phải để ngươi khỏi phải, là muốn dùng đối địa phương, bình thường cũng muốn luyện nhiều tập. Từ Nên lệch cái đầu, nhỏ giọng nói, ta lợi hại, liền có thể bảo hộ Kaka, chúng ta đi Bình Dương thành đánh cái kia hỏng lão đầu có được hay không? Từ Mộ biết nàng nói là Dịch Bình Dương, ngay lúc đó Dịch Bình Dương bá đạo khinh người, để ấu tiểu nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, một mực niệm ở trong lòng. Đánh khẳng định phải đánh, bất quá còn sớm. Ngươi bộ dáng này, tướng so tương lai chiến đấu còn kém xa lắm đâu. Từ Mộ cười cười, Cương Triều sờ lấy tóc của nàng, lắc đầu không nói. Hừ, ta không tin, ca ca, chúng ta tới đánh một trận thử một chút. Tứ Nên nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại Từ Mộ trước mặt, khẽ nhếch lấy lông mày, tú lệ mang trên mặt mấy phần khí khái hào hùng. Cũng tốt, liền đi thử một chút. Từ Mộ đi theo thần, hắn còn không có cùng muội muội đánh qua, vừa vặn kiểm tra một chút tiến bộ của nàng. A, đau. Làm sao dạng này a, vì cái gì núp ở phía sau mặt cũng đánh tới ta? Không cho phép đánh nơi này. Một canh giờ sau, ca ca quá giảo hoạt, ta không đùa với ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 221, Kỳ Sơn khách tới. Thứ ba trên đỉnh, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Dư Tề mang theo Tiếu Dung, đối Từ Mộ nói, nhóm này đệ tử tiến bộ rất nhanh, có 3 người đã đến luyện khí cảnh trung kỳ, đều đuổi kịp ta cái này lão sư. Lúc này Dư Tề vẫn là luyện khí cảnh tiền kỳ, lại lần nữa tạo ra khí hải, miễn cưỡng đạt tới một điểm tư chất, tu luyện 10 phần chậm chạp. Từ Mộ ánh mắt ngưng nhưng, Dư Tề, không cần phải gấp, ta sẽ hết sức giúp ngươi tăng lên. Trước đó kia vài quặng nhị giai linh vật, ngươi phục sao? Dư Tề lắc đầu, phục một gốc, cảm giác tác dụng không lớn, còn lại ta cho mấy vị đệ tử. Từ Mộ nhíu mày nói, ngươi chính là ngươi, một mực mình dùng, đừng sợ lãng phí. Bọn hắn cần nhờ cố gắng mới có thể đổi lấy, ngươi dạng này không tốt. Hắn định ra một chút quy củ, căn cứ đệ tử tiến cảnh, đến phân phát phần thưởng nhất định, nhị giai linh vật, đặc thù đan dược vân vân. Không có quy củ, không thành phương viên. Hiện tại Kỳ Sơn người ít, tài nguyên nhiều, hắn sẽ không cần cầu các đệ tử đi làm chủng linh ruộng, bắt linh thú cùng việc vặt vãnh, cho nên về mặt tu luyện phá lệ nghiêm khắc, chỉ có cố gắng nhất người mới có thể thu hoạch được nhiều nhất tài nguyên. Dư Tề thận trọng nhẹ gật đầu, Mộ gia, ta biết. Ừm, cũng không cần quá để ý, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Từ Mộ cười vỗ vỗ hắn, lại lấy ra vài quặng nhị giai linh vật, những này là cố ý cho ngươi lưu, linh khí 10 phần bình thản, chính thích hợp ngươi. Đa tạ Mộ gia. Lúc này, một đạo lưu quang từ nơi không xa bay lượn mà tới, lại là Dư Tam Cửu. Hắn hạ, đối Từ Mộ cùng Dư Tề hành lễ. Lập tức nói, Mộ gia, có khách nhân đến Kỳ Sơn bái phòng ngươi. Khách nhân? Từ Mộ sắc mặt hơi dừng lại. Hắn tại hoang sói vực bên trong kinh doanh, mà nơi này căn bản không có những tu giả khác, lúc nào sẽ có khách nhân đến, nhất thời nghi nói, hắn nói danh tự không có. Dư Tam Cửu gật đầu nói, hắn nói gọi Mộc Nha, giống như không phải chúng ta dạng này tu giả. Mộc Nha a, đi thôi, chúng ta trở về. Từ Mộ sử xuất bằng hư đón gió, bước dài ra. Phong phạm 10 phần, hướng Kỳ Sơn trở về. Phía dưới tu luyện các đệ tử, trong mắt lập tức toát ra rất nhiều vẻ hâm mộ, nhao nhao thầm nghĩ, dạng này thần công, tương lai ta cũng phải học được. Từ Mộ đi tại không trung, trong lòng rất nhiều lo nghĩ. Mộc Nha hắn tự nhiên là nhận biết, hai người tại Giải Liễu vực có duyên gặp mặt một lần, bất quá Mộc Nha có lẽ không thể xưng là người, hắn là một yêu tộc bên trong đại yêu. Nhưng Mộc Nha tới nơi này làm gì, không phải là Giải Liễu vực đã bị yêu tộc hoàn toàn chiếm cứ, muốn đến hoang sói vực phát triển, tiên lễ hậu binh. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Không bao lâu, Từ Mộ đi tới Kỳ Sơn trước. Mộc Nha đứng tại Chu Thiên Tuyệt Tiên trận bên ngoài, nhìn qua trong trận Kỳ Sơn, tay áo tung bay. Hình dung thoải mái. Mộc Nha, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Từ Mộ tay áo mở ra, đứng tại ngoài trăm thước, chắp tay lễ nói. Mộc Nha xoay người lại, đáp lễ lại, từ đầu đến cuối mang theo yêu dị mỉm cười. Nguyên lai Từ huynh chính là Kỳ Sơn chủ nhân, Mộc Nha lần trước ngược lại là thất lễ. Từ Mộ mỉm cười, cũng không trả lời, mời tiến vào. Trận phù lấy ra, Chu Thiên Tuyệt Tiên trận bỗng nhiên mở ra, một cái thông đạo nổi lên. Từ Mộ đi đầu bước vào, tại phía trước dẫn đường. Mộc Nha chậm rãi đi tiến vào trận pháp, cũng không một tia lo nghĩ, cười nói, Từ huynh hộ sơn trận pháp biến hóa đa đoan, Mộc Nha khâm phục chi cực, chỉ là trận pháp này không khỏi nhiều chút quỷ khí, lộ ra không giống tu giả chính tông. Từ Mộ lạnh nhạt nói, không quan trọng, chỉ phải hữu dụng, quản hắn quỷ khí yêu khí ma khí, ta chi bằng dùng chi. Mộc Nha đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Từ Mộ, mặt mày khẽ nhúc nhích, Từ huynh lời ấy, rất được tâm ta à, Mộc Nha lần này hơn phân nửa là đến đúng, ha ha. Ồ, kia một hồi muốn mời Mộc huynh nhiều hơn giải thích. Từ Mộ cười cười. Từ huynh, Mộc Nha chính là yêu tộc đại yêu, cùng nhân tộc thường hay bất hòa. Ngươi như lúc này quan bế thông đạo, mở ra trận pháp, Mộc Nha nhất định mặc cho ngươi sầm lực a. Mộc Nha đi đến một nửa, đột nhiên nói. Từ Mộ lắc đầu mỉm cười. Yêu tộc nhân tộc mặc dù ân oán rất nhiều, nhưng trong mắt ta nhưng không có nhiều như vậy phân biệt. Một huynh tới tìm ta, ta lại đi này cùng chuyện xấu xa, há không để một huynh tâm hàn. Thứ huynh, quả nhiên tốt khí lượng. Mộc Nha chậm chậm mà đi, dáng đi ưu nhã, hai người rất nhanh liền tiến vào Kỳ Sơn. Lúc này Kỳ Sơn cũng không có tiếp đãi khách nhân dự định, tự nhiên cũng không có phòng tiếp khách loại hình kiến trúc, chỉ ở trước núi sắp đặt một tiểu đỉnh. Từ Mộ chậm rãi đi tiến vào trong đỉnh, triển tay háo một chiều, hai chén linh trà xuất hiện trên bàn. Mời, Kỳ Sơn tạm thời không có đại khách chỗ, còn xin một huynh thứ lỗi. Không sao, Mộc Nha cũng không thèm để ý. Mộc Nha ngồi tại trên bồ đoàn, chắp tay. Kỳ Sơn lần thứ nhất có khách đến, tự nhiên hấp dẫn chú ý, từ nên ngồi tại tiểu bạch trên lưng, tò mò nhìn Mộc Nha. Mà Thẩm Tuyết Quân thản nhiên đến gần, đối Mộc Nha thi lễ một cái, đứng tại Từ Mộ bên người. Từ Mộ cười đối Thẩm Tuyết Quân nhẹ gật đầu, ra hiệu không cần khẩn trương, Thẩm Tuyết Quân đi theo gật đầu, an ý tự nhiên. Nàng đối thần bí Mộc Nha, từ đầu đến cuối có một phần cảnh giác, nhưng cũng không nói lên được là cái gì. Mộc huynh làm sao tìm tới nơi này? Lại làm thế nào biết ta là chủ nhân nơi này đâu? Cái này cũng không khó. Từ huynh trước đây không lâu tại hoang sói vực thu nạp nhân tài, Mộc Nha hỏi một chút liền biết. Mộc Nha ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Từ Mộ trên thân. Từ Mộ nhẹ gật đầu, chuyện này thật là không thể gạt được người, hiện tại chỉ sợ toàn bộ hoang sói vực đều biết Kỳ Sơn Từ Mộ. Một huynh này đến, cần làm chuyện gì, hẳn là Dài Liễu vực đã ở không dưới rồi. Từ Mộ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không phải vậy, Mộc Nha tới đây không đến 2 năm, sở kiến cơ nghiệp còn chưa kịp từ huynh. Mộc Nha khẽ lắc đầu, tiếu dung thành khẩn, không cần đa nghi, Mộc Nha sẽ không đánh hoang sói vực chủ ý. Vậy là tốt rồi, ta cái này liền yên tâm. Dù sao hiện tại Kỳ Sơn vừa mới thành lập, trải qua không nhiều lắm thiếu mưa gió. Từ Mộ lạnh nhạt gật đầu. Mặc dù lo lắng không có hoàn toàn bỏ đi, nhưng từ Mộc Nha thái độ đến xem, hắn xác thực không giống như là đến gây chuyện. Từ huynh kiêm tốn, lấy hiện tại Kỳ Sơn thực lực, so Mộc Nha chỗ Giải Liễu vực cũng cao hơn ra mấy bậc, Mộc Nha như thế nào sẽ đánh Kỳ Sơn chủ ý ta lần này đến, lại là có chuyện muốn nhờ, mong rằng từ huynh hỗ trợ. Mộc Nha ngưng mắt nhìn qua Từ Mộ, lấy ra một viên đỏ thắm như máu hạt châu nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Xa Á Châu. Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu. Không sai, là Xá Á Châu, Mộc Nha sở cầu sự tình, lợi dụng cái này Xá Á Châu vì định, mong rằng Từ huynh đáp ứng. Mộc Nha sắc mặt chân thành, đối hai người chắp tay nói: "Xá Á Châu là mấy loại nhân tộc hy vọng nhất đạt được yêu tộc bảo vật chi một. 10 phần thưa thớt, nếu như theo phẩm giai tính, tối thiểu cũng là cấp 5. Yêu tộc phần lớn đều là huyễn cảnh đại sư, am hiểu bố trí các loại cái khác huyễn cảnh mê trận, mà trên thân có Xá Á Châu, liền sẽ không lại nhận yêu tộc đại bộ phận huyễn trận ảnh hưởng. Xá Á Châu là yêu tộc huyễn trận thiên địch, chỉ có yêu vực mới có thể sản xuất, cũng bị yêu tộc quản chế nghiêm khắc, rất sợ nhân tộc đạt được." Mộc Nha đưa ra Xá Á Châu, không thể nghi ngờ để Từ Mộ tại đối mặt yêu tộc lúc, có một đạo hộ thân phù. Cái này khó tránh khỏi có chút kỳ quái, tuy là lấy lòng, nhưng cũng không đến nỗi đưa ra bảo vật như vậy, quả thực liền tương đương với đem sinh tồn bảo hộ giao cho nhân thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 222, Giải Liễu vực bí cảnh. Từ Mộ liếc qua, lại thu hồi ánh mắt, nghi nói: "Mộc huynh, cái này là ý gì?" Mộc Nha y nguyên mỉm cười, thành ý, làm như vậy hẳn là có thể nhìn ra Mộc Nha thành ý đi. "Xá Á Châu, ta chỉ có cái này một viên, liền đưa cho Từ huynh." Từ Mộ trầm ngâm một hồi, nghiêm mặt nói: "Nếu ta cầm xuống Mộc huynh, thuận tiện chiếm Xá Á Châu, Mộc huynh hôm nay tới đây, chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải?" Mộc Nha cười đáp ý, từ chối cho ý kiến. "Từ huynh lời ấy sai rồi, nếu là Từ huynh có ý nghĩ như vậy, sẽ không dễ dàng nói ra. Mà lại coi như Hứa huynh thật có ý này, Mộc Nha chưa hẳn không có phá giải chi đạo." Hẹp dài trong mắt lóe lên một tia thánh lãnh, hơi gấp khóe miệng mang ra mấy phần nụ cười tự tin. "Tốt ta, mời Mộc huynh nói một chút, cần làm chuyện gì?" Từ Mộ nhìn chăm chú lên Mộc Nha, cất cao giọng nói. Mộc Nha gật đầu, chậm rãi nói ra một đoạn văn tới. "Mộc Nha, thuộc về yêu tộc bên trong Thương Đồng Mộc thị. Thương Đồng Mộc thị là một cái gia tộc cổ xưa, là yêu tộc khởi nguyên một nhóm kia tiên phong chi một. Yêu tộc tiên phong tổng cộng có 13 cái chủng tộc, bọn hắn tạo thành kéo dài đến nay trưởng lao yêu tộc sẽ, cũng chính là yêu tộc tối cao quyền lợi cơ cấu. Bất quá cho tới bây giờ, đã có 4 cái chủng tộc hoặc diệt vong, hoặc suy yếu, trưởng lão hội vị trí cũng bị chủng tộc khác thay thế. Thương Đồng Mộc thị chính là một thành viên trong đó. Mộc thị sớm đã suy thoái, truyền thừa sói mòn, tài nguyên không còn, cùng quá khứ hưng thịnh hoàn toàn không cách nào so sánh, tại hơn 3000 năm trước liền bị chủng tộc khác gạt ra trưởng lão hội. Mà bây giờ Mộc thị nhất tộc càng ngày càng suy yếu, tài nguyên cũng ngày càng có hạn, cơ hồ ngay cả hậu bối đều bồi nuôi không nổi. Mộc Nha liền sinh ra ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Hắn tiên tư kỳ cao, ở trong tộc càng đột xuất, làm Mộc thị nhất tộc. Hắn thời khắc đều muốn khôi phục tổ tông vinh quang, lại lần nữa thành vị trưởng lão sẽ thành viên. Tại lật khắp trong tộc điển tịch về sau, hắn đạt được một cái để hắn cảm giác được hy vọng tin tức. 4000 năm trước, Mộc thị nhất tộc bên trong một vị thánh yêu, bởi vì phạm cấm bị trục xuất Mộc thị nhất tộc về sau, tại nhân tộc cùng yêu tộc phân giới vực dài liễu vực mất đi tung tích. Vị này tiên tổ thánh yêu là sẽ một ngân thuật. Một ngân thuật là Mộc thị nhất tộc nặng muốn truyền thừa, Mộc thị nhất tộc suy bại. Có không ít nguyên nhân đều là nguồn gốc từ một ngân thuật phần này truyền thừa tiêu vong. Mộc Nha xuyên qua rất nhiều yêu vực, đi tới dài liễu vực, muốn tìm về tiên tổ truyền thừa để Mộc thị nhất tộc một lần nữa đặt chân trưởng lão yêu tộc hội. Hắn mang theo hảo huynh đệ Bạch Ngấn, thành lập Vũ Hồ, bồi dưỡng tiểu yêu. Tại 2 năm sau tìm kiếm toàn bộ dài liễu vực, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Ngay tại sắp lúc tuyệt vọng, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ bí cảnh, tại bí cảnh lối vào, hắn phát hiện tiên tổ thánh yêu lưu trữ. Hắn không có tìm sai, thánh yêu chính là ở đây. Mà hắn mộ địa ngay tại bí cảnh bên trong. Mộc Nha thấy cảnh này thời điểm, thật sự là lại vui vừa giận, tâm tình không cách nào lời nói. Vị kia tiên tổ thánh yêu, bị trục xuất Mộc thị nhất tộc về sau, lại đối yêu tộc sinh ra chán ghét, phát thệ lại không cùng bất luận cái gì yêu tộc lui tới. Thậm chí hắn mai cốt chi địa cũng đều đặt ở bí cảnh bên trong. Bởi vì hắn biết yêu tộc là không cách nào đơn độc ra vào bí cảnh, cũng đã rất khó thu hoạch được di sản của hắn. Lời đồn đại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhìn ra được, hắn oán hận tràn đầy, tràn ngập đối Mộc thị nhất tộc hận ý. Bí cảnh, tại cái này tu chân thế giới bên trong chuyên thuộc về tu giả. Ma tộc từ không cần phải nói, trời sinh nhận bí cảnh bài xích. Ma yêu tộc không cách nào đơn độc thông qua bí cảnh, nhưng nếu có tu giả mang theo, tạm thời chuyển hóa thành linh thú trạng thái chứa vào tuần thú túi loại hình bảo vật, liền có thể ra vào bí cảnh. Nếu như yêu thú linh thú có thể tự do thông qua bí cảnh, như vậy bí cảnh chỗ vực sẽ nên đón kinh khủng tai nạn, mà không phải tài nguyên phong phú. Nhưng đối thánh yêu đến nói, tiến vào bí cảnh 10 phần đơn giản, hắn có thể sử dụng mê hoặc huyễn thuật để đê giai tu giả dẫn hắn tiến vào. chỉ là lấy Mộc Nha tu vi lại không cách nào làm được. Hắn tìm đến nơi, lại vào không được, có thể nghĩ tới biện pháp, chính là tìm một vị đáng giá tín nhiệm tu giả dẫn hắn tiến vào bí cảnh, tranh thủ tìm tới truyền thừa. Tư huynh, Mộc Nha lời nói cũng không một chút hư ảo, ta sở cầu cũng mười phần đơn giản. Ta nghĩ Tư huynh có thể giúp ta chuyện này. Ta chỉ cần một ngân thuật, vật phẩm khác, toàn bộ từ Tư huynh tất cả. Kể rõ lúc, Mộc Nha hơi có chút kích động, lúc này lại khôi phục bình tĩnh, ngưng thần nhìn về phía Tư Mộ. Thanh yêu, đã là khá cao gia yêu tộc, tương đương với tu giả nguyên anh cảnh. Cái này cùng yêu tộc Mai Cốt chi địa, tất nhiên có 10 phần bất phàm bảo vật, mặc dù là yêu tộc di chỉ, nhưng Tư Mộ cũng có chút động tâm. Tư Mộ suy nghĩ một hồi, Mộc huynh, là muốn ta mang ngươi tiến vào bí cảnh sao? Đúng. Mộc Nha tiếp tục nói, những người khác, Mộc Nha cũng đi tìm không ít, nhưng thực tế không thể tin được bọn hắn, để bọn hắn tiến vào bí cảnh, chỉ sợ cái gì cũng sẽ không còn lại, mà lại ngay cả Mộc Nha tính mạng của mình cũng không chiếm được bảo hộ. Chỉ có Tư huynh, Mộc Nha mới gặp liền cảm giác bất phàm, trải qua một phen tại hoang sói vực điều tra, cùng hiện tại trò chuyện, ta tin tưởng Tư huynh sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn hai mắt ngưng nhưng, chân thành nhìn qua Tư Mộ, không có chút nào giả mạo thái độ. Tư Mộ gật gật đầu, ta minh bạch, việc này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Chỉ là ta muốn cân nhắc một trận, còn xin Mộc huynh cùng chút thời gian. Mộc Nha khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, Tư huynh cứ việc cân nhắc. Nói xong, hắn khép hờ mắt, thạch như bình thường bất động. Tư Mộ chậm rãi đi ra, cùng Thẩm Tuyết Quân đi tới trong phòng nghị sự, Tư Nên cũng theo sau. Đem sự tình nói chuyện, Tư Nên liền hoan hô lên, xung phong nhận việc nói, bí cảnh đâu, ca ca ta muốn đi, lần trước đều không có mang ta đi. Tư Mộ lắc đầu, trực tiếp phản đối, nói qua mấy lần, kim đan cảnh trước đó, không cho phép ngươi rời đi hoang sói vực. Đáp ứng tốt không cho phép đổi ý. Nha. Tư Nên lập tức túi dưới đầu, không nói lời nào. Ngươi muốn đi sao? Thẩm Tuyết Quân nhẹ giọng hỏi. Tư Mộ nhẹ gật đầu, muốn đi. Hiện tại chính là tìm cơ duyên kết đan thời điểm, bất kỳ cái gì bí cảnh đều đáng giá đi xem một chút. Mà lại Mộc Nha trước dưới trọng lễ, thái độ lại cực kỳ thành khẩn, không giống như là cái cạm bẫy. Kia liền đi đi, có tiểu muội tại, không cần lo lắng Kỳ Sơn. Thẩm Tuyết Quân mỉm cười nói. Tư Mộ nghi nói, làm sao, ngươi không muốn đi? Thẩm Tuyết Quân luôn luôn đều muốn cùng hắn cùng một chỗ lịch luyện, bây giờ lại chủ động không đi, có chút kỳ quái. Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu muội như đi, những đệ tử này đan dược làm sao bây giờ, mà lại tiểu muội không thích Mộc Nha, trên người hắn có loại để tiểu muội chán ghét khí tức. Tư Mộ an ủi nói, không cần để ý, là yêu khí đi, đại đa số yêu tộc đều có, bất quá Mộc Nha đích xác đặc biệt chút, có lẽ là hắn chủng tộc đặc thù. Dù sao chính là không thoải mái, Thẩm Tuyết Quân nhíu nhíu mày đối yêu tộc từ đầu đến cuối tồn lấy cảnh giác, bất quá bí cảnh xác thực không thể bỏ qua. Tư Mộ gật đầu nói, vậy cứ như thế quyết định, ta đi một chuyến bí cảnh, các ngươi tiếp tục tu luyện, Kỳ Sơn toàn giao cho các ngươi. Tiểu muội tự sẽ hết sức. Thẩm Tuyết Quân có chút gật đầu. Hiện tại nàng đem Kỳ Sơn cũng làm thành trách nhiệm của mình, cùng Tư Mộ cộng đồng gánh chịu. Hừ, ca ca xấu, Tư Nên ngẩng đầu, hai má hơi trống, trừng mắt Tư Mộ nói, ngươi đem cái này mang đến, không cho phép cho ta làm hư. Nói, nàng đem Thần Nguyệt đưa tới. Nàng biết Tư Mộ hiện tại cũng không có quá nhiều tiện tay pháp bảo, Thần Nguyệt khả năng giúp đỡ Tư Mộ không ít việc. Nhìn xem nàng chấp nhất đưa ra tay nhỏ, Tư Mộ đành phải nhận lấy, "Ừm, hảo muội muội, ta sẽ mang cho ngươi hảo lễ vật trở về." "Mới không muốn đâu." Tư Nên xoay đầu, trực tiếp liền hướng hậu đường đi đến, không thèm quan tâm hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 223: Thâm Sơn cửa vào. Ngày kế tiếp, Tư Mộ cùng Mộc Nha từ Kỳ Sơn xuất phát đi giải liễu vực. Phía sau bọn hắn, đi theo Đại Hắc. Đây là Thẩm Tuyết Quân cứng rắn muốn Tư Mộ mang lên, Tư Mộ tất nhiên là không lay chuyển được nàng. Bất quá bây giờ hắn có tuần thú túi, tùy thân mang theo Đại Hắc cũng rất thuận tiện, đến ở trong đó nuốt thú, vì đền bù Tư Nên bị hắn ngoan ngoãn đưa ra ngoài. Hai người cách xa nhau 100 mét, Mộc Nha ở phía trước dẫn đường, hắn tại không bên trong hành tẩu, như là dạo bước, một bước chính là hơn 100 mét, cùng bằng hư đón gió giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng nhanh càng phiêu dật. Một huynh môn này độn thuật, tương đương lợi hại a. Tư Mộ chậm chậm mà đi, tán thán nói. Độn thuật a? Mộc Nha lắc đầu, mỉm cười nói, tại chúng ta yêu tộc, gọi là yêu thuật, cùng các ngươi pháp quyết cùng loại, bản chất đều là linh khí, nhưng cũng có rất nhiều khác nhau. A, thì ra là thế, yêu thuật cũng là từ sách vở hoặc trong ngọc giản học sao? Tư Mộ sinh ra chút hiếu kỳ. Không phải, yêu tộc yêu thuật phần lớn đến từ chủng tộc đặc hữu truyền thừa, hoặc là từ công cộng yêu thuật phủ dạy học. Mộc Nha hơi thở dài, nhưng rất nhiều yêu thuật đều phức tạp khó học, rất nhiều yêu thuật thường thường một chủng tộc chỉ có một hai cái yêu có thể học được, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, yêu thuật truyền thừa liền sẽ đoạn tuyệt, chủng tộc cũng sẽ suy bại. Điểm này kém xa các ngươi nhân tộc, pháp quyết rất dễ dàng liền có thể lưu truyền tới nay. Tư Mộ có chút gật đầu, lời tuy như thế, nhưng ta xem qua địa tịch, nói nhân tộc tu giả pháp quyết kém xa các ngươi yêu tộc lợi hại. Mộc Nha trên mặt hiện lên mấy phần vẻ ngạo nhiên, thản nhiên nói, đích xác, yêu tộc bắt nguồn từ linh thú. Bản thân liền là bởi vì linh khí mà sinh, yêu tộc đối với linh khí lý giải cùng lợi dụng xa so nhân loại các ngươi tu giả càng thêm khắc sâu, cho nên yêu thuật cũng càng xâm nhập thêm linh khí bản chất. Cùng cấp bậc yêu thuật, so với các ngươi pháp quyết mạnh hơn rất nhiều. Tư Mộ gật đầu không nói, hắn đột nhiên nghĩ đến muội muội, nàng có thể cùng linh thú thông linh, mà linh thú cùng yêu tộc bản nguyên nhất trí, chiếu đạo lý, nàng cũng hẳn là có thể cùng yêu tộc thông linh. Lần này bí cảnh chi hành, cũng có thể tìm tới một chút thích hợp yêu thuật cho muội muội học tập. Nhưng nghĩ như vậy tới, hẳn là muội muội của mình cùng linh thú hoặc là yêu tộc có cái gì nguồn gốc. Nhưng trong ký ức của hắn, Từ Nên xác thực cùng Từ Mộ là thân sinh huynh muội, không có giả. Đến cùng là nơi nào vấn đề đâu? Từ huynh đang suy nghĩ gì? Mộc Nha thấy Từ Mộ nửa ngày không nói, còn tưởng rằng là lo lắng cho mình không cách nào cùng yêu tộc tướng so. Không khỏi quay đầu nói, kỳ thật Từ huynh cũng không cần sầu lo, đại đa số yêu tộc đều chỉ có thể học tập đơn giản yêu thuật, mà phức tạp yêu thuật chỉ có lịch sử lâu đời chủng tộc mới có, mà lại thất truyền phải rất nhiều. Từ Mộ cười cười, Mộc huynh liền là chủng tộc như vậy a, trong tộc Mộc ngấn thuật chắc hẳn rất phức tạp rất lợi hại a. Mộc Nha sắc mặt hơi dừng lại, lắc đầu, kỳ thật Mộc Nha cũng không biết. Nhưng trưởng bối nói, Mộc ngấn thuật là Mộc thị gia tộc một môn đặc thù tâm pháp, có Mộc ngấn thuật. Cái khác Mộc thị yêu thuật mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nếu không chính là không cô nó hình. Mộc thị yêu thuật, có thể học ta đều học, sử dụng, đích thật là xa xa không phù hợp Mộc thị tiên tổ uy danh. Ta Mộc thị hy vọng cuối cùng, cũng liền ký thác vào Mộc ngấn thuật bên trên. Hy vọng ta vị kia tiên tổ đã không còn oán hận tộc nhân, đem Mộc thị nhất tộc truyền thừa hoàn chỉnh lưu lại. Hiện tại Mộc thị nhất tộc lại chịu không được suy bại. Nếu như Mộc ngấn thuật tìm không thấy, hoặc là không có thể phát huy ra nó vốn có uy lực, có lẽ chính là Mộc thị nhất tộc triệt để ẩn. Thế thời điểm, hắn sắc mặt 10 phần đắng chát, thân mang trọng trách, nhìn không ra ngày thường thoải mái. Cái này khiến Từ Mộ cũng sinh ra mấy phần cảm khái. Mộc huynh không cần bi quan, chúng ta mỗi người đều là trên thế giới này dễ dỗ cố gắng, mặc kệ kết quả bất luận cái gì, đều muốn hết sức đi làm. Có thành công hay không, sự tình đều muốn làm, cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Mộc Nha trầm ngâm một hồi, lập tức mặt giãn ra cười nói, Từ huynh lời ấy, rất được tâm ta, tìm ngươi thật sự là tìm quá đúng rồi. Mộc huynh xem trọng ta, đến lúc đó đừng để ngươi thất vọng liền tốt. Hai người tương giao như cũ, một đường đàm phải ngược lại là 10 phần ăn ý, Từ Mộ cũng từ đó biết không ít yêu tộc sự tình. Đến sông giáp danh một bên, một đạo màu xanh bóng sắc cái bóng đột nhiên tới gần, rơi xuống trước người hai người. Chính là đầu nhọn nhọn não châu chấu trạng đại yêu Bạch Ngấn. Bạch Ngấn trông thấy Mộc Nha, nhất thời một mặt vui mừng, "Mộc Nha, ngươi không sao chứ?" Mộc Nha lắc đầu mỉm cười, "Đi tìm Từ huynh làm sao lại có việc, ngươi làm sao lại tới đây, không phải muốn trông coi bí cảnh sao?" Bạch Ngấn chừng Từ Mộ một chút, "Nhân tộc nhưng không có người nào tốt, ta chỉ sợ ngươi bị lừa, cho nên mới tiếp ứng ngươi." Từ Mộ mỉm cười, chỉ làm không nói. Mộc Nha thấp giọng quát nói, "Bạch huynh đệ không nên nói lung tung, Từ huynh nhưng khác biệt phàm nhân, cùng ta trò chuyện vui vẻ, lần này bí cảnh cũng muốn hết dựa vào hắn. Dù sao ta là không tin hắn, đi đi." Bạch Ngấn thân hình vọt lên, nhún nhảy một cái liền hướng sông giáp danh bên trong bay đi. Mộc Nha biểu lộ ra khá là xấu hổ, "Từ huynh xin không nên phiền lòng, huynh đệ của ta chính là như vậy, nhưng tâm địa lại là vô cùng tốt." Từ Mộ gật gật đầu, "Như thế nào trách hắn, dạng này thẳng tính, ta cũng bội phục vô cùng." Mộc Nha than nhỏ nói, "Lần này tới Giải Liễu vực, cũng chỉ có hắn chịu bồi ta tới, cái khác, liền liền đồng tộc huynh đệ cũng không chịu đến giúp đỡ." Ha ha. Trong ngôn ngữ mang mấy phần tự dễ ước, nhưng lập tức lại hòa yên tĩnh, "Từ huynh, chúng ta cũng đi đi." Từ Mộ gật gật đầu, trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo vòng bảo hộ, hướng sông giáp danh bên trong bay đi. Đối mặt sông giáp danh cương phòng, cho dù là phục dụng rất nhiều tẩy tủy đan hắn, cũng không dám tùy tiện xông vào. Mà Mộc Nha y nguyên, từng bước một dạo bước mà đi, nhẹ nhàng như thường. Cái này khiến Từ Mộ lại nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Mấy ngày về sau, hai người đến một chỗ gò núi trước, Đại Hắc cũng tự giác chui tiến vào tuần thú túi. Gò núi không qua mấy chục gạo, 10 phần bình thường, mảy may nhìn không ra cái gì dị trạng. Mà Bạch Ngấn mang theo một đội hình thủ kỳ quái tiểu yêu, đã sớm chờ đợi tại gò núi bên ngoài. "Mộc Nha, ngươi đi vào thôi, phải cẩn thận làm việc, không chiếm được không sao, nhất định không xảy ra chuyện gì. Bên ngoài ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo vệ tốt nơi này." Bạch Ngấn lẫm nhiên nói, lập tức hắn nhìn về phía Từ Mộ, ánh mắt hung hăng, tựa hồ giống như là đang cảnh cáo thị uy. Từ Mộ khẽ nhíu mày, trầm âm thanh nói, "Bạch huynh không cần đa nghi, ta cùng Mộc Nha cùng tiến vào bí cảnh, tương hỗ là cơ duyên, sẽ không đối lẫn nhau bất lợi." Mộc Nha gật đầu nói, "Phải, tự nhiên như thế. Bạch huynh đệ, ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận." Bạch Ngấn ra lệnh một tiếng, cùng tiểu yêu một phen bố trí, cao 10 mét đồi núi nhỏ, trong chớp mắt liền biến ảo thành một tòa ngàn mét núi cao. Từ Mộ cũng là tán thưởng không thôi, nếu như không phải hắn mang xa Á Châu, đã sớm biết nơi đây có chút khác biệt, chỉ sợ căn bản không thể tin được sẽ có dạng này huyễn trận. Lại đem gần trăm dặm lớn mặt đất tất cả đều biến thành huyễn trận mà lại đây hết thảy, trước mắt một cái đại yêu thêm một đám tiểu yêu liền làm được. Mặc dù khả năng bố trí thật lâu, nhưng đổi đồng dạng nhân tộc tu giả, tuyệt đối làm không được. "Từ huynh, đi đi." Mộc Nha đi đầu dẫn đường, thân hình phiêu lên núi bên trong, Từ Mộ theo sát phía sau. Lòng núi cơ hồ trống rỗng, khắp nơi đều là đao tước dịu đục vết tích, hiển nhiên là trước đó không lâu mới mở ra. Dọc theo một đầu dưới mặt đất tám lưu, một đường hướng xuống, cũng không biết xâm nhập bao nhiêu mét, một cái đen nhánh cửa đá đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. "Đến rồi." "Ừm." Mộc Nha gật gật đầu, lấy ra một con màu trắng cái túi, "Từ huynh, một hồi ta muốn biến hóa thành bản thể, ngươi dùng nó mang ta đi vào." "Hiểu rõ." Câu mấy tấm phiếu đề cử. Chưa xong con tiếp. Chương 224, khảo nghiệm. Mộc Nha cẩn thận nhìn Từ Mộ vài lần, quan sát một hồi nét mặt của hắn, "Từ huynh, ta biến hóa sau khi là không thể nói chuyện, ngươi một mực mang ta đi vào, lại phóng xuất, ta tự sẽ biến trở về tới." Hắn rất thận trọng, cũng nhất định phải thận trọng, một khi huyễn hóa thành bản thể, liền là hoàn toàn một cái cây, không có bất kỳ cái gì ý thức cùng năng lực phản kháng, sinh tử đều tại Từ Mộ trên tay. Từ Mộ thối lui mấy bước, lạnh nhạt nói, "Mộc huynh mời, ta tự nhiên làm theo." Mộc Nha gật gật đầu, thân hình đột nhiên chui vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từ mộ chính kỳ quái lúc, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một viên khiết bạch tinh ánh cây nhỏ, trên cây có nhánh vô diệp, như bạch ngọc điều thành. Cây nhỏ đỉnh, mọc ra một viên đỏ tươi rớt tát quả, linh khí bốn phía. Mục thị nhất tộc, cùng Từ mộ nghĩ đến đồng dạng, quả nhiên là linh thụ biến thành. Quả bên trên linh khí, cho Từ mộ cảm giác, so cấp 5 linh vật còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà Từ mộ sẽ không đưa nó hái xuống, hơn phân nửa mộc nha liền mất mạng. Hắn cẩn thận đem cây nhỏ rút lên, đặt ở màu trắng trong túi. Cái này màu trắng cái túi, ước chừng cũng là tuần thú túi một loại, chỉ là phá lệ tinh xảo, phẩm giai bất phàm, không gian bên trong cũng lớn hơn, chừng gần trăm lập phương. Mà lại không gian bên trong càng có thật nhiều linh thổ, không nói nuôi linh thú, lấy ra cắm trồng hoa, đủ loại cỏ cũng là cực tốt. Quả nhiên không hổ là cổ lao yêu tộc, nội tình phong phú, tùy ý lấy ra đồ vật đều không thể coi thường. Từ mộ tán một tiếng. Từ mộ thu hồi cái túi, hướng đen cửa nhìn lại. Từ quan sát kỹ, đen cửa kỳ thật cũng không phải là thực chất cửa, mà là một tầng nồng hậu dày đặc như tương hắc vụ. Đây là bí cảnh cửa vào. Cùng Lạc Anh phái có chút không giống, ta xem trước một chút hắc khí là cái gì. Từ mộ nhô ra tay, chậm chậm tiếp cận đến cửa. Vớt ra bôi đen xương mù trang tiến vào bảo tháp. Vô giá trị vật liệu, không cách nào dung luyện. Thanh âm nhắc nhở vang lên, từ mộ chỉ có thể thu hồi dung luyện tâm tư. Hắc vụ phong bê bí cảnh cửa vào, hẳn là một loại nào đó xương độc, nhưng loại trình độ này xương độc, trừ phi ở bên trong đợi thật lâu, nếu không sẽ không đối từ mộ tạo thành tổn thương gì. Dùng nó bịt miệng. Chỉ là có chút ít còn hơn không. Từ mộ cũng không còn nhiều các loại, nước chảy che đậy bọc lấy cắt vàng trướng. Trực tiếp vọt lên, bay vào bí cảnh. Đập vào mắt đi tới, là một mảnh sinh cơ giạt rào vùng quê, mà cách đó không xa, một tòa tĩnh mịch sơn cốc nằm ngang ở phía trước. Còn lại địa phương đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, thần thức cũng dò xét không rõ ràng. Hiển nhiên những địa phương này là bí cảnh biên giới, chỗ này bí cảnh so trước đó đi qua muốn tiểu không ít. Ra a. Từ mộ lấy ra màu trắng cái túi, đem linh thụ nhẹ nhàng cất đặt trên mặt đất. Chỉ chốc lát, linh thụ liền dần dần biến mất, mà Mộc Nha lại tại nguyên chỗ nổi lên. Người cái túi. Từ mộ tiện tay đem cái túi đưa cho Mộc Nha, đúng rồi. Cái túi này kêu cái gì? Túi càn khôn. Mộc Nha cũng không tiếp, hơi có vẻ khẩn trương lắc đầu nói, Từ Minh. Vừa mới không muốn cố ý làm ta sợ a, cái túi này ngươi ra ngoài lúc còn muốn dùng một lần, cầm thôi, sau khi đi ra ngoài liền đưa ngươi. Từ mộ cũng không khách khí thu lại, như vậy đa tạ Mộc huynh, dạng này cái túi ta chưa từng thấy qua, có chút hiếu kỳ. Kia là yêu tộc chi vật. Bất quá tu giả cũng có thể sử dụng chính là, không cần để ý ta còn có một cái. Mộc Nha nói hời hợt, nhưng trong lòng cũng có chút thì đau. Túi càn khôn tự thành linh khí không gian, chế tác cực kỳ không dễ, vật liệu chân quý, phương pháp chỉ có gia tộc cổ xưa mới có thể truyền thừa xuống. Lấy Mộc thị nhất tộc hiện tại trạng thái, đưa một cái liền thiếu đi một cái. Đây chính là ngươi muốn tìm địa phương. Từ mộ chỉ sơn cốc. Từ mộ cảm thấy được nơi này linh khí dị thường dồi dào, so kỳ sơn còn phải cao hơn mấy lần, thậm chí khả năng có cấp 5 linh mạch, cái này khiến hắn nhiều hơn mấy phần hứng thú. Mộc Nha lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, thần sắc khá là cổ quái, an tĩnh lập tại nguyên chỗ, đột nhiên ngạc nhiên hô nói, đúng, chính là chỗ này. Kinh hỉ về sau, sắc mặt của hắn lại lộ ra có chút ngưng trọng, ngay cả Từ mộ nói lời đều không có nghe thấy. Vậy liền đi đi. Từ mộ thần thức nô ra, cảm giác chung quanh, phát hiện không có nguy hiểm gì, liền một đường tiến lên. Nhưng đi ra một đoạn đường, chưa phát giác có chút kỳ quái, sau lưng Mộc Nha, hành tẩu phải cực kỳ chậm chạp. Không chỉ có chậm chạp, mà lại thường xuyên dừng lại, lông mày quan trọng hóa, như đang suy tư điều gì. Mộc huynh. Từ mộ lên tiếng hô. Nhưng mà Mộc Nha phảng phất hoàn toàn không có nghe được, ý nguyên suy nghĩ không ngừng. Từ mộ thêm chút suy nghĩ, đoán ra một chút ngọn nguồn, cũng mặc kệ Mộc Nha, đi đến miệng sơn cốc, khoan thai tọa hạ tu luyện. Cái này vừa tu luyện, chính là hơn 2 canh giờ quá khứ. Không đến một dặm con đường, hơn 2 thời điểm, Mộc Nha thế mà không có đi đến, còn cách mười mấy mét. Hắn đi lại tập tễnh, quần áo gần như ướt đẫm, trên mặt cũng che kín mồ hôi, thần sắc khẩn trương. Nhìn tới đây huyễn trận, thực tế là không như bình thường. Từ mộ thấp giọng tự nói, hắn suy đoán, cái này ngắn ngủi một dặm đường, chắc là che kín các loại huyễn trận, để người khó mà thông qua. Hắn có xa Á Châu, cũng sẽ không nhận huyễn trận ảnh hưởng, mà Mộc Nha không có, bộ kinh tâm, đi được cực kỳ gian nan. Lại qua một khắc đồng hồ, Mộc Nha mới đi đến Từ mộ bên người, chậm thân ngồi xuống, có chút thở. Các ngươi yêu tộc không đều là huyễn trận đại sư a, làm sao ngươi đi được khó như vậy? Mộc Nha nhìn xem quần áo của mình, nhíu nhíu mày, phất tay một vòng, lập tức sạch sẽ như lúc ban đầu. Lập tức nhìn về phía Từ mộ, sắc mặt trầm tĩnh nói, nơi này huyễn trận đều là thánh yêu bố trí, mà lại đây là khảo nghiệm, chuyên thuộc về Mộc thị nhất tộc khảo nghiệm, ta không thể chỉ là thông qua, nhất định phải từng đạo phá giải huyễn trận mới có thể đi đến nơi đây. Khảo nghiệm? Từ mộ có chút nghi vấn, làm sao ngươi biết? Ta vừa tiến vào bí cảnh, liên tiếp thu được thánh yêu tiên tổ tin tức. Nó tại cái này bí cảnh bên trong đã phiêu lưu hồi lâu, chỉ có Mộc thị nhất tộc mới có thể tiếp thụ lấy. Mộc Nha cũng không giấu giếm, trước đó thần sắc hắn cổ quái, cũng là bởi vì nghe tới tiên tổ đưa tin, ta chỉ có hoàn chỉnh thông qua khảo nghiệm mới có thể mở ra truyền thừa chi môn, đạt được thánh yêu truyền thừa. Thì ra là thế. Từ mộ mỉm cười nói, xem ra ngươi vị kia tiên tổ cũng không phải rất oán hận Mộc thị nhất tộc a, trước khi chết cuối cùng vẫn là lưu bỏ vào thứ gì đó cho hậu nhân. Mộc Nha bình tĩnh nhẹ gật đầu, Mộc thị nhất tộc là yêu tộc thủy tổ chi một, địa vị cao thượng, tiên tổ thánh yêu lại thế nào oán hận, trước khi chết cũng sẽ không quên tộc nhân. Hắn hết thể lưu lại tam trọng khảo nghiệm, ta muốn toàn bộ đều thông qua mới có thể đến điểm cuối. Mới vừa rồi là cuộc thử thách đầu tiên sao? Tư Mộ nhẹ gật đầu, thần thức cấp tốc dày đặc toàn thân, thời khắc cảnh giới. Hắn đột nhiên cảm thấy, Mộc Nha đồng hồ hiện có chút kỳ quái, tìm lâu như vậy, rốt cục xác thực đạt được một ngấn thuật tin tức, hơn 2 canh giờ bên trong đều không có thay đổi gì, bình tĩnh phải khá là dị thường. Mộc Nha nhìn một chút Tư Mộ, nghiêm túc nói, không phải, cuộc thử thách đầu tiên là giết mang ta tiến đến tu giả. Tư Mộ khẽ gật đầu một cái, cũng không có hiện ra kinh ngạc, Mộc Nha cùng hắn nghĩ giống nhau, Mộc Nha dị thường hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân. Thế nhưng là, người giết tu giả, mình nên như thế nào ra ngoài đâu? Mộc Nha vẫn bình tĩnh, Thánh Yêu nói, tại thu hoạch được truyền thừa địa phương, lưu lại cho ta một đạo dây lát quan phủ, có thể thoát ly nơi đây bí cảnh. Hiểu rõ. Tư Mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Mộc Nha, ngươi định làm gì? Chưa xong con tiếp. Chương 225, yêu linh sát. Mộc Nha nao nao, đối Tư Mộ phản ứng có chút kỳ quái, nghi nói, Tư huynh, ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng, hoặc là tức giận? Tư Mộ cười cười, tại sao phải lo lắng, sinh khí? Ngươi dẫn ta tiến đến, ta còn muốn giết ngươi, chẳng lẽ cái này không nên sinh khí sao? Nhân tộc quả nhiên rất khó lý giải a. Mộc Nha nhìn chăm chú Tư Mộ, không núp ních. Tư Mộ tiếp tục cười, bình tĩnh nói, thứ nhất, ngươi giết không được ta, thứ hai, ta không tin ngươi có như thế xuẩn, thứ ba, ta cảm thấy ngươi không làm được dạng này sự tình. Vì sao xuẩn rồi? Mộc Nha thần sắc cũng rung, nhưng trong mắt lại mang theo mỉm cười. Không có ta, ngươi khẳng định ra không được bí cảnh. Dây lát quan phủ, ta từ chưa từng nghe qua loại này phủ. Cho dù có, ngươi một cái yêu tộc, có thể sử dụng nhân tộc phủ. Sao? Đó căn bản không có khả năng. Tư Mộ tiếp lời nói, mà lại một cái đối Mộc thị nhất tộc như thế oán hận yêu, sẽ khi tiến vào bí cảnh sau liền đại triệt đại ngộ, đem cừu hận tất cả đều ném đi, trạch tâm nhân hậu, trực tiếp thiết khảo nghiệm cho hậu bối lưu truyền nhận. Làm sao có thể, không giết ngươi đều không bình thường. Ta không cảm thấy ngươi sẽ ngốc đến mức tin tưởng cái này, khảo nghiệm hơn phân nửa có, chỉ là kết cục lại sẽ không là cái gì truyền thừa. Ai? Mộc Nha gật đầu tán nói, không hổ là Tư huynh, Mộc Nha bội phục, mấy câu liền nhìn ra sơ hở, mà ta còn dùng không thiếu thời gian cân nhắc. Ta nghĩ vị này thánh yêu tiền bối đối Mộc thị nhất tộc hận ý vẫn chưa giảm bớt, hắn dụng ý khó dò, là muốn đem tới đây Mộc thị nhất tộc tất cả đều ở lại bên trong, vinh thế không thể đi ra ngoài. Tư Mộ chậm thân ngồi xuống, trong mắt hiện ra mấy phần sầu lo, không cần phải nói. Lần này bí cảnh chi hành khẳng định là 10 phần hung hiểm. Hơn phân nửa như thế, Tư huynh mời nhất định cẩn thận, một khi gặp phải nguy hiểm. Không cần quan ta, đây là ta Mộc thị nhất tộc sự tình, ngươi không cần liên lụy vào. Mộc Nha thần sắc rất chân thành, chính là ở đây chờ, cũng có thể. Khỏi phải lo lắng ta đến đây không phải vì ngươi, là vì cơ duyên. Vì có thể được đến trọng bảo, Tư Mộ cười lắc đầu. Ta khẳng định phải đi vào, vì bảo bối, ta thế nhưng là sẽ liều mạng. Mộc Nha nhìn Tư Mộ vài lần, biểu lộ ra khá là cảm kích. Có thể cùng Tư huynh cùng đi, thật sự là vận may của ta. Tư Mộ tránh không đáp, quay đầu hỏi nói, đúng, ngươi nếu biết cái này thánh yêu không phải hảo tâm, vì sao còn ở nơi nào cố gắng phá giải huyễn trận? Ta tại xác nhận, nhìn xem những này huyễn trận có phải là ta Mộc thị nhất tộc thủ bút, để tránh là cái khác yêu tộc giả mạo. Mộc Nha thở dài, đáng tiếc, đích thật là Mộc thị tiền bối gây nên, có rất nhiều Mộc thị đặc hữu yêu thuật đặc thù. Chỉ bất quá tuế nguyệt lâu dài, những này huyễn trận cơ bản đều mất đi chín thành công hiệu. Không phải ta cũng sẽ không như thế dễ dàng phá vỡ, ngươi cũng không có khả năng chỉ dựa vào xa Á Châu liền đi tới. Phía dưới còn có một đạo cái gì khảo nghiệm. Tư Mộ ngắm nhìn sơn cốc. Sơn cốc sâu gần 10 dặm, khắp nơi đều bao phủ một tầng cùng loại độc chứng màu xanh nhạt sương mù, một chút nhìn không thấy đáy. Trong cốc linh khí cực kỳ nồng đậm, Tư Mộ chưa bao giờ thấy qua. Thánh yêu tin tức bên trong, nói trắng ra qua mảnh này linh khí sơn cốc sau, sẽ có yêu thuật mắt xích trận. Thông qua yêu thuật mắt xích trận, mới có thể mở ra truyền thừa chi môn. Mộc Nha hơi lim dim mắt, như đang suy tư. Yêu thuật mắt xích trận. Ừm, từ rất nhiều nói yêu thuật tạo thành mắt xích trận, mỗi một điểm mắt xích đều phải dùng đối ứng yêu thuật đến phá giải, một điểm cũng không thể sai, mới có thể triệt để bài trừ trận pháp. Loại này khảo nghiệm hết sức phổ biến, rất nhiều yêu thuật phụ tấn giai khảo thí đều là thông qua yêu thuật mắt xích trận để hoàn thành. Mộc Nha nhẹ giọng nói, nghe nói vị này thánh yêu tinh thông mấy trăm loại yêu thuật, xem ra ta phải tốn thời gian rất lâu mới có thể thông qua. Tựa hồ đây là ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ gì, ta mặc kệ. Từ Mộ cười hắc hắc, bất quá ngươi có thể xác định bài trừ mắt xích về sau, có thể có được truyền thừa. Mộc Nha lắc đầu, cười khổ nói, không có thể xác định. Nhưng đã đến nơi này, không làm cũng được chiếu vào làm. Nói cũng đúng, chúng ta đi thôi. Từ Mộ chậm thân đứng lên, liếc nhìn mê vụ sơn cốc, không ngừng thăm dò vào thần thức. Mộc Nha rất đi mau gần, đi theo đi đến nhìn lại, biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Nơi này linh khí, chỉ sợ so tộc ta bên trong còn muốn dồi dào rất nhiều, thậm chí vượt qua trung cấp vũ thủy trì, bí cảnh bên trong đều là như vậy. Khó trách nhân tộc ngày càng hưng thịnh, mà yêu tộc đã từ từ suy yếu, có bí cảnh, thật chiếm rất đại tiện nghi à. Tưởng tượng hay thật, dĩ nhiên không phải, khác bí cảnh nhưng không phải như vậy. Từ Mộ khinh bỉ nhìn hắn một cái, làm trải qua một cái bí cảnh tu giả, đối lần thứ nhất Mộc Nha, hắn có tư cách biểu thị một chút khinh miệt. Từ Mộ cũng không đạp vào sơn cốc, chỉ ở cốc khẩu không ngừng quan sát, nơi này đã tồn tại mấy ngàn năm, phía ngoài huyễn trận đều không thể trèo trống, mà nơi này nồng độ linh khí cao như thế, khá là cổ quái. Hai người thần thức đều hết sức xuất sắc, Từ Mộ đương nhiên không cần phải nói, mà yêu tộc thần thức cơ bản đều vượt qua tu giả, Mộc Nha cũng không ngoại lệ. Nhưng quan sát một phen, đều không có cái gì phát hiện, không có huyễn trận, cũng không có cạm bẫy. Có lẽ thật liền cùng Thánh Yêu Tiền Bối nói đồng dạng, nơi này chỉ là đơn thuần linh khí sơn cốc, vì về sau người khôi phục yêu lực hoặc là chân khí. Mộc Nha chậm thân nói, đi đầu đạp vào sơn cốc. Tư Mộ cũng không nhiều lời, đi theo Mộc Nha sau lưng không xa. Hai người đều tận lực thu liễm linh khí, cẩn thận từng ly từng tí trước tiến vào. Nhưng mà hai người đi đến nửa đường lúc, thanh vụ bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, một đạo vô hình có chất màu xám cái bóng, trực tiếp hướng Mộc Nha trên thân đánh tới. Mộc Nha phản ứng cực nhanh, thân hình ổn nhưng bất động, vành hai dưới yêu hạch bỗng nhiên phát ra như bạo thạch hồng quang, mấy đạo cảnh từ trên thân bay ra, một chút đem bóng xám rút ra ngoài. Từ huynh cẩn thận. Vừa dứt lời, hai đạo đồng dạng bóng xám từ thanh vụ bên trong bay ra, hướng Từ Mộ nhảy lên đi. Từ Mộ trên thân sớm nhiều một đạo nước chảy che đậy, mà bóng xám lại trực tiếp xuyên qua, hung hăng đâm vào Từ Mộ trên thân. Một loại từ thân thể đến nội tâm kịch liệt đau nhức, thốt nhiên mà sinh. Đâm tiến vào thân thể bóng xám như cùng một thanh lưới dao, trực tiếp xuyên tiến vào thức hải, lạnh thấu xương hàn khí xông thẳng lên đến, thật giống như trong đầu bị rót nước đá, đầu đau muốn nước, phảng phất muốn nổ tung. Từ huynh cẩn thận, bọn chúng không chỉ tổn thương thân thể, còn có thể trực tiếp công kích thần thức. Mộc Nha vừa muốn tới đây cứu viện, nhưng mà lại có ba đạo bóng xám từ trong xương mù lướt đi, liên tiếp không ngừng hướng hắn vọt tới. Từ Mộ thần thức hơi định, lập tức lấy ra loạn tâm bài. Hội thần sử xuất, thần thức nháy mắt tăng cường, hình thành một đạo kiên cố thần thức vòng bảo hộ, cản trước người. Vừa mới hắn nhất thời vô ý, bên trong nói, hắn thực tế nghĩ không ra, cái này bóng xám không chỉ có công kích nhục thân, càng trực tiếp đả kích thần thức, chưa từng nghe thấy song trọng công kích. Liên tiếp bóng xám không ngừng bay ra, hai người nháy mắt liền lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhìn kỹ phía dưới chung quanh tối thiểu có mấy ngàn đầu bóng xám, lờ mờ, lít nhá lít nhít, đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh. Khắc khắc quỷ tê, liên tiếp, nhiếp nhân tâm phách. Đây là thứ quỷ gì? Mộc Nha thần sắc khẩn trương, cao giọng nói, là yêu linh sát. Đáng ghét, thế mà bày ra loại này cả bấy. Từ Mộ chưa từng nghe qua, đó là cái gì? Yêu tộc hoặc yêu thú tử vong, nhục thân hư sau tinh hồn sát khí không tiêu tan, trăm ngàn năm sau liền có khả năng tạo ra yêu linh sát. Bọn chúng mười phần khó chơi, sẽ công kích hết thể có linh khí sinh vật, không chết không thôi, có bọn chúng xuất hiện địa phương, rất nhanh liền sẽ biến thành tử địa, cho nên cũng bị yêu tộc coi là lớn hại. Ta nghĩ hắn tại trong sơn cốc này, tối thiểu thả thành ngàn hơn vạn yêu thú thi thể, mà lại làm đặc biệt bố trí, mới có thể tạo ra nhiều như vậy yêu linh sát. Lúc trước tại sao không nói? Từ Mộ nhíu mày, chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, chúng ta Mộc thị nhất tộc, cho tới bây giờ liền sẽ không có yêu làm chuyện như vậy. Nhưng vẫn là làm. Chưa xong con tiếp. Chương 226, trời duyệt thạch. Khó trách linh khí nồng đậm như vậy địa phương, lại ngay cả một gốc linh hoa linh cỏ đều không nhìn thấy, quả nhiên vẫn là cạm bẫy a. Từ Mộ lắc đầu, ngưng tụ tâm thần, quan sát tỉ mỉ lấy chúng quanh yêu linh sát. Bọn chúng không có cố định hình thể, dùng thần thức quan sát, cũng chỉ có thể phát hiện một đoàn linh khí nồng nặc, chỉ là cái này đoàn linh khí bên trong mang theo một tia khó phân biệt quỷ dị khí tức. Như yêu khí lại như hồn phách, không cách nào rõ ràng xác nhận. Bọn chúng là thuần túy linh thể. Từ Mộ nghi nói. Mộc Nha mặt sắc mặt nghiêm trọng, đúng, bọn chúng bản thân chỉ là một đoàn linh khí, nhưng nhiệm yêu thú sát khí về sau, liền biến thành linh sát. Từ Mộ khẽ gật đầu, linh thể là cực kỳ phiền phức đối thủ, cơ hồ không sợ bất kỳ pháp quyết nào, mà lại bọn chúng bất tử bất diệt, dù cho bị thương tổn, tại mảnh này đặc thù linh khí trong sơn cốc cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Tham dò tính công kích qua đi, hai người nhận công kích càng ngày càng nhiều, gần như đồng thời muốn đối mặt mấy trăm đầu bóng xám xâm nhập, nhưng thực lực của hai người đều mười phần mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, yêu linh sát cũng vô pháp công phá phòng ngự của bọn hắn. Chỉ là như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ bị yêu linh sát đột phá. Yêu linh sát thực tế là nhiều lắm, liên miên như thủy triều, hai người chỉ có thể phòng ngự, không cách nào chèo chống quá lâu. Muốn hay không xông về phía trước? Mộc Nha quay đầu nhìn xem Từ Mộ. Thử một chút. Từ Mộ thân hình dương ra, muốn sử xuất độn pháp trước tiến vào. Nhưng mà vừa mới khẽ động, trước người lập tức liền vây đầy yêu linh sát, căn bản là không có cách trước tiến vào. Bọn chúng tốt muốn biết Từ Mộ ý nghĩ, mặc kệ Từ Mộ hướng phương hướng nào, đều sẽ vừa vặn xuất hiện tại lộ tuyến trước. Tường phá hỏng. Không được, bọn chúng thực tế quá mẫn cảm, chỉ cần chân khí ba động quá lớn, lập tức liền sẽ tập trung vây quanh. Từ Mộ lắc đầu, thu hồi thoát đi ý nghĩ. Những này yêu linh sát sẽ tự động theo dõi chân khí ba động, cảm giác của bọn nó xa so tu giả thần thức càng thêm nhạy cảm. Ngươi ra ngoài, ta dẫn bọn chúng. Mộc Nha lâm tiếng nói. Hắn vành thai dưới yêu hạch đột nhiên lấp lánh, phát ra ánh sáng ân hào quang màu đỏ, rực rỡ như bảo thạch. Yêu hạch vốn chính là yêu linh sắt nặng điểm công kích vị trí. Giờ khắc này, càng là có hơn phân nửa yêu linh sắt vứt bỏ Từ Mộ. Phát ra tiếng kêu chói tai, trực tiếp hướng Mộc Nha bay đi. Được. Từ Mộ cũng không lắm điều, thừa dịp lên trước mặt yêu linh sắt số lượng giảm bớt, thân thể tại không trung chuyển mấy cái gãy, cấp tốc nhảy ra gần 100 mét. Vừa xuống đất, Từ Mộ trở lại giương một tay lên, một đầu hỏa hồng trường tiên phi tốc bắn ra. Tam giai pháp bảo, Hỏa Vân Roi, dùng hỏa sư thú tông mao chế, chất liệu mười phần cứng cỏi. Hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ Mộc Nha, chỉ cần một có cơ hội, liền phải đem Mộc Nha cùng một chỗ mang tới. Trường tiên không ngừng rối dài, chớp mắt liền tiếp gần 100 mét. Hình như một đầu hỏa tuyến, hướng phía Mộc Nha trên thân bay tới. Nhưng trường tiên vừa mới rối thẳng, lập tức liền có mấy trăm đầu bóng xám hướng phía trường tiên đánh tới. Tư tư quái thanh không ngừng tại pháp bảo bên trên phát ra. Trường tiên trong chớp mắt liền biến mềm rủ xuống đến, phía trên linh khí bị cắt đứt phải thất linh bát lạc, kéo rút thành một đoàn. Hiển nhiên, pháp bảo tại yêu linh sát diện trước, không được hiệu quả gì, bọn chúng căn bản không e ngại, nhẹ nhõm liền có thể khắc chế. Ngươi đi ngươi. Mộc Nha cao giọng quát. Sắc mặt của hắn nguyên vốn là có mấy phần ngưng trọng, lúc này càng lộ vẻ lạnh lùng. Một tiếng thấp khiển trách, hai giới yêu hạch lập tức quang mang đại tác. Dưới thân đột nhiên mọc ra rất nhiều bạch ngọc tự dây leo, như là bạch tuộc, đem Mộc Nha vây quanh, đồng thời đem chúng quanh bóng xám nhau nhau đập bay. Nhưng một chiêu này hiển nhiên cực kỳ hao phí linh khí, từ mộ đều cảm giác được bảng chấn động lớn, càng không được sách đối với linh khí cực độ mẫn cảm yêu linh sát. Vô số bóng xám khặc khặc kêu to, giống như con ruồi nhìn thấy thì thối, cùng nhau hướng hắn tụ lại. Màu xám yêu linh sát tầng tầng lớp lớp, tại màu xanh trong sương mù, như là sóng biển, mãnh liệt không chỉ bay về phía Mộc Nha. Liên thân ảnh đều bị dìm ngập, căn bản nhìn không thấy. Mà từ mộ bên người, chỉ có mây trăm đầu, cái khác yêu linh sát đều bị Mộc Nha mang đi. Mộc Nha cử động lần này đúng là muốn đem yêu linh sát toàn bộ dẫn tới bên cạnh hắn. Từ mộ khẽ gật đầu, sinh ra mấy phần hảo cảm, lập tức lướt về đi, đồng thời, hắn thả ra ly biệt. Thật giống như chọc tổ ong vào vẽ, vô số yêu linh sát lập tức thay đổi đầu, ngược lại hướng ly biệt chi trong khu vực dũng mãnh lao tới. Hồng Hà bên trong hồng diệp bay loạn, nhưng hồng diệp chỉ là tại nó trên người chúng sẽ qua, căn bản không có đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá ly biệt chi vực tạo thành hấp dẫn, để Mộc Nha thành công từ yêu linh sắt trong biển thoát thân, rơi xuống từ mộ bên cạnh. Ngươi điên, vì cái gì không đi? Ta đều nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, không cần ngươi liên lụy vào. Mộc Nha nghiêm nghị quát. Từ mộ lập tức phản bác, nói nhảm. Ta muốn bảo bối, cũng sẽ không yêu thuật, chẳng lẽ muốn ta đi phá giải những cái kia yêu thuật mắt xích? Cái này, Mộc Nha bị nghẹn một chút, cũng là không phản bác được. Từ mộ nói rất có lý, chỉ là hắn lại không thể nào tin. Hắn một mặt ngăn cản bay tới bóng xám, một mặt toán nói, ta có biện pháp thoát thân, hiện tại ngược lại đều bị khống trụ, càng phá không được. Không nên gấp, tổng có biện pháp, ta thử một chút. Từ mộ vươn tay, trên tay bay ra chỉ rất sống động ngân sắc tiểu dao. Hắn suy đoán, ngân dao dị hỏa, có lẽ có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Lửa. Mộc Nha sủi cười một tiếng, không có hiệu quả, cái gì lửa đều không tổn thương được bọn chúng. Từ mộ chỉ là không tin, nhưng mà hắn không thể không tin. Luôn luôn không chỗ không dung ngân dao dị hỏa, đốt tới yêu linh sắt trên thân, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngọn lửa màu bạc ngược lại trở nên u ám rất nhiều. Hắn vội vàng thu lại, được không bù mất. Ta một hồi lại đem bọn nó hấp dẫn tới, ngươi thừa cơ đi. Ta có biện pháp thoát thân. Mộc Nha nhìn xem vô biên vô hạn bóng xám, thanh sắc lạnh dần. Từ mộ cười cười, ta quá khứ lại có thể làm cái gì, phá không được yêu thuật, còn không phải vây chết ở bên trong. Người kia tiền bối cũng không phải cái gì tốt yêu, cửa này qua, dưới quan chỉ có thể càng hung hiểm. Kiên trì như vậy xuống dưới, đỉnh không được bao lâu. Mộc Nha chỉ là lắc đầu. Ta xem một chút những vật khác. Từ mộ tiếp tục tại bảo tháp trong bình đài lục soát, hắn tích xúc thực tế là nhiều lắm, nghĩ tìm cái gì cũng có chút phiền phức. Mà bảo tháp dung luyện, có lẽ có dùng, dù sao đã từng dung luyện qua hồn phách. Nhưng hắn không phải vạn bất đắc dĩ lúc sẽ không đi nếm thử. Mắt người môi giới một chuyện về sau, hắn trở nên cẩn thận rất nhiều. Mộc Nha mặc dù phẩm tính không sai, nhưng dù sao không phải người của mình, hắn sẽ không ở Mộc Nha trước mặt biểu hiện ra bảo tháp thần kỳ. Tìm hắn đem trời duệ thạch lấy ra. Đây là cái gì? Nhìn xem bụi bẩn trời duệ thạch, Mộc Nha con mắt chớp động mấy lần, hơi cảm thấy dị hỏa. Trời duệ thạch, trong lúc vô tình đạt được, nhìn xem đối với mấy cái này yêu linh sát có hiệu quả hay không. Từ mộ nâng trời duệ thạch, hướng bóng sáng bên trong chậm rãi với tới. Tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng vang lên, như là rối loạn chim sẻ, bóng xám thét chói tai vang lên, lấy kỳ tốc độ nhanh nhau nhau né ra, như người gặp quỷ thần, căn bản không dám tới gần trời duệ thạch chung quanh. Quả nhiên hữu hiệu, những này linh thể trạng yêu linh sát đối trời duệ thạch có một loại thiên nhiên e ngại, tựa như tu giả đối mặt tầng kia nhờ cây màng đồng dạng. Bọn chúng tựa hồ biết, có thể cướp đoạt hết thể linh khí cùng thần hồn trời duệ thạch chính là khắc tinh của bọn nó. Chưa xong con tiếp. Chương 227, yêu hồn châu. Ngươi đây là thứ quỷ gì, thậm chí ngay cả yêu linh sát đều sẽ bị dọa lùi. Mộc Nha khá là không bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trời duệ thạch, căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Yêu linh rất là yêu vực một lớn hại, chỉ cần xuất hiện yêu linh sát địa phương, yêu tộc đều muốn dọn nhà, không dám ở chung quanh ở yêu vực bên trong càng có rất nhiều chỗ di chỉ hoặc cổ chiến trường, tử vong yêu thú yêu tộc rất nhiều, hiện tại cũng tại yêu linh sát trong vòng đây, rất khó tiến vào. Nếu có từ mộ tảng đá kia, hắn rất có thể thông qua có yêu linh sát khu vực đến những này di chỉ tầm bảo, chấn hưng mục thị cũng nhiều hơn rất nhiều hy vọng. Tu cục, nhìn lên trời duệ thạch, Mộc Nha thèm nhỏ dãi, liều mạng nhìn xuống. Thật sự hữu hiệu quả a. Từ mộ giơ trời duệ thạch, thập phần hưng phấn, khắp nơi loay hoay, chỗ đến, yêu linh sắt tan tác như ong vỡ tổ. Ta giống như nghe tới tiếng nuốt nước miếng, từ mộ quay đầu, là ngươi a? Mộc Nha không có ý tứ quay đầu, không có việc gì, không phải ta. Ngươi về sau muốn về yêu vực, có thứ này hẳn là có thể phòng thân đi, đưa ngươi, coi như ngươi viên kia xá Á Châu hoàn lễ. Từ mộ nhìn ra ánh mắt của hắn, trực tiếp đem trời duệ thạch vung ra trên người hắn. A, thật sao? Vì tiếp được trời duệ thạch, Mộc Nha cơ hồ ngã một phát, cái này khiến luôn luôn ưu nhã hắn quả thực có chút khó xử, nhưng mà trên mặt của hắn cũng không có nửa phần xấu hổ, tất cả đều là khó gặp vui mừng, cùng tìm tới bí cảnh lúc cảm giác không sai biệt lắm. Đa tạ từ huynh, tình này Mộc Nha ghi nhớ trong lòng, nếu không chết, ngày sau tất có hồi báo. Mộc Nha cầm trời duệ thạch, cung cung kính kính thi lễ một cái, thành khẩn đến cực điểm. Từ mộ trong lòng mừng thầm, sắc mặt cũng rất là bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Dạng này trời duệ thạch, hắn còn có hơn mấy trăm nhiều khỏa, cũng không thèm để ý, có thể thu lấy được Mộc Nha cam kết như vậy, rất đáng được. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, trời duệ thạch đặc tính mặc dù hắn tạm thời không cách nào lợi dụng, nhưng đối yêu linh sắt nhưng lại có kỳ hiệu. Cái này khiến nó tại tu giả vực bên trong không có tác dụng gì, nhưng ở yêu vực lại là kỳ bảo. Trước đi ra ngoài, hai người dựa vào trời duệ thạch, chậm rãi hướng phía trước bước đi. Vô số yêu linh kết thúc theo tại sau lưng, nhưng căn bản không dám đến gần, mặc cho hai người đi ra thanh vụ. Mà xuyên ra thanh vụ về sau, sau lưng tiếng quái khiếu cũng dần dần bình ổn lại. Bọn chúng bị hạn chế tại trong cái thung lũng này, không cách nào thoát thân. Đây cũng là vị kia Mộc thị thánh yêu thủ bút, nếu như tùy ý yêu linh sát tại bí cảnh bên trong tứ ngược, hắn phí hết tâm tư bố thiết các loại cơ quan, liền không cách nào thành công. Trước đó một mực duy trì tâm tình khẩn trương, hai người đều có chút thoát lực, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Từ mộ hướng phía trước nhìn lại, trong sân cốc, đứng thẳng lấy một tòa óng ánh cửa lớn màu trắng. Đây chính là thánh yêu nói tới truyền thừa chi môn, nhưng phía sau cửa có hay không truyền thừa, lại rất khó nói. Trải qua mấy ngàn năm, đại môn vẫn như cũ sáng lạn như mới, tuế nguyệt cũng không có cho nó lưu lại dấu vết gì. Hiện ra ánh sáng nhu hòa đại môn bên trên, điêu khắc rất nhiều thần bí hoa văn, đặc biệt mà tinh xảo, phảng phất có một loại thần thoại sức hấp dẫn lượng, để người không rời ánh mắt sang chỗ khác được, phải từ bên trong tìm kiếm ra một số bí mật tới. Lại nhìn xuống đi, đại môn phần dưới, vẽ lấy 998-11 khối ô vuông. Cùng nó đem đối ứng chính là, đại môn cách đó không xa trên bình đài. Vân giả vụ nhiều ở giữa, bàn cờ cũng vải lấy 81 khối ô vuông. Hắn chỉ hướng bình đài, nghi nói, đây chính là yêu thuật mắt xích. Mộc Nha nhẹ gật đầu, 81 cái, muốn dùng 81 loại yêu thuật phá giải, trình tự không chút nào có thể sai, cũng không thể thất bại. Khó như vậy. Từ Mộ lắc đầu nói, ngươi được hay không a? Mộc Nha sắc mặt hơi lộ ngưng trọng, thử một chút. Nói, hắn liền đứng người lên, hướng bình đài chỗ chuyển đi. Đến gần nhìn càng thêm rõ ràng, 81 khối ô vuông đều là màu xanh, lớn tiểu nhất trí, nhưng cao thấp khác biệt, mỗi một khối bên trên đều tràn ngập khác biệt khí tức, hoặc nước hoặc lửa, Từ Mộ căn bản sở không tới giới hạn. Yêu thuật cùng pháp quyết mặc dù bản chất đều là sử dụng linh khí, nhưng như thế nào sử dụng lại có khác nhau rất lớn. Có lẽ có thể cùng linh thú thông linh từ nên có thể học được cũng lý giải yêu thuật, nhưng Từ Mộ hiển nhiên không được. Tư huynh, ta phải nghĩ biện pháp phá giải mắt xích, ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong, Mộc Nha chậm thân ngồi xuống, hai mắt khép hở, lâm vào minh tưởng. Xem ra không phải mấy canh giờ sự tình, Từ Mộ cũng không đi nhìn nhiều, đi tới một bên. Nơi này cũng không lớn, trừ bình đài cùng đại môn, cách thanh vụ cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Từ Mộ mở ra tuần thú túi, đem nghẹn lâu đại hắc phóng xuất. Đại hắc bay nhẹ cánh, đầu lắc mấy lần, trực tiếp liền hướng thanh vụ bên trong bay đi. Làm linh thú, nó đối với linh khí 10 phần mất cảm, thanh vụ bên trong linh khí đối với nó đến nói tựa như mỹ vị đồ ăn, căn bản kháng cự không được. Mắt thấy đại hắc một đầu liền đâm tiến vào thanh vụ, Từ Mộ vội vàng chạy tới, la lớn, trở về. Đại hắc nghe tới tiếng hô, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, nhưng nó phía sau cái mông cùng mấy đầu bóng xám, khặc khặc rung động. Linh thú không phải tu giả, căn bản sẽ không thu liễm trên thân linh khí, một tiến vào thanh vụ, liền bị yêu linh sát phát giác. Đại hắc hiển nhiên cũng cảm thấy được yêu linh sát đáng sợ, bay ra ngoài cực xa, cơ hồ một đầu đụng vào đại môn bên trên. Tiếng vang to lớn, để Mộc Nha đều có chỗ cảnh giác, từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú Từ Mộ một chút, lại cúi đầu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nghĩ tới ngươi. Từ Mộ khoát tay ra hiệu. Nhìn xem tại thanh vụ bên cạnh quái khiếu yêu linh sát, Từ Mộ sinh ra một chút ý nghĩ. Cùng Mộc Nha cùng nhau thời điểm, hắn không muốn sử dụng bảo tháp, nhưng bây giờ lại là không có điều kiện kỵ gì. Thử một lần, cái này yêu linh sát nói đến cũng là yêu thú tinh hồn sát khí, bảo tháp có lẽ cũng có thể dung luyện. Nếu là lại xuất hiện một chút hồn ngọc, hắc hồn thương cũng có thể dùng. Từ Mộ suy nghĩ đã định, đến gần thanh vụ, với tay, một con yêu linh sắt liền bị hắn thu nhập thức hải. Một cỗ lạnh buốt hàn khí trực tiếp tràn ngập thức hải, lạnh thấu xương khí tức như một thanh lưới dao, giống như là muốn đem thức hải một phân thành hai. Nhưng Từ Mộ đã sớm chuẩn bị, bảo tháp đống nhiên mở ra, đem yêu linh sắt hút vào. Dung luyện, hắn không chút do dự. Bảo tháp kim quang lóe lên, nói ra để hắn 10 phần phấn chấn thanh âm nhắc nhở, phát hiện không cấp bậc đặc thù vật liệu, phải chăng xác định dung luyện. Xác định. Quả nhiên có thể dung luyện. Từ Mộ có chút kích động, cũng có chút bất an. Sẽ là hồn ngọc sao? Mở ra cửa tháp, một viên tròn trịa hạt châu lan ra. Không cấp bậc vật liệu, trung phẩm yêu hồn châu, nhìn qua làm sao giống như vậy quả. Từ Mộ nhìn chăm chú trong tay yêu hồn châu, có phần là kinh ngạc. Cái này yêu hồn châu, bóng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt, vỏ ngoài mềm nhẵn, ở giữa treo một vòng nhạt cho, liền như là chân châu, còn tản ra nhàn nhạt linh khí. Nhìn qua giống như có thể ăn a, hẳn là. Đang lo lắng, đại hắc gật gù đắc ý bay tới, thấy yêu hồn châu, con mắt bỗng nhiên sáng lên, miệng đưa qua đến, trực tiếp liền đem yêu hồn châu nuốt xuống. Cái gì? Người cho ta phun ra? Từ Mộ còn tại suy nghĩ mình có muốn thử một chút hay không, lại bị đại hắc trực tiếp liền ăn, lập tức liền dùng thần thức mắng lên nó tới. Chẳng lẽ cái này yêu hồn châu thật là một loại linh vật? Chưa xong con tiếp. Chương 228, câu linh sát. Đại hắc nuốt vào yêu hồn châu, lập tức ngẩng đầu lên, thoải mái ngồi dưới đất, 10 phần hưởng thụ dáng vẻ. Một lát sau, tựa hồ xong toàn bộ tiêu hóa rơi, con mắt cô linh lợi chuyển mấy lần, lại lần nữa tham lam nhìn Từ Mộ. Không có, đại hắc, ngươi có cảm giác gì? Từ Mộ không cao hứng mà hỏi. Đáng tiếc linh thú cũng sẽ không cho hắn đáp án xác thực, chỉ là không ngừng chiêm chiếp đều, biểu thị nó đối kia yêu hồn châu yêu thích. Xem ra muốn mình thử một chút. Trước mặt thanh vụ bên trong, yêu linh sát không chiếm được lợi lộc gì, đang dần dần thối lui, chỉ có một con vẫn còn, nhìn chòng chọc vào thanh vụ bên ngoài đại hắc. Cái này yêu linh sắt nhìn qua 10 phần cường tráng, màu xám bóng hình gần như màu đen, linh khí trong đó cũng so cái khác nồng hậu dày đặc rất nhiều, sát khí nghiêm nghị, xung quanh không có đồ vật dám tới gần. Hẳn là cùng loại tinh anh tồn tại. Liên ngươi, không nỡ đi cũng không cần đi. Từ Mộ đưa tay thăm dò vào thanh vụ, yêu linh sắt rít lên một tiếng, không kịp chờ đợi chui tiến vào Từ Mộ trong tay. Mà hắn đã sớm chuẩn bị, hơi suy nghĩ, cấp tốc đem yêu linh sắt chuyển rời đến bảo tháp trong bình đài. Chỉ là lần này, lại không giống trước một lần đơn giản như vậy, trực tiếp liền đem yêu linh sắt hấp thu. Cái này yêu linh sắt tiến vào thức hải, không ngừng du động, mà lại phát ra trận trận gợn sóng âm thiếu, trực tiếp đả kích thức hải. Thức hải không ngừng nhận xung kích, phảng phất muốn nổ tung ra, cái này khiến Từ Mộ đầu nao muốn nức, đều có chút không cách nào khống chế bảo tháp. Để vật như vậy trực tiếp tiến vào thức hải, quả thực liền cùng bị hồn phách đoạt xá đồng dạng, thực tế là một kiện lại nguy hiểm bất quá sự tình. Không có mấy người nguyện ý đi thử. Nhưng Từ Mộ y nguyên làm, hắn biết hậu quả, nhưng hắn cũng biết, gặp nguy hiểm mới có thu hoạch. Tu giả tu trường sinh, mà không phải tu bất tử, muốn trường sinh liền muốn không sợ chết, vượt khó tiến lên, mà bất tử lại là lẩn tránh hết thảy nguy hiểm, đây không phải là tu giả phải làm. Trải qua một phen dày vò, như thủy triều kịch liệt đau nhức, rốt cục dần dần ngừng. Từ Mộ toàn thân đổ mồ hôi, cơ hồ mệt là té ngồi trên mặt đất. Thức hải cũng nhận thương tổn không nhỏ, nhưng trong tay của hắn cũng nhiều một viên thượng phẩm yêu hồn châu, so trước đó viên kia càng thêm mượt mà sung mãn, nhu nhuận bóng loáng, trong tay phảng phất trong chớp mắt liền sẽ hóa thành nước. Đại hắc nhìn thấy chỗ tốt, mỏ nhọn cấp tốc đánh tới, nhưng mà Từ Mộ sẽ không đi cho nó cơ hội, trực tiếp liền ném trong cửa vào. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Đại hắc phàn nàn gọi vài tiếng, hận hận quay đầu. Nôn dưới yêu hồn châu, một cỗ cảm giác mát rượi cũng không có tiến vào nhập thể nội, mà là trực tiếp thấm tiến vào thức hải, hoàn toàn tinh khiết khí tức, lại tìm không thấy một tia ngang ngược hồn phách chi khí. Tất cả sát khí đều bị bảo tháp toàn bộ xóa đi, còn lại chỉ có sạch sẽ nhất lực lượng. Cố khí tức này như là một đoàn mây mù tại trong thức hải tràn ngập ra. Từ Mộ cảm thấy không hề tầm thường dễ chịu. Trước đó nhận thức hải tổn thương, nhao nhao được bù đắp tốt, mà lại theo mây mù tản ra. Thức hải không ngừng mở rộng, dày thêm. Hoàn toàn hấp thu cố khí tức này sau, Từ Mộ chậm rãi mở mắt ra, triển khai thần thức, hướng chung quanh tìm kiếm. Cảm giác khiếp sợ. Tiến vào ngưng mạch cảnh hậu kỳ hắn, thần thức phạm vi có thể kéo dài đến 4 dặm, đây là tuyệt đại đa số ngưng mạch cảnh tu giả không có khả năng đạt tới cảnh giới. Bọn hắn chỉ có thể thăm dò 2 dặm bên trong sự vật, Từ Mộ vượt qua bình thường. Mà bây giờ, thần thức phạm vi lại lần nữa mở rộng, biến thành 5 dặm. Một viên thượng phẩm yêu hồn châu, liền để hắn gia tăng 4 phần chi một thần thức. Kim đan cảnh tiền kỳ tu giả, thần thức phạm vi cũng bất quá 20 dặm. Nếu như Từ Mộ lại phục dụng yêu hồn châu, thần thức rất có thể vượt qua kim đan cảnh. Đây là lợi ích cực kỳ lớn, cũng sẽ vượt qua kim đan cảnh thần thức, liền mang ý nghĩa kim đan cảnh không cách nào phát hiện hắn, thần thức công kích đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà lại một khi Từ Mộ tiến vào kim đan cảnh, cố định gấp 10 thần thức tăng trưởng, khiến cho thần trí của hắn đạt tới một cái những tu giả khác hoàn toàn không nhưng mức tưởng tượng. Chân chính tiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, nhìn lên trước mặt mấy chục giảm thanh vụ, Từ Mộ trong mắt lóe ra không so khát vọng quan mang. Yêu hồn châu, đúng là tu bổ cùng tăng tiến vào thần thức độ tốt. Cái này cùng linh vật, tại toàn bộ tu giả thế giới đều hắn hữu. Thần thức cùng chân khí đồng dạng, đối tu giả đến nói, thiếu một thứ cũng không được, địa vị giống nhau. Nhưng có thể tăng tiến vào thần thức linh vật, so tăng tiến vào chân khí linh vật, thiếu đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Mấy loại tăng tiến vào sức mạnh thần thức linh vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời bên trong giá trên trời. Có bảo tháp, những này yêu linh sát, chính là yêu hồn châu, chính là không thể tốt hơn bảo vật. Chuyến này bí cảnh phía dưới, cái kia sợ thu hoạch gì đều không có, cũng tuyệt đối đáng giá. Đi, Đại Hắc, lại đi dẫn một chút đến, mỗi lần đều điểm một viên cho ngươi. Từ Mộ nhìn về phía Đại Hắc, ân cần thiện dụ. Đại Hắc trừng trừng mắt, nhìn về phía thanh vụ, do dự, muốn đi lại có chút không dám đi. Nhưng yêu hồn châu dụ hoặc, vẫn là để nó không cách nào chống cự, một tiếng chiêm chiếp, thân hình như điện vọt tiến vào thanh vụ. Chỉ mấy chớp mắt, nó liền chật vật bay trở về, thân hình đông đưa, có vẻ như thống khổ. Thật dài lông đuôi bên trên, còn treo một con yêu linh sát, tựa như lúc nào cũng khả năng chui vào. Từ Mộ không dám thất lễ, vây tay đem con kia yêu linh sát thu nhập bảo tháp, một phen vận hành, trong suốt trung phẩm yêu hồn châu xuất hiện trên tay. Cầm đi. Đại Hắc ủy khuất gọi vài tiếng, liền vội vàng đem yêu hồn châu nuốt vào, ở một bên ăn tính hưởng thụ đi. Nhìn xem thanh vụ bên cạnh vừa đi vừa về bay động yêu linh sát, Từ Mộ cười hết sức vui vẻ. Từng cái yêu linh sát bị Từ Mộ nắm lên, thả tiến vào bảo tháp, dung luyện, biến thành từng khỏa yêu hồn châu. Ước chừng mười mấy con đều bị Từ Mộ dung luyện, đáng tiếc là lần này nhưng không có cùng loại tinh anh yêu linh sát. Trong đó còn có mấy cái đặc biệt tiểu nhân, bóng xám tiếp cận màu trắng, linh khí cũng 10 phần mỏng manh, tựa hồ là vừa mới sinh ra không lâu yêu linh sát. Quả nhiên, theo bọn nó trên thân, dung luyện ra chính là hạ phẩm yêu hồn châu. Từ Mộ một liều thuốc dùng, làm ra đối so. Trung phẩm yêu hồn châu, đối thần thức gia tăng, ước chừng là thượng phẩm khoảng 1/3, mà hạ phẩm liền càng ít, chỉ có 20 điểm chi một. Không chịu nổi dùng a, nhiều đến mấy cái thượng phẩm đi. Đại Hắc, nhanh đi. Đại Hắc chiêm chiếp phát tiết bất mãn, nhưng cuối cùng không lay chuyển được, đành phải lần lượt bay tiến vào thanh vụ. Thật giống như câu cá, Đại Hắc chính là mồi câu, mà Từ Mộ cầm trong tay cần câu cùng túi lưới, từ không thất bại. Mấy ngày trôi qua, Từ Mộ cùng Đại Hắc đã câu được tối thiểu 2000 cái yêu linh sát. Lấy được thượng phẩm yêu hồn châu chỉ có 20 khỏa, 1% tỷ lệ, hạ phẩm ước chừng 30%, cái khác toàn bộ đều là trung phẩm. Tư Mộ hiện tại đã phục dụng ước chừng 300 khỏa khác biệt phẩm cấp yêu hồn châu. Thần trí của hắn phạm vi đạt tới kinh khủng 40 dặm, vượt qua kim đan cảnh tiền kỳ. Nhưng là lúc này, hạ phẩm cùng trung phẩm yêu hồn châu đối với hắn đã không có bất luận cái gì tăng tiến vào hiệu quả, thượng phẩm hiệu quả cũng giảm ít đi rất nhiều, Tư Mộ không nghĩ lại dùng, căn bản là lãng phí. Yêu hồn châu hiệu quả, phục dụng càng nhiều, liền càng nhỏ, cùng đan dược cùng loại. Đáng tiếc không phải vô hạn tăng trưởng, nếu là có một viên cực phẩm yêu hồn châu liền tốt. Tư Mộ hơi có vẻ tiếc nuối. Cách đó không xa một nhà, y nguyên ngồi dưới đất trầm tư, thạch như bình thường, trước mặt hắn 81 khối ô vông, động đều không hề động qua. Quả nhiên là rất khó a. Tư Mộ thở dài. Chưa xong con tiếp. Chương 229, một con cực phẩm. Nhưng mà Tư Mộ lại cũng không thể giúp được gấp cái gì. Hắn đối yêu thuật nhất khiếu bất thông. Tu giả khẩu quyết tâm pháp, đối với linh khí tự thuật cùng giới thiệu, cùng yêu tộc không giống. Đồng dạng đều là linh khí, nhưng cả hai học tập nội dung phương pháp hoàn toàn khác biệt. Giống nhau linh khí, chuyển hóa thành không giống chân khí hoặc yêu lực. Yêu tộc cũng không còn khí biển kinh mạch loại hình đồ vật, bọn hắn vận chuyển linh khí cơ sở tại yêu hạch, mà thân thể huyết nhục mỗi một chỗ đều có thể chứa đựng yêu lực. Loại trình độ này, Tư Mộ không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào thí nghiệm, tự nhiên cũng liền xem không hiểu yêu thuật. Bất quá từ nên có khả năng khác biệt, thể chất của nàng đặc thù, tu luyện được chân khí, tiếp cận linh khí bản chất, có thể cùng chân khí cùng linh thú linh lực kiêm dung, nói không chừng cũng có thể kiêm dung yêu lực. Nghĩ một lát, Tư Mộ quay đầu, tiếp tục câu linh sát. Mặc dù hắn sử dụng yêu hồn châu hiệu quả đã tiếp cận với không, nhưng yêu hồn châu loại này độc thuộc về hắn chân bảo, thu lấy càng nhiều càng tốt. Hắn có lẽ có thể chế tạo ra một chút thần thức trội hơn thường nhân tu giả cho mình sử dụng. Đương nhiên, thường nên các nàng cũng muốn trở lại tới. Chỉ là Tư Mộ phỏng đoán, các nàng sử dụng yêu hồn châu chưa hẳn có thể có mình hiệu quả tốt như vậy. Bởi vì có tạo hóa bảo tháp tồn tại, Tư Mộ thức hải như là có định hải thần châm, ổn định mà kiên cố, nhưng những người khác lại không phải như thế, có lẽ lấy được ích lợi sẽ nhỏ rất nhiều. Yêu hồn châu không so linh vật, cực kỳ hiếm thấy, bị người nhìn thấy khẳng định sẽ hoài nghi, cùng vô tưởng kinh có một so, nhất định phải rất tốt tận tàng. Chỉ có nhất người đáng giá tín nhiệm, Tư Mộ mới có thể phân đi ra một chút. Đại Hắc được lợi không ít. Nó ước chừng cũng phục dụng 20 khỏa yêu hồn châu. Mặc dù không biết Đại Hắc gia tăng bao nhiêu thực lực, nhưng xem ra, tựa hồ cách cấp 5 cũng không phải như vậy xa xôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thanh vụ bên trong yêu linh sắt càng ngày càng ít. Đại Hắc thường thường phải bay đến thanh vụ ở giữa, mới có thể tìm được yêu linh sắt đi theo trở về. Chiêm chiếp, thu thu thu. Một trận dồn dập tiếng kêu từ thanh vụ bên trong truyền ra, Đại Hắc như thoát cương chi ngựa, gần như điên cuồng bay lượn. Tư Mộ thấy rõ, tại Đại Hắc sau lưng, có chỉ chừng 2 mét lớn nhỏ yêu linh sắt. Ố đen như mực, nhanh chóng đuổi theo nó. Cái này yêu linh sắt, đại khái chính là thanh vụ bên trong mạnh nhất. Tình thế nguy cấp, hắn trong tay háo bỗng nhiên bay ra một đạo trường tác, đem Đại Hắc lôi ra thanh vụ. To lớn yêu linh sắt suýt nữa liền đem Đại Hắc đuổi kịp, lại bị Tư Mộ ngăn cản. Lập tức diện mục dữ tợn hướng phía Tư Mộ bay gần. Thật là diện mục dữ tợn, cái này yêu linh sắt cũng không biết trải qua một số năm sinh trưởng, vậy mà sinh làm ra một bộ rõ ràng khuôn mặt, toàn bộ thân thể nhìn qua tựa như là một trương gương mặt khổng lồ. Con mắt lớn trừng trừng, miệng lớn hé, muốn đem Tư Mộ một ngụm nuốt vào. Đại Hắc mặc dù bay ra thanh vụ, thân hình vẫn đang không ngừng rung động, rất có vài phần sợ hãi, Tư Mộ còn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Có thể nghĩ, cái này yêu linh sắt cho nó tạo thành áp lực, đáng sợ đến trình độ nào. Cách một tầng che chắn thanh vụ, cũng có thể cảm giác được cường đại uy áp. Mà bây giờ Tư Mộ, thân thức đã vượt qua kim đan cảnh tu giả, đối yêu linh sắt uy áp cũng không có cảm giác gì. Hắn không do dự, trực tiếp liền đối thanh vụ vươn tay. Yêu linh sắt lộ ra mấy phần vui mừng, phát ra một tiếng bén nhọn la lên, âm thanh chấn tứ phương. Tư Mộ chỉ vồ một cái, linh thể trạng thái yêu linh sắt trực tiếp bị ném tiến vào thức hải. Lúc này Tư Mộ thức hải như là độ kim tương cung, mà kim quang lóng lánh 7 tầng bảo tháp sừng sững tại trung ương nhất. Bên trên bảo tháp bình đài bày đầy đủ loại pháp bảo vật liệu, như vô số tòa núi nhỏ tại bảo tháp bao quanh. Yêu linh sắt phát ra trận trận như ba nhận khiếu âm, thân hình đột nhiên biến đổi, hóa thành một thanh sắc bén trường thương, trực tiếp hướng trong thức hải bích đâm tới. Phanh, ầm, tiếng sắt thép va chạm, thức hải đột nhiên chấn động, kim sắc mái vòm lập tức hiện ra một đạo khắc sâu vết thương. Lợi hại. Tư Mộ thần sắc khẽ biến. Nếu như sớm đi trời gặp được cái này yêu linh sát, thức hải khẳng định sẽ bị nó đánh vỡ. Tu giả một khi thức hải vỡ tan, càng thêm khó mà tu bổ, ngay cả người bình thường đều làm không được, trực tiếp biến thành đồ đần. Chỉ có tu vi đồ đần, tại tu chân thế giới bên trên, nhất là bi ai. Nhưng bây giờ gặp được nó, thức hải mặc dù thụ tổn hại, nhưng tổn thương cũng không lớn, chỉ cần phục dụng mấy quả trung phẩm yêu hồn châu liền có thể chữa trị. Mà từng để cho hắn đau đến không muốn sống thiếu âm, hiện tại căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Yêu linh sát náo một trận, từ đầu đến cuối không cách nào ra ngoài, vừa đi vừa về đi dạo một hồi, cuối cùng là hướng trung tâm bay tới. Trường thương như điện, mang theo trận trận khiếu âm, hướng bảo tháp hung hăng kích bắn đi. Đến rất đúng lúc, Tư Mộ rốt cục đợi đến, tháp cửa lúc mở lúc đóng, đem yêu linh sát thu nhập. Dung luyện. Tháp cửa mở ra, một viên nóng ánh đến phát ra quang mang yêu hồn châu rơi ra. Quả nhiên là cực phẩm. Viên này yêu hồn châu, nhưng không có một chút màu tạp, toàn thân trong suốt, thủy tinh. Cầm trên tay, liền có thể cảm giác được trong đó mênh mông khí tức, phảng phất thời khắc liền sẽ trào ra. Tư Mộ trực tiếp ném vào trong miệng, vì viên này cực phẩm, hắn đã đợi rất lâu. bàng bạc như giang hà khí tức trực tiếp rót vào thức hải. Màu trắng sương ngủ tràn ngập, đem toàn bộ thức hải bao phủ, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Sảng khoái. Từ Mộ Tham Lam hấp thu, thức hải không ngừng tăng cường, dày thêm. Loại này tăng cường, cơ hồ là có thể nhìn nhìn thấy, căn bản không cần đi cẩn thận cảm thụ. Thật giống như vừa gieo xuống một gốc mạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trổ đông, kết gốc. Không có chờ đợi thời gian, gieo hạt cùng thu hoạch, trong một sớm một chiều liền đã hoàn thành. Từ Mộ ngưng nhưng mà xem, chung quanh 50 dặm đều ở đáy mắt. Tiến vào bí cảnh lúc đã đứng địa phương, lưu lại dấu chân, trên đường trải qua mỗi một gốc hoa cỏ, thậm chí thanh vụ bên trong mỗi một cái yêu linh sát, đều rõ ràng biểu hiện tại trong đầu. Thân thức phạm vi mặc dù chỉ gia tăng 10 dặm, nhưng là rõ ràng độ lại mạnh hơn rất nhiều. Liền giống như tít từ 6 triệu đến 10 triệu. Ngưng mạch cảnh liền có loại trình độ này, thế chỗ hắn hữu, thậm chí kim đan cảnh hậu kỳ, đều rất không có khả năng có dạng này rõ ràng độ. Bởi vậy có thể thấy được, viên kia cực phẩm yêu hồn châu cho Từ Mộ thần thức tăng lên, thực tế là quá lớn. Lớn đến khó mà bằng được. Yêu linh sát thấy nhiều, nhưng cực phẩm yêu linh sát liền cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ yêu vực cũng khó khăn phải tìm tới mấy cái. Tại như thế tiểu nhân sơn cốc, tụ tập thành ngàn hơn vạn yêu linh sát, bọn chúng lẫn nhau phân tranh tốt vệ, mới sinh ra một con cực phẩm. Mà địa phương khác, hoặc là quá lớn, hoặc là linh khí quá ít, càng khó xuất hiện cực phẩm. Có thể thu được cơ duyên như vậy, thực tế là may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Thiên thời là bảo tháp, địa lợi là bí cảnh, mà người cùng thì là một nha. Đối còn có đại hắc, nhìn về phía một mặt toán khí đại hắc, Từ Mộ ném cho nó một viên thượng phẩm. Đại hắc chiêm chiếp kêu lên, nuốt vào yêu hồn châu, hiện ra không so thỏa mãn thần sắc. Linh thú chính là dễ nuôi a. Nhìn về phía xa xa một nha, Từ Mộ lòng vừa nghĩ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, hướng bên trong thả 20 khỏa trung phẩm, đợi đến rời đi thời điểm, nói là đặc thù đan dược đưa cho hắn, xem như cảm kích. Tiếp tục đến, đại hắc, không được lười biếng. Mặc dù lúc này, hắn hoàn toàn có thể yên tâm đi tiến vào thanh vụ, tùy ý thu lấy, nhưng là, hay là câu cá chơi vui hơn. Chiêm chiếp. Đại hắc hào hứng giật giảo gật đầu, vội vàng bay tiến vào thanh vụ. Phiếu đề cử thật là ít ta, cầu mấy chữ phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 230, yêu thuật mắt xích. Mộc Nha dần dần tỉnh lại. Khoảng thời gian này, hắn ở trong lòng làm vô số lần diễn toán, mỗi một bước đều cân nhắc mấy trăm lần. Như là tinh vi máy tính, đang tìm kiếm một loại thỏa đáng nhất tổ hợp. Cấu thành mắt xích trận yêu thuật mặc dù nhiều, nhưng với hắn mà nói, cũng không tính khó, hắn đều có thể thông dòng phá giải rơi. Làm một thị nhất tộc khó gặp thiên tài, Mộc Nha học tập yêu thuật, vượt xa qua yêu tộc. Vừa bên trong mấy cái công cộng yêu thuật phủ, hắn đều đi học qua, mà lại đều là ưu trợ. Mà Mộc thị nhất tộc yêu thuật, tu vi đẳng cấp bên trong, cơ hồ toàn bộ nắm giữ. Nhưng khó được là yêu thuật mắt xích trình tự, yêu thuật ở giữa đều có một ít kỳ lạ liên hệ, phá giải dùng yêu thuật cùng bước kế tiếp chặt chẽ tương quan, một điểm ngay cả một điểm, không dung có chút sai lầm, một khi phạm sai lầm, toàn cục hủy hết. Nếu là phổ thông mắt xích, hủy cũng liền hủy, lớn không được bất quá. Nhưng bố trí cái này mắt xích trận thành yêu, đối Mộc thị nhất tộc cừu hận cực sâu, mắt xích trận ra sai, sẽ hình thành lượng lớn yêu thuật vòng xoáy, đại lượng yêu thuật tổ hợp bộc phát, uy năng tuyệt đại, rất có thể sẽ làm cho cả bí cảnh đều không còn sót lại chút gì. Đây không phải cái gì khảo nghiệm, mà là một cái tất sát chi cục. Cho nên Mộc Nha cẩn thận tới cực điểm. Hắn không thèm để ý sinh tử, nhưng ở ý thánh yêu vật lưu lại, mặc dù hy vọng rất nhỏ, nhưng tổng có tồn tại khả năng. Vì Mộc thị, lại nhỏ hy vọng, cũng đáng được liều chết thử một lần. Ân, về phần Từ Mộ, có lẽ cũng có một chút để ý đi. Ngươi muốn động thủ rồi. Từ Mộ cướp đến bên cạnh hắn, hiện tại Từ Mộ, thần thức đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Một điểm gió thổi cỏ lay, đều rơi ở trong mắt. Mộc Nha kinh ngạc, mở mắt ra. Ta còn không có động, ngươi liền biết ta tỉnh rồi. Từ Mộ cười cười, cảm thấy. Mộc Nha gật gật đầu, chính âm thanh nói, ta dự định thử một lần, ngươi tốt nhất tránh xa một chút. Ta thất bại thời điểm, ngươi có lẽ còn có thể nhặt một cái mạng. Nghiêm trọng như vậy. Tốt ta, ta tránh xa một chút. Từ Mộ gọi bên trên đại hắc, trực tiếp liền hướng thanh vụ bên trong bay đi. Uy, khỏi phải xa như vậy a. Mộc Nha một mặt kinh ngạc, nhìn xem thanh vụ bên trong Từ Mộ, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Không có việc gì, ta trốn xa, ngươi cứ việc thí nghiệm. Từ Mộ đứng tại thanh vụ bên trong, mỉm cười đi xa. Mộc Nha đương nhiên không biết, hiện tại thanh vụ bên trong đã một con yêu linh sát đều không có, nếu như có thể gặp được yêu linh sát, Từ Mộ còn muốn hô to hào vận. Hắn tại thanh vụ bên trong quấn mấy chục vòng, chính là không tìm được. Mộc Nha lắc đầu, cũng không đi quản Từ Mộ. Trước mắt yêu thuật mắt xích, cần hắn tập trung toàn bộ tinh thần. Thí nghiệm, cho cười, thất bại, liền căn bản không có cơ hội thứ hai. Thon dài mảnh khảnh ngón tay chậm rãi nâng lên, mang theo có chút cong lên độ cong, gần như hoàn mỹ. Bàn tay phảng phất thân cây, chỉ như nhánh, chỉ ảnh như lá, cấp tốc mà linh hoạt du lịch động. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ của hắn, mà chỉ pháp đông đưa. Thiên biến văn hóa, lại mơ hồ không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật, hết thể tự nhiên mà vậy, cực kỳ tuyệt đẹp, nhìn thấy người say mê. Mấy dặm bên ngoài Từ Mộ biểu lộ ra khá là ngạc nhiên. Hắn gặp qua Trịnh Ngạc chỉ pháp, gặp qua Thẩm Tuyết Quân chỉ pháp, đều tương đương thần diệu. Nhưng cùng hiện tại Mộc Nha so ra, liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mộc Nha thật giống như không có trải qua bất luận cái gì tạo hình, tự nhiên mà thành, hành vân nước chảy, nhìn không ra mảy may tận lực vết tích. Đến cùng là yêu tộc à, trời sinh liền cùng tự nhiên tương ứng, tu giả không có cách nào tương so. Từ Mộ thầm khen, có dạng này tự nhiên mà phức tạp thao túng, bất kỳ cái gì pháp quyết tại trên tay hắn đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ ảnh đầy trời, động tác không có bất kỳ cái gì khói lửa. Từng cái huyền ảo phức tạp phù văn ở trước mặt hắn trống rông xuất hiện. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một đường, phù văn rơi vào bình đài dưới góc phải một khối ô vương bên trong. Phốc. Một tiếng lột ngạt như sấm nổ vang. Xa xa từ mộ, thâm không khỏi khẽ nhăn một cái. Mộc Nha hơi hít mắt, an tĩnh nhìn xem ô vương, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Rất nhanh, mây mù dần dần tan đi, lộ ra một khối huyết hồng sắc khối lập phương. Hắn nhẹ thở ra một hơi, cái thứ nhất yêu thuật, máu hoang thuật đã bị hắn phá giải. Đinh. Truyền thừa chi môn bên trên đối ứng khối lập phương, lập tức phát sáng lên, phát ra hoa mỹ hồng quang. Mộc Nha không có dừng lại, bắt đầu thi triển phá giải cái thứ hai yêu thuật Ô Vương. Bước đầu tiên đúng, đối với hắn là một cái rất lớn cổ vũ, muốn nhất cổ tác khí. Đinh đinh đinh. Truyền thừa chi môn bên trên khối lập phương liên tiếp sáng lên, nhan sắc các có khác biệt, nhưng ý nghĩa chỉ có một cái. Mộc Nha trình tự là đúng. Từ Mộ Tâm dần dần cũng trầm tĩnh lại, gật đầu không ngừng, Mộc Nha, thật sự chính là rất có bản lĩnh a. Nhưng mà lúc này, Mộc Nha lại dừng lại, hai tay lơ lửng giữa không trung, thật lâu chưa từng động đậy. Hắn biết, thời điểm khó khăn nhất đến. Làm qua đề đều biết, một đạo đề có đôi khi sẽ có một loại trở lên giải pháp. Muốn phá giải trước mắt yêu thuật này trận, có hai loại khác biệt yêu thuật đều có thể làm đến. Hai loại yêu thuật đều là một thị đặc hữu, đại biểu cho hai loại phương hướng khác nhau, bọn chúng ảnh hưởng đến phía sau Ô Vương. Nếu như dùng dây leo hoàng thuật phá giải, phía sau Ô Vương hẳn là sẽ là đâm giáp thuật. Nếu như dùng gân lá thuật phá giải, phía sau Ô Vương liền sẽ là sinh hoa thuật. Cái này hiển nhiên là thánh yêu cố ý lưu lại cả bẫy, để đạo này để trở nên không còn là yêu thuật quyết đấu, mà là sinh tử lựa chọn. Hắn lại lần nữa lâm vào trầm tư. Nơi này hắn sớm đã ngờ tới, trước đó liền cân nhắc qua thật lâu, cũng đối với mình nói, đi đến một bước này lúc không còn suy nghĩ, tùy tiện sử dụng loại nào. Nhưng sự đáo lâm đầu tới mức độ này lúc, cái này tùy tiện lại làm cho hắn không tự chủ do dự. Đối thì sinh, sai thì chết lựa chọn, không có mấy người có thể tùy tiện. Từ Mộ An tĩnh nhìn xem, hắn cảm thấy được bên ngoài mấy dặm linh khí, cũng nhìn ra Mộc Nha do dự, nhưng hắn chỉ có thể chờ. Một ngày trôi qua, Mộc Nha chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt thương bạch như giấy, màu xanh gân lạc như là gân lá, dày đặc tại cái trán, nhìn qua khá là khủng bố, mà vành thai dưới yêu hạch cũng có chút thảm đạm, không còn diễm lệ. Ngươi nói, dây leo hoàng thuật hay là gân lá thuật? Hắn lớn tiếng quát lên, khàn cả giọng, hoàn toàn không có ngày xưa thông dong. Đây là ngươi sự tình. Từ Mộ lạnh nhạt nói. Mộc Nha thanh âm lại lớn mấy phần, cơ hồ là hô lên đến, ta chọn sai, ngươi cũng phải chết. Sinh tử của ta không phải trách nhiệm của ngươi. Từ Mộ y nguyên bình tĩnh, hoàn toàn không hiểu yêu thuật hắn, không cách nào làm ra cái gì lựa chọn, tuyển đi, ta tin tưởng ngươi sẽ là đúng. Mộc Nha thở dài, ánh mắt dần dần kiên định. Từ Mộ lời tuy là an ủi, nhưng cũng làm cho hắn nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Sinh tử cho tới bây giờ chính là mình sự tình, mặc kệ người khác làm sao tuyển. Ta chuyện cần làm, cũng không phải ngươi cái này thanh yêu có thể quyết định. Đầu ngón tay lại lần nữa trôi chảy múa, từng đạo phù văn đột nhiên hiện ra. Hắn không do dự, trực tiếp liền phù văn đầu nhập Ô Vông, lập tức bình tĩnh nhìn hướng đại môn, chờ đợi kết cục. Sinh tử không sợ. Xa xa Từ Mộ đã tại ngoài mấy chục dặm, mà lại chính nút ở một tòa ngân sắc bảo tháp bên trong, trước mặt còn có một tòa cổ trung. Đinh. Thanh sắc quang mang bỗng nhiên phát ra, như tinh quang lóa mắt. Ta nói đúng đi, ngươi là đúng. Từ Mộ thu hồi bảo tháp cùng cổ trung, tiếng cười thẳng truyền ra 10 dặm. Chưa xong con tiếp. Chương 231, mở ra đại môn. Bài trừ mê chướng, còn lại yêu thuật mắt xích đột nhiên trở nên rõ ràng. Mộc Nha tay cơ hồ không có ngừng qua, từng cái phủ văn hướng phía Ô Vương dũng mãnh lao tới. Từng cái yêu thuật bị phá giải, từng khối Ô Vương sáng lên, tại Mộc Nha ném hạ tối hậu một đạo phủ văn thời điểm, Từ Mộ đã đứng ở trước cổng chính. Tòa này đại môn hết sức thần bí, lộ ra khó mà diễn tả bằng lời huyền ảo khí tức, lấy thần trí của hắn đều không thể nhìn thấu, mà chân khí liền càng thêm không có phản ứng. Rốt cục hoàn thành, hẳn là có thể tiến vào đi. Nhìn xem 81 khối lập phương toàn bộ đều sáng lên, Từ Mộ trong mắt lóe mừng rỡ ánh sáng. Chẳng lẽ không nên ta đến nói lời này sao? Mộc Nha cao mày đi đến hắn bên cạnh, lạnh mắt nhìn đi, tức giận. Hơn 10 ngày trầm tư, rốt cục đổi lấy giờ khắc này, trong lòng hắn kích động khó mà ức chế, nhưng trải qua thời gian dài căng nạo, để hắn không cách nào hoàn toàn biểu đạt ra tới. Từ Mộ cười cười, sau đó nên làm như thế nào? Mộc Nha trầm tư một chút, nghi nói, hẳn là sẽ tự động mở ra a. Vừa dứt lời, liền nghe tới kích một tiếng, cửa lớn màu trắng chậm rãi mở ra. Kéo dài mà trầm muộn tiếng ma sát, phiêu phải cực xa, giống như tuế nguyệt tiếng vọng. Chôn vùi mấy ngàn năm bảo tàng, liền muốn để lộ. Tránh ra. Từ Mộ thần thức cường đại, lập tức liền cảm thấy không đúng, đưa tay đem Mộc Nha nhấc lên, hai người nháy mắt hướng lui về phía sau mấy trăm mét, rút lui thẳng đến thanh vụ bên trong. Một con tráng như trâu ngẽ cự quyển, từ trong cửa lớn đánh thẳng ra. Thân cao tới 2 mét, hai mắt như đồng linh. Huyết buồn đại khẩu không ngừng hé, phun trận trận bạch khí, đứng tại cửa ra vào không lúc đích. Từ trên người nó, có thể cảm giác được bàng bạc linh khí, nhưng lại không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Mộc Nha trên mặt hiện ra rất nhiều kinh ngạc, thi yêu thú. Đó là đồ chơi gì? Từ Mộ nhíu nhíu mày. Trải qua bí pháp luyện chế yêu thú thi thể, lịch 10.000 năm bất hủ, nhưng lại giữ công kích bản năng. Cái này thi yêu thú là cấp 5 gào khuyển. Mộc Nha thần sắc trở nên thận trọng lên. Lần thứ nhất trông thấy yêu thú, lại chính là thi yêu thú, hay là cấp 5. Từ Mộ khá là im lặng. Linh thú cùng yêu thú cấp bậc đồng dạng, cấp 5 yêu thú. đã là kim đan cảnh tồn tại, khả năng không lớn là hai người bọn họ có thể đánh bại. Ngươi vị này tiền bối, đối ngươi thật đúng là rất tốt, từng ly từng tí. Thật vất vả phá vỡ trận pháp, còn đưa một con chó đến cấp ngươi canh cổng. Mộc Nha lắc đầu, không cần lo lắng quá nhiều, thi yêu thú sẽ không công kích tất cả mọi người, chỉ sẽ công kích dự định đặc thù đối thủ, muốn nhìn vị kia thánh yêu như thế nào cho nó lưu mệnh lệnh. Nói thế nào? Mộc Nha trầm âm thanh nói, thi yêu thú không có có trí tuệ, cũng vô pháp phát tán thần thức, là hoàn toàn khôi lỗi. Chỉ có thao túng mới có thể phát huy uy lực. Không ai điều khiển thời điểm, thực lực xa kém xa. Ta đoán chừng cái này thi yêu thú chỉ sẽ công kích một thị nhất tộc người. Thánh yêu rất có thể đem một thị nhất tộc đặc hữu yêu khí ấn ký tại trên người nó, để nó bằng vào ấn ký, chỉ công kích tộc nhân. Những người khác chỉ cần không gần người, nó không có bất kỳ phản ứng nào. Ác độc như vậy. Từ Mộ chố mắt nói, ta cũng không biết cố này cừu hận từ đâu tới đây, nhưng từ sau khi đi vào dấu hiệu nhìn, tất cả bố trí đều là nhằm vào một thị. Mộc Nha cũng thở dài. Một hồi ta đi dẫn nó rời đi đại môn, ngươi đi thu hoạch đồ vật bên trong. Gia lại nói, ngươi không có sao chứ, đây chính là kim đan cảnh yêu thú a. Từ Mộ nghi nói, chỉ là khôi lỗi mà thôi, ta sẽ không thua nó, ngươi một mực đi vào, đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, không muốn để lọt. Mộc Nha thân hình chớp động, liền muốn chạy tới. Đột nhiên hắn quay đầu lại, sắc mặt rất là nghi hoặc, chúng ta tại thanh vụ bên trong đi, đợi lâu như vậy, làm sao yêu linh sát đều chưa từng có đến? Coi như lại e ngại trời duyệt thạch, cũng hẳn là hiện thân ra đi. Chuyện tốt ta, nhìn thấy chúng ta đều trốn đi. Từ Mộ cười cười, cũng không giải thích. Từ huynh, ngươi thật sự là ai? Mộc Nha nhìn Từ Mộ vài lần, cảm khái nói, hắn làm sao lại không rõ, những này yêu linh sát biến mất, khẳng định cùng Từ Mộ có quan hệ gì, nhưng hắn cũng sẽ không đi nhiều hơn suy đoán, càng sẽ không hỏi nguyên do. Mộc Nha nói xong, lập tức hướng thi yêu thú lao đi. Vừa mới đạt tới hai khoảng trăm thước, thi yêu thú liền cảm thấy được Mộc Nha đặc biệt khí tức, như là một đạo tiềm điện, trực tiếp liền đụng tới. Quả nhiên như Mộc Nha nói, không có cách nào lợi dụng thần thức thi yêu thú, chỉ có thể bằng vào bản năng cảm giác của nó phạm vi ước chừng chính là tại 200 mét trong vòng. Tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không có khả năng né tránh. Không chút huyền niệm, giữa không trung Mộc Nha bị vào đầu đụng trúng, phát ra tiếng vang nặng nề, ngã ra đi gần trăm mét xa. Từ Mộ tỏa ra ngạc nhiên, bị cấp 5 yêu thú trực tiếp đụng vừa vặn, nếu là tu giả, tuyệt đối là ruột phá bụng nát, bị đụng thành mảnh vỡ cũng có thể. Nhưng trước mặt Mộc Nha, bị đụng bay về sau, còn trên mặt đất đạn mấy lần, tựa hồ không có gì đáng ngại. Từ huynh không cần để ý, ta dùng một thị độc hữu yêu thuật, hiện tại thân thể liền cùng đầu gỗ đồng dạng không có gì khác biệt, tổn thương không tính quá lớn. Nôn ngữ bình tĩnh, nhưng từ Mộc Nha sắc mặt nhìn, hắn tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao đối thủ là cấp 5 yêu thú, coi như sử dụng loại này yêu thuật, cũng rất không có khả năng không bị thương. Từ Mộ không có bỏ qua cơ hội, thừa dịp thi yêu thú lại lần nữa vọt tới Mộc Nha thời điểm, không lưu độn chớp liên tục, đã tiến vào sau đại môn mật thất. Mật thất rộng lớn, phương diện đủ mấy trăm mét. Trong đó cơ hồ không có vật gì, chỉ có một chương mấy đài, có khắc một gốc khô cạn màu trắng đại thụ, con vẹo đứng ở chính giữa. Thân thức đảo qua, hắn đem mấy trên đài một cái túi lấy ra, lập tức đi đến màu trắng dưới đại thụ. Đây chính là kia thánh yêu di hài đi. Từ Mộ thầm nghĩ. Vừa mới đến gần, đại thụ liền không hiểu lay động, cành loạn bày, không ngừng phát ra sàn sạt thanh âm. Từ Mộ không khỏi ngơ ngẩn, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này thánh yêu còn có sinh mệnh? Yêu tộc tuổi thọ so với nhân tộc muốn dài gần gấp đôi, đây là yêu tộc trời sinh ưu thế, nhưng cho dù là thánh yêu, cũng tuyệt không có khả năng sống qua 4000 năm. Nghĩ không ra còn thật sự có hậu nhân đến nơi đây, vậy liền tiếp nhận ta mỹ diệu chuyển thừa đi. Ha ha ha ha. Gần như cùng nhiệt tiếng cười to, mang theo khó mà diễn tả bằng lời hận ý, bỗng nhiên xuất hiện, lại dần dần tan biến trong không khí. Đột nhiên ở giữa, màu trắng trên đại thụ xuất hiện mấy trăm quang đoàn nhan sắc không một, có rất có nhỏ, như sao tinh lóe ra. Nghe trước khi chết truyền âm, những này quang đoàn chẳng lẽ chính là thánh yêu truyền thừa? Loại phương thức này cùng tu giả truyền thừa khác lạ. Tu giả truyền thừa bình thường đều là thông qua ngọc giản hoặc là phân ra một sợi nguyên thần truyền miệng thân giáo về căn bản ở chỗ tri thức, mà những này quan đoàn thêm chút quan sát liền biết bọn chúng giàu có linh khí, cùng loại với tu giả đang ăn dược, nhìn qua chính là trực tiếp có thể sử dụng đồ vật, hẳn là ăn liền có thể thu hoạch được yêu thuật. Đang lúc suy tư, những chùm sáng kia như lá rụng dì rào rối rít hướng xuống bay xuống, tại trong thời gian rất ngắn cơ hồ liền toàn bộ rớt xuống. Từ Mộ ngay cả vội vươn tay ra, không dám chút nào lãnh đạm, một viên không rơi, đưa chúng nó thu sạch nhập bảo tháp trong bình đài. Hắn không biết, một cử động kia tại vô hình ở giữa, bài trừ thánh yêu sau cùng thiết kế. Chưa xong con tiếp. Chương 232, truyền thừa chi hoa. Những này quang đoàn đích thật là truyền thừa không có sai. Nhưng thánh yêu làm đặc biệt thiết kế, bọn chúng tại 20 hơi thở bên trong, liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn, dung hợp, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Coi như thu tiến vào nạp hư giới hoặc là trong túi càn khôn, cũng giống như vậy, bạo tạc không thể tránh né. Kết quả truyền thừa không có đạt được, ngược lại bảo vật của mình cũng sẽ bị bọn chúng hủy đi. Trừ phi tại chỗ liền hấp thu linh ngộ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, yêu tộc nhất hấp thụ nhiều linh vật hai cái truyền thừa, thần thức liền không thể thừa nhận, nhất định phải nghỉ ngơi. Mà có cái nào yêu tộc sẽ không cần suy nghĩ ngay tại chỗ đi hấp thu truyền thừa đâu, căn bản rất không có khả năng. Hắn liều mạng hao phí tuổi thọ, nghĩ đến truyền thừa tại đồng tộc hậu bối trước mặt hoàn toàn hủy đi, hắn đem cảm giác triệt để viên mãn, loại kia báo thù khoái cảm quả thực đến cực hạn. Nhưng thánh yêu tuyệt nghĩ không ra, thu lấy truyền thừa đúng là có tạo hóa bảo tháp Từ Mộ. Không đến 10 hơi, tất cả truyền thừa liền đều bị Từ Mộ thu nhập bảo tháp, bảo tháp trên bình đài vật phẩm giữa lẫn nhau tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quấy nhiễu nào, điểm này cùng nạp hư giới túi càn khôn hoàn toàn khác biệt. Tư Mộ nhìn về phía trống rông đại thụ, cũng không khách khí, trực tiếp liền đem cả cây đại thụ đều rời lên đến, nhét tiến vào trong túi càn khôn. Thánh yêu di hải tại tu chân giới hiển nhiên cũng là cực tốt vật liệu, nhưng đến cùng là một thị tiền bối di hải, hắn cũng không tốt muốn xuất ra đi là muốn cho Mộc Nha. Thần thức lại lần nữa kiểm nghiệm một lần, Tư Mộ lách mình ra đại môn. Mộc Nha đã bị đụng vào thanh trong xương ngủ đi, phốc phốc tiếng vang không ngừng truyền đến, hắn tựa hồ cho tới bây giờ liền không có đứng lên qua, bị thi yêu thú dạy vò đến 10 phần thê thảm. Tư Mộ vội vàng chạy tới. Thần Nguyệt, món pháp bảo này lần thứ nhất liền muốn dùng tại thi yêu thú trên thân. Liên tục ba đạo thần nguyệt đánh vào căn bản không có phòng ngự ý thức thi yêu thú trên thân. Thi yêu thú tốc độ nhất thời liền chậm lại. Tán linh hiệu quả, đối thi yêu thú, đúng mức. Tư Mộ hô hoán đại hắc, đem giống một khúc gỗ như Mộc Nha nắm lên, cấp tốc bay ra mấy dặm bên ngoài. Mờ mịt thi yêu thú tại nguyên chỗ đứng một hồi, lại trở lại cửa lớn màu trắng trước, không nhúc nhích đứng vững. Tư Mộ sẽ không đi quản nó. Hắn hiện tại không có năng lực tiêu diệt cái này thi yêu thú, mà lại cũng không có giá trị gì. Yêu đan mặc dù tính là đồ tốt, nhưng chỉ có cấp 5 trở lên mới đáng giá đi dùng. Bởi vì yêu đan bên trong mang theo yêu khí, nhân loại tu giả nếu như trực tiếp sử dụng, sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi kinh mạch tổn thương, rất có thể cả một đời cũng không thể kết đan. Muốn tịnh hóa yêu đan bên trong yêu khí, liền nhất định phải trải qua rất phức tạp quá trình. Nhưng chỉ có cấp 5 trở lên yêu đan mới đáng giá trả giá dạng này đại giới. Đây là từ mộ trên mặt đất mắt người môi giới trong ngọc giản biết được. Khi đó hắn cũng minh bạch một chuyện khác. La Vương cốc lợi dụng bí cảnh bên trong đê giai yêu thú bên trong yêu đan, luyện chế thành đơn giản La sát đan, phân phát cho trong cốc tu giả, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Cho nên La Vương cốc tu giả ngưng mạch tuy nhiều, nhưng cơ bản không cách nào kết đan. Từ mộ không nghĩ tại thanh vụ bên trong chờ lâu, mang theo Mộc Nha trở lại cốc khẩu. Mộc Nha mặc dù có ý thức, nhưng tựa hồ đứng không dậy nổi, cũng nói không được lời nói, chỉ khát vọng nhìn xem Từ Mộ. Xem ra ngươi thụ bị thương rất nặng a. Từ Mộ cũng không nhiều lời, lấy ra một bình đan dược, nhét 10 khỏa đến Mộc Nha miệng bên trong. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, sức thừa nhận xa so với nhân tộc cường đại, nhân tộc nhiều lắm là ăn 2 viên đan dược. Bọn hắn có thể ăn 10 mấy khỏa. Bất quá đồng thời, nhu cầu cũng lớn hơn. 10 mấy khỏa đều không nhất định thấy hiệu quả. Hơn nửa canh giờ về sau, Mộc Nha thân thể dần dần mềm hóa xuống tới, chống đất chậm rãi ngồi dậy. Hắn thần sắc khẩn trương nhìn xem Từ Mộ, cẩn thận từng ly từng tí nói, cầm tới truyền thừa sao, có hay không một ngân thuật? Ta cũng không biết đâu, ngươi xem trước một chút, thứ này có phải là truyền thừa? Từ Mộ ném ra một cái quan đoàn. Mộc Nha hiển nhiên 10 phần mừng rỡ, đúng, chúng ta Mộc thị nhất tộc yêu thuật truyền thừa chính là dùng loại này hoa nợ thuật. Hao phí mấy năm tuổi thọ dùng tinh hồn đem yêu thuật tinh yếu ngưng tụ thành truyền thừa chi hoa, lưu cho hậu bối. Hậu bối có thể trực tiếp hấp thụ truyền thừa chi hoa tiến hành lĩnh ngộ. Đơn giản truyền thừa, rất nhanh liền có thể học được, nhưng phức tạp yêu thuật phải nhờ vào lĩnh ngộ của mỗi người lực. Tại chúng ta trong tộc, mấy ngàn năm trước, một ngấn thuật đã từng lưu lại qua 3 phần, phân cho 3 cái tiên tổ, nhưng bọn hắn đều không có học được, cho nên liền thất truyền. Nếu là có, ta tin tưởng ngươi có thể học được. Từ Mộ cười cười. Yêu thuật truyền thừa, vậy mà là như thế này hoàn thành, thực tế là có chút kỳ diệu, để Từ Mộ có phần sinh hiếu kỳ. Đa tạ Mộc huynh, hy vọng như thế. Chỉ là không nghĩ tới vị kia tiền bối, thật nguyện ý hao phí tuổi thọ đến lưu lại truyền thừa, là ta hiểu lầm hắn sao? Mộc Nha tiếp nhận quan đoàn, hơi lim di mắt, cẩn thận thăm dò vào thần thức, trầm tư một chút nói, đây là chúng ta thị tộc cây thai thuật, ta đã học xong. Cái này đâu? Từ Mộ lại ném qua đi một cái. Mộc Nha thêm chút dò xét, liền lắc đầu nói, cũng không phải, cũng là ta hiểu rồi. Nhìn xem cái này hai con quan đoàn, trong lòng của hắn rất có chút kỳ quái, chuyện gì xảy ra, ngay cả loại này sơ cấp yêu thuật cũng muốn lưu lại truyền thừa. Truyền thừa chi hoa, cũng phải cần hao phí tinh hồn cùng tuổi thọ mới có thể chế tác được, hắn tình nguyện hao phí tuổi thọ cũng muốn lưu lại truyền thừa, vị này tiên tổ, thật chẳng lẽ tại cuối cùng không oán hận Mộc thị nhất tộc sao? Hắn nhìn hướng Từ Mộ, trầm âm thanh nói, Từ huynh, có bao nhiêu truyền thừa chi hoa, có thể đều đưa cho ta chậm rãi nhìn sao? Đương nhiên có thể, vốn chính là ngươi đồ vật, có không ít đâu. Từ Mộ cười cười, chuẩn bị một mạch đem truyền thừa chi hoa toàn bộ cho Mộc Nha. 3. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Mộc Nha trước người hai đóa truyền thừa chi hoa, lẫn nhau hấp dẫn, cấp tốc kết hợp, bạo tạc, biến thành vô số bay là tả vụn ánh sáng, pháo đông rơi xuống. Hai người đứng tại vụn ánh sáng bên trong, đều có chút ngơ ngẩn. Các ngươi truyền thừa, không hấp thu liền sẽ bạo tạc sao? Từ Mộ nghi nói. Hắn đối yêu thuật không có gì hiểu rõ, còn tưởng rằng chỉ muốn xuất ra đến không hấp thu liền sẽ tự hủy. Dĩ nhiên không phải. Kia tiên tổ truyền thừa làm sao có thể lưu lại? Tại tộc ta bên trong, truyền thừa thành trên ngàn mười ngàn, tuyệt không có không hấp thu liền bạo tạc. Mộc Nha quả quyết bác bỏ. Kia là chuyện gì xảy ra? Từ Mộ ngạc nhiên nói. Mộc Nha trầm âm thanh nói, ngươi lại cho ta một cái truyền thừa chi hoa, ta nhìn kỹ một chút. Từ Mộ lấy ra một cái quang đoàn cũng không nên lại bạo tạc, vậy liền lãng phí. Ngươi học được, liền cho ta tốt. Được. Ta Mộc thị nhất tộc yêu thuật cũng không bảo mật, trừ một ngấn thuật mấy loại yêu thuật, cái khác đều có thể cho Từ huynh. Mộc Nha tiếp nhận quang đoàn, thản nhiên đáp ứng. Lần này Mộc Nha thấy 10 phần cẩn thận, trọn vẹn nhìn một canh giờ, Từ Mộ chờ đến cũng bắt đầu tu luyện. Khó trách như thế. Mộc Nha lắc đầu, sắc mặt nặng nề, nó phía trên đều cố ý bố trí yêu thuật trận, chỉ cần cảm ứng được cái khác truyền thừa chi hoa, tại trong thời gian rất ngắn, liền sẽ dung hợp bạo tạc. Vị này thánh yêu tâm tư thật là rất ác độc, hắn thả rằng hao phí sinh mệnh cùng tinh hồn, cũng muốn chúng ta một thị hậu nhân nhìn xem truyền thừa tại trước mặt nổ nát, đến tột cùng là như thế nào cứu hận, mới có thể để hắn đối trong tộc như thế ác độc. Mộc Nha thực tế không thể nào hiểu được, người báo thù tâm, hay là không cần để ý giải tốt. Từ Mộ hơi thở dài, hắn rõ ràng chấp niệm tại người báo thù, chuyện gì đều làm được. Chưa xong con tiếp. Chương 233, đạt được một ngân thuật. Nghe xong Mộc Nha, Từ Mộ cũng hiểu được, âm thầm may mắn, nếu như mình thu lấy truyền thừa động tác chậm một chút, chỉ sợ một cái truyền thừa đều lưu không dưới. A, Từ Minh, ngươi dùng chẳng lẽ không phải túi càn khôn hoặc là nạp hư giới? Mộc Nha trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, loại này yêu thuật trận, cho dù ở nạp hư giới hoặc là túi càn khôn loại hình bảo vật bên trong, cũng sẽ phát sinh phản ứng sinh ra bạo tạc. Vì cái gì ngươi lấy ra truyền thừa chi hoa đều là hoàn hảo? Từ Mộ không phản bác được, mỉm cười lắc đầu, không là là vật khác. Mộc Nha thấy Từ Mộ không nói, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là rất kính cẩn đối với Từ Mộ làm một đại lễ, cảm ơn Từ huynh. Từ Mộ vội vàng đỡ dậy, nghi nói, Mộc huynh, ngươi làm cái gì? Mộc Nha sắc mặt chân thành, nghiêm túc nói, nếu như không phải Từ huynh, chỉ sợ tất cả truyền thừa chi hoa đều sẽ ở trước mặt ta hủy đi, kia là Mộc Nha cùng toàn bộ Mộc thị nhất tộc đều không chịu nhận hiện thực, ta có thể sẽ biến mất. Cho nên vô luận như thế nào cảm ơn huynh, đều không đủ thành đạo. Từ Mộ khoát tay áo, đừng nói như vậy, từ từ xem truyền thừa đi, từng bước nhìn, xem hết ta còn giúp ngươi thu lại. Đa tạ. Mộc Nha đứng dậy, trịnh trọng lại nói một lần tạ. Hai người ngồi ngay ngắn trên mặt đất, Từ Mộ từng cái lấy ra truyền thừa chi hoa, Mộc Nha từng cái nhìn qua về sau, lại còn cho Từ Mộ. Nhìn thấy nửa đường, Mộc Nha thở dài một hơi, nhiều như vậy truyền thừa chi hoa, thật thua thiệt hắn. Làm sao đâu? Mỗi chế tác một đóa truyền thừa chi hoa, căn cứ yêu thuật cấp bậc, cần hao phí khác nhau tuổi thọ cùng tinh hồn. Tinh hồn tương đương với nhân tộc hồn phách, cùng yêu hạch đồng dạng đều là chúng ta yêu tộc bộ phận trọng yếu nhất. Nhiều như vậy truyền thừa, cũng không biết hắn hao phí giá lớn bao nhiêu. Chỉ là vì báo thù, Mộc Nha hiện tại có chút bội phục hắn. Sau này trở về, sẽ lại đi tìm kiếm tư liệu của hắn nhìn xem. Mộc Nha hơi nhíu mày, không ngừng thở dài. Đừng phí kia tâm tư, tranh thủ thời gian tìm đi, ta cái này còn có không sai biệt lắm 100 đóa đâu. Từ Mộ liếc mắt một cái nói, "Từ huynh, ta sẽ rất nhanh." Mộc Nha vội vàng thu hồi cảm khái, nghiêm mặt nói, "Một canh giờ sau, Mộc Nha cầm một đóa so cái khác muốn lớn hơn một chút truyền thừa chi hoa." Ngưng thần nói, "Cái này, tựa hồ rất giống." Từ Mộ suy cười một tiếng, dạng này lời nói, "Ngươi nói 5 lần." Mộc Nha mỉm cười gật đầu, "Lần này thật rất giống, phiền phức Từ huynh trước giúp ta thu qua một bên." Đang tìm kiếm một ngấn thuật quá trình bên trong, Mộc Nha hết thể chọn lựa 6 đóa truyền thừa chi hoa, đều thuộc về cao gia yêu thuật, nhưng hắn không thể xác định có phải là một ngấn thuật. Dù sao một ngấn thuật tại mấy ngàn năm trước liền đã thất truyền, trong tộc dù có đủ loại nghe đồn, nhưng thực tế là như thế nào, không có một cái một thị tộc nhân xác thực biết. Thậm chí ngay cả cấp bậc đều không thể nói rõ, hắn chỉ có thể coi nó là làm cao giai đến tìm kiếm. "Không có, đã xong." Từ Mộ nhỏ giọng nhắc nhở. Mộc Nha hơi có vẻ thất vọng, gật đầu nói, "Đa tạ Từ huynh. Tổng cộng là 227 đóa, trong đó ta chưa từng học qua có 70 cái, nhưng có thể là một ngấn thuật chỉ có 6 cái. Hiện tại ta dự định một lĩnh ngộ hấp thu kia 6 đóa, cái khác tạm thời đặt ở Từ huynh nơi đó." Hắn cười khổ một cái, nói tiếp, "Ta có thể làm đều làm, nếu như vẫn là không có một ngấn thuật, có lẽ ta Mộc thị nhất tộc chú định không có phục hưng vận mệnh." "A, còn có một đóa tiểu nhân." Từ Mộ lục soát bảo tháp bình đài, ngoài ý muốn phát hiện một đóa rất nhỏ truyền thừa chi hoa, không chút nào thu hút, lá dụng nằm tại nơi hẻo lánh. Cùng cái khác chùm sáng tương so, nó chỉ có một nửa không đến, mà lại nhan sắc có chút không giống, hơi có vẻ xanh lục, ngưng nhưng có như thực chất. Nếu như cẩn thận tìm kiếm, liền sẽ phát hiện từng đạo gân lá vết tích, phản phất đang quang đoàn bên trong không ngừng phất phới, lộ ra 10 phần linh dị. Mộc Nha thần sắc chưa từng lại đến ngưng trọng, vừa nghi ngờ mà mở mịt, lập tức lại hiện ra không cách nào ngôn ngữ kinh hỉ. "Khẳng định, ta dám khẳng định, cái này chính là một ngân thuật." Mộc Nha nhảy dựng lên, lúc rơi xuống đất thân hình đều có chút ngốc trệ, nâng trong tay chùm sáng, đờ đẫn đứng, thấp giọng thì thào, nói Từ Mộ cũng không thể hiểu. Từ Mộ không có quấy rầy, chỉ đang ngồi yên lặng. "Đa tạ Mộc huynh." Mộc Nha cuối cùng là lạnh yên tĩnh, đem ánh sáng đoàn đơn độc đặt ở một cái trong túi càn khôn, chính mà trọng chi hành lễ. "Đủ rồi, nào có nhiều như vậy lễ, ta được đến cũng rất nhiều, không cần cảm ơn." Từ Mộ nhíu nhíu mày, "Bất quá, ngươi xác định nó chính là?" "Xác định, 100% xác định, nó có một cỗ quen thuộc mà khí tức thần bí, mơ hồ cùng ta học qua tất cả một thị yêu thuật tương hợp, cùng loại tổng cương, không có cái khác yêu thuật là như vậy, tuyệt đối là một ngân thuật." Mộc Nha nghiêm túc gật đầu. "Vậy ngươi còn thế nào còn không lĩnh ngộ?" Từ Mộ nghi nói. "Không được, ta muốn về đến U Thủy Trì lại phối hợp yêu tộc những phương pháp khác tiến hành lĩnh ngộ, hiện tại nếu là không có lĩnh ngộ ra đến, vậy liền uổng phí." Mộc Nha rất xác định nói. Mặc dù hắn có đầy đủ tự tin, cao gia yêu thuật cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới, nhưng đối với một ngân thuật, hắn nhất định phải thận trọng. "Tốt ta, hy vọng ngươi thành công. Như vậy trừ kia 70 cái yêu thuật, cái khác đều thuộc về ta a." Từ Mộ tính toán thu hoạch. "Từ nên như vậy, kia 70 cái, Từ huynh muốn cũng chỉ quản cầm đi." Mộc Nha có một ngân thuật, đối cái khác hoàn toàn không thèm để ý. "Rồi nói sau, có lẽ ta một cái cũng không dùng tới đâu." "Đúng, cái này cho ngươi." Từ Mộ lấy ra chứa màu trắng đại thụ túi càn khôn, đưa cho Mộc Nha. Mộc Nha nhìn mấy lần, có chút run lên, suy nghĩ một hồi lại nhét đến, không biết nên xử lý như thế nào. Trục xuất Mộc thị nhất tộc tộc nhân, là không thể quay trở lại lần nữa Mộc thị, Từ huynh, liền giao cho ngươi xử trí đi. Từ Mộ cười khẽ, cũng không tiếp, ngươi muốn cho ta, vậy ta liền coi nó là vật liệu, ta là nói thật. Đồng tộc yêu tộc bị coi như vật liệu, ngươi ứng sẽ không phải dễ chịu đi, hay là lấy về tốt. Mộc Nha cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên nói, không có gì, chúng ta Mộc thị nhất tộc di hải, bản thân liền có cực kỳ đặc biệt đặc tính, cầm tộc nhân di hải làm vật liệu cũng không hiếm thấy. Hiện ở trong tộc tổ phòng tế đàn, đều là tiên tổ di cốt chế, ta không cảm thấy cái này có cái gì không dễ chịu. Ê! Tốt đã Từ Mộ nhẹ gật đầu. Cầm tiên tổ di hải khi vật liệu, cái này tại trong nhân tộc, cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng yêu tộc lại thái độ như thế, hắn cũng là im lặng. Từ Mộ thu hồi túi càn khôn, trong tay lại nhiều một cái này, lại là vị kia thánh yêu. Hắn cũng không có tùy tiện đi quan sát, bởi vì lo lắng túi càn khôn có đặc thù cơ quan. Lấy vị kia thánh yêu cửu hận tâm lý đến xem, hắn đem cái này túi càn khôn nên ngang bày ở mật thất bên trong, hơn phân nửa sẽ không an cái gì hảo tâm. Cái này, là ngươi vị kia tiền bối, hiện tại là của ta. Ngươi giúp ta xem một chút, cẩn thận một chút, nếu là vài yêu thuật gì cơ quan, nhưng phải giúp ta phá giải. Hắn nói lẽ thẳng khí hùng, đã nói trước, trừ một ngân thuật, tất cả mọi thứ đều là hắn. Cái này túi càn khôn, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mộc Nha tự nhiên hiểu mệnh. Mộc Nha khẽ mỉm cười, đem túi càn khôn nhận lấy, thần sắc khẽ biến. Chưa xong còn tiếp. Chương 234, là thành chủ cũng tới. Làm sao rồi? Nhìn thấy Mộc Nha biểu lộ, Từ Mộ không khỏi hiếu kỳ xích lại gần.